chuẩn bị đem nạ rủ tổ lực lượng trong cơ thể cũng thoán đoạt lại. Nạ rủ tổ khi sinh 5K1EZ755 ra thời điểm, trong cơ thể sở hữu lục đạo tiên nhân một phần lực lượng, đó chính là lục đạo tiên nhân một người thủ bút. Đến khi nạ rủ tổ trưởng thành đến trình độ nhất định lúc, chờ hắn sống lại, liền có thể đạt được nạ rủ tổ hết thể tất cả. Đáng tiếc à, đây hết thể nạ rủ tổ đã sớm biết, còn nữa bây giờ nạ rủ tổ cũng không phải nguyên tắc bên trong cái kia nạ rủ tổ, căn bản không khả năng bị lục đạo tiên nhân thực hiện được. Chuyện gì xảy ra? Bên trong cơ thể ngươi lực lượng đi nơi nào? Lục đạo tiên nhân kinh hãi hỏi. Nạ rủ tổ nghe vậy nở nụ cười lạnh, nói, ta đều biết đây hết thể là của ngươi hậu thủ, ta như thế nào lại không biết trong cơ thể ta sở hữu lực lượng của ngươi đây? Những thứ vô dụng kia lực lượng sớm đã bị ta lao đi rớt. Nghe được nạ rủ tổ, lục đạo tiên nhân trong lòng một trận phẫn nộ, nguyên tưởng rằng đây hết thể làm thần không biết quỷ không hay, nạ rủ tổ không nên biết mới đúng. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đã biết đây hết thể, hắn đến tột cùng là làm sao mà biết được. Chính mình rõ ràng vô cùng cẩn thận rồi. Lẽ nào hắn còn có bí mật gì hay sao? Lục đạo tiên nhân âm thầm nghĩ đến. Ngươi hay sao, còn có những người khác đây. Là thời điểm thu hồi thuộc về ta lực lượng. Lục đạo tiên nhân cuồng vọng nói rằng. Ngươi nếu có thể thành công, không ngại thử nhìn một chút được rồi. Nạ dù tổ gương mặt cười nhạt, chờ đợi lấy lục đạo tiên nhân cái kia âm trầm sắc mặt. Lục đạo tiên nhân bắt đầu triệu hoán chôn sâu ở ủ trí hạ bộ tộc cùng sẻn dù nhất tộc lực lượng trong cơ thể, làm thế nào cũng không chiếm được đáp lại, sau đó lại bắt đầu triệu hoán đủ dù mạ kỳ nhất tộc lực lượng. Vẫn là như trước hai người một dạng, cái gì hưởng ứng cũng không có, lục đạo tiên nhân không phải hiểu, những lực lượng kia đến tột cùng đi nơi nào. Mặc dù người đã chết, những lực lượng kia cũng là có thể thu hồi lại, có thể nhưng bây giờ cái gì cũng không chiếm được, chuyện gì xảy ra. Nói thật với ngươi đi, ở ta biết ngươi mưu hoa về sau. Ta đã đem tất cả ủ chỉ hạ bộ tộc, sẻn dù nhất tộc cùng với ủ dù mạ kỳ nhất tộc thi thể đều xử lý xong. Tự nhiên, ngươi chôn tại bọn họ lực lượng trong cơ thể cũng bị thanh trừ hết. Ngươi cho rằng còn có thể đem những lực lượng kia triệu trở về sao? Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Lục đạo tiên nhân nghe vậy, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Chính mình như hoa nhiều năm như vậy tất cả dĩ nhiên toàn bộ bị nạ dù tổ phá hư hết. Ngươi đến tột cùng là làm sao mà biết được? Lục đạo tiên nhân âm trầm nói. Sắc mặt dị thường xấu xí. Nạ dù tổ thấy vậy phá lên cười, nói, ta nói ta có thể nhìn thấu đi qua, ngươi tin tưởng sao? Vừa nói, đem chính mình thánh đồng mở ra, cái kia dường như vũ trụ giống như ngôi sao con mắt, nhìn lục đạo tiên nhân một trận mục trường khẩu nốc. Mỹ lệ, quỷ dị. Dường như lỗ đen một dạng có một cỗ sức hấp dẫn thật lớn, có thể mang tâm thần của người ta đều hấp thu đi vào, cuối cùng tử vong. Lục đạo tiên nhân nhanh lên tránh được mâu quang, để lại từng giọt mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa thì gặp nạ rủ tổ đạo. Thế nhưng lục đạo tiên nhân vẫn là rất không cam lòng, nạ rủ tổ đến tột cùng có thể hay không nhìn thấu đi qua, hắn không nắm chắc được, nhưng có một chút là có thể khẳng định, chính là mình kế hoạch hắn toàn bộ đều biết được. Thật là quá đáng tiếc, bị nhị giả nhóm tôn làm thủy tổ ngươi, cũng là cái cự đại người âm mưu, thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Nạ rủ tổ cười trêu nói, lục đạo tiên nhân bộ dạng rất khó khiến người ta tưởng tượng hắn là một cái âm mưu giả. Không bằng nói là một cái nhà bên cậu bé, khéo léo cái kia một loại. Muốn không phải sự thực đang ở trước mắt, nhị dạ nhóm cũng không dám tin tưởng đây hết thảy là chân thật. Lục đạo tiên nhân lừa gạt ngay lúc đó mọi người, vì mình mục đích mà phong ấn thập vĩ. Điểm ấy không có quan hệ gì với ngươi, hơn nữa, người không có dã tâm làm sao có thể. Đừng nói cho ta người không có. Lục đạo tiên nhân cười lạnh nói. A, điểm ấy ta thừa nhận, không có dã tâm thì tính sao tiến bộ đâu. Nạ dù tổ cười nói. Lục đạo tiên nhân hướng phía sau lưng thập vĩ nhìn một cái, thập vĩ tiến hóa còn cần một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn muốn kìm chân nạ rủ tổ còn có cái kia ba con thông linh thú. Tại chỗ ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, người còn lại căn bản không bị hắn để vào mắt, thực lực sai biệt rất lớn, cùng tiến lên đều không phải của hắn đối thủ. Duy nhất có thể cùng với địch nổi chính là nạ rủ tổ, còn có cái kia ba con cường đại tam huyễn thần. Khiên chế trụ bốn người này, lục đạo tiên nhân nhất định cần đánh đổi khá nhiều. Trừ phi nạ rủ tổ không ra tay, mặc cho thời gian trôi qua. Chương 412, âm mưu. Trong kết giới, lục đạo tiên nhân đứng trên không trung, đứng ở thập vĩ trên đỉnh đầu, mắt nhìn xuống phía dưới nỉ dạ các liên quân. Ở lục đạo tiên nhân trong mắt của, phía dưới nỉ dạ liên quân một chút tác dụng cũng không có, lấy thực lực của hắn dễ như trở bàn tay là có thể đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ. Hắn khốn nhiều chỉ có nạ rủ tổ cùng cái kia ba con thông linh thú, không đem bọn họ giải quyết, hắn cuối cùng kế hoạch sợ rằng rất khó thực hiện. Thập vĩ vẫn còn ở tiến hóa, cần thời gian, nếu như nạ rủ tổ không muốn cho hắn những thời giờ này, vậy hắn liền không có biện pháp nào. Nạ dù tổ cường đại hắn chỉ cần từ nạ dù tổ tán phát khí tức là có thể cảm thấy, không phải bình thường cường đại, chỉ sợ sẽ là thời kỳ toàn thịnh lục đạo tiên nhân, cũng không nhất định là nạ dù tổ đối thủ. Càng không nói đến bây giờ lục đạo tiên nhân, bất quá là mới vừa sống lại, lực lượng cũng còn không có hoàn toàn sống lại, cũng cần thời gian nhất định. Nạ dù tổ vẫn quan sát đến lục đạo tiên nhân thần sắc, phát hiện bên ngoài dường như gặp khó xử, liền đoán được lục đạo tiên nhân phỏng đoán. Ngươi không cần phiền não, ta chờ ngươi kế hoạch thực thi, ta sẽ nhường ngươi biết, mặc dù ngươi thành công, cũng vô pháp chân chính bước vào cái cảnh giới kia. Nạ dù tổ cười nói, nghe được nạ dù tổ thoại ngữ, lục đạo tiên nhân bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm lý cũng là cực kỳ khiếp sợ. Nạ dù tổ dĩ nhiên biết hắn mục đích cuối cùng, hay là Nguyệt Chi nhãn kế hoạch bất quá là mạ đạ giả cùng ổ bị tổ huyễn tưởng mà thôi, chân chính kế hoạch là sống lại thập vĩ. Sau đó để thập vĩ tiến hóa đến cuối cùng bản thể trạng thái, khiến cho lục đạo tiên nhân sống lại, cuối cùng đem thập vĩ bản thể thôn vệ hấp thu, bước vào cao hơn tầng thứ. Lục đạo tiên nhân thiên tư tung. Hoành, không cam lòng đang ở thánh ảnh dương bước không tiến lên, hắn nhớ muốn thành thần, bước vào thần chi lĩnh vực. Đáng tiếc, bằng vào một mình hắn lực lượng là không cách nào làm được, vì vậy đã đem chủ ý đánh tới thập vĩ trên người. Thập vĩ bản thể là thiên địa bản nguyên khí độ hình thành xỉn dụ, có là thiên địa bản nguyên, thôn vệ hấp thu những thứ này bản nguyên, hắn thành thần hy vọng liền lớn rất nhiều. Nhưng là không thể manh mục liền hấp thu, như vậy có lẽ sẽ ngoài ý, cũng liền có bây giờ một màn này, đem hết thể đều chuẩn bị xong, đến khi thời khắc cuối cùng đã tới. Có thể nói, lục đạo tiên nhân rất có tâm cơ, nhưng ở nạ rủ tổ trong mắt, lục đạo tiên nhân cũng là một cái bi kịch nhân vật, hắn cuối cùng sẽ vì chính mình sở tác sở vi hối hận. Thành thần là dễ dàng như vậy sao? Mượn ngoại lực đột phá tự thân gông cùng xiềng xiếc, bước vào thần ảnh, vậy cũng không phải chân chính thần ảnh. Không có thần ảnh cảnh giới, phát huy không phải xuất thần ảnh lực lượng, thần ảnh là cần dựa vào tự thân nỗ lực cùng lĩnh ngộ mới có thể đột phá. Đây mới thật sự là thần ảnh, hơn nữa thần ảnh tượng trưng chính là thần cách, trong đầu gặp phải phù hợp thuộc tính thủy tinh, đó chính là thần cách, cũng tượng trưng lấy thành thần. Thần cách vỡ vụn, sẽ rơi xuống khỏi cái cảnh giới kia, đột phá thần ảnh đương nhiên còn có một người phương pháp, chính là hấp thu một viên thần cách. Đáng tiếc à, thập vĩ bản thể không có thần cách, hắn cũng không phải thần, cho nên lục đạo tiên nhân kế hoạch cuối cùng vẫn phải hủy bỏ. Gào. Kéo chi rực long ở minh thét lên, dường như có điểm không thể chờ đợi, muốn cùng lục đạo tiên nhân giao thủ, quan sát phía sau hắn phát hiện. Lục đạo tiên nhân thực lực nếu so với thập vĩ tới cường đại, rất muốn cùng bên ngoài giao thủ thử xem, động động tay chân. Đi thôi, luận bàn một cái vẫn là cho phép, ngươi nói là đi, lục đạo tiên nhân. Nạ dù tổ cười nói. A. Lục đạo tiên nhân sắc mặt rất là xấu xí, loại này tình huống bên dưới hắn có thể nói cái gì? Cự tuyệt. Đừng nói giỡn. Một ngày chọc giận nạ dù tổ, phỏng chừng hắn kế hoạch liền muốn toàn bộ phao thang. Thừa cơ hội này, không bằng kéo dài một ít thời gian, thuận nạ dù tổ ý tứ, ít nhất phải ổn định nạ dù tổ, không nên để cho hắn phá hủy hắn kế hoạch. Kéo chi rực long một hồi rít gào, hướng phía lục đạo tiên nhân lao xuống tới, lục đạo tiên nhân không chút sức mẻ, mở mắt ra về sau, xuất hiện một đôi màu đen gì nệ gẳng. Thánh! Xin dạ kèn sầy! Lục đạo tiên nhân mở miệng nói. Kéo chi rực long trong nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài, có vẻ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lục đạo tiên nhân còn có như vậy năng lực, phải không phân địch ta, chẳng phân biệt được mạnh yếu sao. Kéo chi rực long một trận suy tư, lục đạo tiên nhân trước khi chết chính là thánh ảnh đỉnh cấp, hơn nữa còn là có uy tín thánh ảnh, tự nhiên sẽ thánh thuật. Di nệ gẳng các hạng kỹ năng cũng đều đạt tới thánh ảnh cấp bậc, đây cũng là hắn có thể chiến thắng thập vĩ một trong những nguyên nhân, không có thánh thuật, căn bản là không phải thập vĩ đối thủ. Hơn nữa biết sử dụng thánh thuật mới là thánh ảnh một cái tiêu chuẩn, sẽ không thánh thuật cũng là thánh ảnh, như vậy nhị giả còn chẳng bao giờ xuất hiện qua đây. Thánh! Quái cổ tay hỏa tiễn! Lục đạo tiên nhân lần nữa mở miệng nói. Liên như cùng bom nguyên tử một dạng, từng viên hỏa tiễn đạn bay vụt đi ra ngoài, nổ tung uy lực đủ để cùng bom nguyên tử sánh ngang, muốn không phải kéo chi dực long lực phòng ngự mạnh mẽ. Sợ rằng một kích này cũng đủ để đúng rồi chi dực long tạo thành tổn hại, ẹn họa đã một đám người toàn bộ từ nạ rủ tổ che chở. Bằng không cũng sẽ bị này cổ mạnh mẽ cơn lốc thổi bay đi ra ngoài. Kết giới gần như sắp muốn không chịu nổi, nhất định đồng chúc với thánh thuật sở có 8 cấp bậc, không có khả năng vẫn chịu nổi, phải tăng lên nữa nó uy lực. Thánh 16 xích dương trận. Nạ dù tổ đem 8 xích dương trận uy lực trực tiếp tăng lên gấp đôi, biến thành 16 xích dương trận. Kết giới trở nên càng thêm vững chắc, phạm vi cũng biến thành rộng hơn, lục đạo tiên nhân kỹ năng cũng vô pháp dao động kết giới, có thể thấy được kết giới bây giờ là vô cùng vững chắc. Lục đạo tiên nhân thấy vậy sắc mặt rất là xấu xí, bản thân hắn dự định chính là đánh vỡ những thứ này kết giới, sau đó để thập vĩ hàng lâm mặt đất, đến lúc đó một ngày hóa thành bản thể, có thể hấp thu nhị dạ nhóm trong cơ thể trả cơ dạ. Nhưng mà nạ rủ tổ dường như đã sớm biết một dạng, dĩ nhiên củng cố kết giới, để hắn kế hoạch trong nháy mắt phá sản. Lục đạo tiên nhân cảm giác mình cực kỳ biệt khuất, dường như chính mình sở tác sở vi đều ở đây nạ rủ tổ như đã đoán trước, lẽ nào đây hết thể cũng là hắn sở kế hoạch sao? Mình tựa như là chờ đợi ở trên một viên quân cờ, mặc cho nạ rủ tổ điều khiển, chính mình mỗi đi một bước, đều tựa hồ là ở người khác trong khống chế. Loại cảm giác này rất khó chịu, lục đạo tiên nhân muốn đánh vỡ loại cảm giác này, tuy nhiên lại làm không được, nạ rủ tổ bóng dáng giống như là một tòa đại sơn đặt ở trong đầu của hắn. Để hắn không thể thoát khỏi loại này bóng ma, chỉ có thể tiếp tục đối mặt kéo chi rực long công kích. Kéo chi rực long đánh rất là hưng phấn, lục đạo tiên nhân kỹ năng đối với hắn không tạo được thương tổn, hắn cũng không có thể tới gần lục đạo tiên nhân, hai người giống như là đang đùa đấu vật tựa như, ngươi tới ta đi. Thần viêm ca động. Kéo chi rực long phun ra một cái lớn đại hỏa cầu, lục đạo tiên nhân không chút nghĩ ngợi trực tiếp sử dụng ngạ quỷ đạo năng lực, chuẩn bị hấp thu cái này hỏa cầu. Đáng tiếc, lục đạo tiên nhân sai sót về tính toán, đó cũng không phải thánh thuật, cho nên không cách nào bị hấp thu, kém chút thụ thương, cuối cùng nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi. Lục đạo tiên nhân hiểu, cái này tam huyễn thần cũng không phải thông thường thông linh thú, tựa hồ là nhân vật đặc biệt, tất cả kỹ năng đều không thể tầm thường so sánh. Nhất là kéo chi rực long. Muốn không phải của hắn cảnh giới vẫn là thánh ảnh cấp, sợ rằng lục đạo tiên nhân đều không phải kéo chi rực long đối thủ. Dựa vào gì nệ gẳng đối mặt kéo chi rực long vẫn còn hạ phong, nếu như mất đi gì nệ gẳng, lục đạo tiên nhân mấy phút bên trong cũng sẽ bị kéo chi rực long giải quyết hết. Chương 413, lục đạo tiên nhân vs tam huyễn thần. Chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, lục đạo tiên nhân dựa vào gì nệ gẳng năng lực cùng kéo chi rực long đụng vào nhau, thần sắc có chút hề hoài, hiển nhiên đối mặt kéo chi rực long. Lục đạo tiên nhân không phải đối thủ. Kéo chi rực long bản thân liền là cực kỳ tồn tại đặc thù, không phải thần ảnh lại có thể phát huy xuất thần ảnh thực lực, là cường đại nhất huyễn thần. Lục đạo tiên nhân có thể chi trì đến hiện tại, đã là rất tốt, hơn nữa còn là mới vừa sống lại, nếu như là thời kỳ toàn thịnh nói, sợ rằng lục đạo tiên nhân còn có thể miễn cưỡng cùng kéo chi rực long bất phân thắng bại. Tất cả nghĩ ra nhóm đã là trợn mắt hốt mồm, bọn họ quyết định không nghĩ tới, đây hết thể vậy mà đều là lục đạo tiên nhân âm mưu. Cái này được tôn vị nhị dạ chi tổ truyền thuyết, dĩ nhiên sở hữu như vực sâu vậy sâu tâm cơ, dĩ nhiên mưu hoa nhiều năm như vậy, liền đủ chỉ hạ mạ đạ dạ đều trở thành hắn một viên quân cờ. Nhị dạ nhóm trong lòng một trận phẫn nộ, trong truyền thuyết cứu vớt thế nhân lục đạo tiên nhân, đúng là như vậy dơ bẩn mà lại người có máu lạnh. Uchiha bộ tộc cùng sẻn du nhất tộc, thật đúng là bi ai à, thân là lục đạo tiên nhân hậu duệ, vốn là hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Nhưng không ngờ sự tồn tại của bọn họ. Chẳng qua là lục đạo tiên nhân vì sống lại chính mình mà chuẩn bị tế phẩm mà thôi, ú dù mạ kỳ nhất tộc giống như vậy, may mắn chính là đây hết thảy đều bị nạ rủ tổ khám phá. Bằng không hiện tại ủ chỉ hạ bộ tộc cùng sẻn dù nhất tộc còn muốn bị diệt tộc, ú dù mạ kỳ nhất tộc hiện tại chỉ còn lại nạ rủ tổ, hương hợp chất hữu cơ còn có cờ tì nạ. Cùng với sở hữu ú dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch ngàn tuyển hình, những người còn lại cũng không ở tại, liền thi thể cũng không tìm tới, chớ đừng nhắc tới sống lại bọn họ. Tự nhiên chi lực vẫn còn ở liên tục không ngừng hướng phía thập vĩ trong cơ thể hội tụ, thập vĩ nằm ở tiến hóa bên trong, không cách nào hành động, bằng không hắn người thứ nhất tiểu muốn đem lục đạo tiên nhân giết đi. Năm đó muốn không phải lục đạo tiên nhân ngăn trở hắn, hắn sớm đã đem thuộc về mình lực lượng thu hồi lại, đâu còn sẽ bị phong ấn, cuối cùng bị phân giải. Thánh! Xin dạ kèn sầy! Thần viêm ca động! Lục đạo tiên nhân cùng kéo chi rực long lẫn nhau phóng ra kỹ năng, cùng bạo hỏa diễm cùng cường đại sức đẩy kích đụng vào nhau. Như thủy tinh vậy tan vỡ thanh âm vang lên. Xin dạ kẻn sầy dĩ nhiên vỡ vụn, nhưng thần viêm cả nồng lực lượng cũng bị suy yếu chỉ còn lại có một chút xíu, đối với lục đạo tiên nhân mà nói, như vậy kỹ năng cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Kéo chi rực long hiện tại có điểm nén giận, cái này lục đạo tiên nhân năng lực tương đối biến thái, nếu như không có cái kia sức đẩy, lục đạo tiên nhân sớm đã bị kéo chi rực long giải quyết hết. Lục đạo tiên nhân có thể sống đến hiện tại, còn may mà gì nệ gặng. Cự thần binh, kẻn cu dạy hứa. Các ngươi cùng tiến lên. Nạ dù tổ trực tiếp hạ lệnh, hắn nhớ muốn nhìn lục đạo tiên nhân đối mặt tam huyễn thần, có thể hay không chống đỡ lâu như vậy. Lục đạo tiên nhân nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, một cái liền khó có thể đối phó, ba cái lên một lượt há lại không phải lấy mạng của hắn. Nghĩ đến điểm này, lục đạo tiên nhân sắc mặt chính là trầm xuống, âm thầm suy nghĩ bắt đầu đối sách, là không phải lấy cái gì tới uy hiếp nạ dù tổ. Lục đạo tiên nhân đưa mắt chú ý tới hì nạ tạ chúng nữ trên người. Muốn thừa dịp nạ rủ tổ chưa chuẩn bị bắt lại một nữ tới uy hiếp nạ rủ tổ đi vào khuôn khổ, đáng tiếc đây hết thể sớm đã bị nạ rủ tổ khám phá. Nạ rủ tổ trong mắt lóe lên hàn mang, hắn thống hận nhất chính là địch nhân lấy chính mình nữ bục nhân tới uy hiếp chính mình. Lục đạo tiên nhân ở nạ rủ tổ tâm lý đã bị đánh lên tử hình tiêu chí. Người này phải chết, nếu không, khó có thể tiêu mất nạ rủ tổ tức giận trong lòng. Rồng có vẻ ngược, nạ rủ tổ nghịch lân chính là của hắn nữ nhân, nếu ai dám đối với hắn nữ nhân bất kính hoặc là bắt hắn nữ nhân uy hiếp chính mình, đều sẽ làm tức giận nạ rủ tổ. Không thể nghi ngờ, lục đạo tiên nhân thật bất hạnh va chạm vào nạ rủ tổ nghịch lân, chờ đợi hắn chắc chắn là so với tử vong còn kinh khủng hơn dàn vặt. Kèn cu dạy hứa. Cự thần binh hai người nghe vậy, lập tức gia nhập vòng chiến, mắt thấy kéo chi rực long một mình chiến đấu, bọn họ đã sớm không nhịn nổi. Bây giờ nghe nạ rủ tổ ngôn ngữ, lập tức liền mỗi người phóng ra kỹ năng, hướng về lục đạo tiên nhân công tới. Tờ giờ UIE, cho đòi lôi đạn. Hai người kỹ năng đều là thánh thuật cấp bậc, đồng dạng xỉn giả kẹn sẩy cũng là thánh thuật cấp bậc, nhưng chúng quy khó có thể địch nổi hai người tiến công, bị trong nháy mắt đánh nát, thẳng tắp hướng về phía lục đạo tiên nhân đi. Lục đạo tiên nhân sắc mặt chợt biến đổi. Thầm nghĩ không được, xin dạ kẹn sẽ chỉ có thể đối phó một cái thánh thuật cấp kỹ năng, nếu là hai cái lên một lượng, cái này uy lực chồng chung một chỗ, đủ để nát bấy xin dạ kẹn sẩy. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp, nếu không mình kế hoạch liền thực hiện không được, như đổ mấy năm nay liền muốn tiền công tận khí. Thần viêm ca động. Lục đạo tiên nhân mới vừa tách ra cự thần binh nát bấy thần quyền, kéo chi rực long thần viêm ca động liền đến hắn phụ cận, trực tiếp đem lục đạo tiên nhân đánh bay ra ngoài, phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn. Được. Liên quan thập vi ở bên trong, tất cả mọi người là cùng kêu lên vỗ tay tán thưởng, lục đạo tiên nhân bị đánh trúng làm cho tất cả mọi người đều là một trận hưng phấn, đồng thời cũng là âm thầm kinh hãi. Nạ dù tổ thông linh thú quả nhiên không thể tầm thường so sánh, liền trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đều không phải bọn họ đối thủ, đây nếu là đạt được một cái trong đó, hầu như có thể cùng tuổi một cái đại quốc. Đương nhiên, những thứ này đều là ngấm lại, bọn họ cũng không dám hướng nạ dù tổ đòi, bằng không thì chết nhất định là bọn họ. Hơn nữa bọn họ đều không phải nạ rủ tổ đối thủ, cũng không phải tam huyễn thần đối thủ, như thế nào thống suất tam huyễn thần. Phúc! Lục đạo tiên nhân chợt phun ra một ngụm máu tươi, kẹp theo một ít nội tạng, hiển nhiên một kích kia đối với hắn tạo thành tổn thương thật lớn. Lục đạo tiên nhân thần sắc căm trầm, trong con ngươi lửa giận tiêu đốt, muốn tất cả oán hận tất cả thuộc về kết đến rồi nạ rủ tổ trên người, nếu như không phải nạ rủ tổ, hắn kế hoạch đã sớm thực hiện. Bước vào thân ảnh, thống suất thiên hạ, trở thành chúng sinh sùng bái thần chí cao. Đây mới là lục đạo tiên nhân mục đích cuối cùng. Đáng tiếc, đây hết thể bởi nạ rủ tổ tồn tại, toàn bộ biến thành bọt nước, đời này đều mơ tưởng thực hiện mục đích này, lục đạo tiên nhân nhất định là một cái bi kịch. Như thế nào? Lục đạo tiên nhân, cảm giác không tệ chứ? Nạ rủ tổ cười hỏi, trong lời nói tràn đầy ý nhạo báng. Đường đường lục đạo tiên nhân lui địch bất quá thông linh thú, bị thế nhân sau khi biết, sợ rằng sẽ cười đến rụng răng, quá thẹn với nỉ dạ chi tổ cái này danh xưng. Rất tốt. Lục đạo tiên nhân tràn ngập thanh âm tức giận nói rằng, giọng nói vô cùng băng lãnh, dường như cửu u địa ngục tu la quỷ sát. Vậy là tốt rồi, ta nhưng là chờ ngươi trở nên cường thịnh trở lại điểm đây. Nạ dù tổ khoe miệng khẽ nhếch, tràn đầy tự tin nói. Lục đạo tiên nhân hướng phía thập vĩ nhìn một cái, phát hiện thập vĩ tiến hóa sắp hoàn thành, mới lộ ra một chút xíu tiêu ý. Miễn là thập vĩ hóa thành bản thể xỉn dù, hắn liền lập tức đem xỉn dù thôn phệ, đem cổ lực lượng kia hấp thu, đột phá gông cùm xiềng xiếc, bước vào thần ảnh chi kỳ. Đến lúc đó, nạ dù tổ cường thịnh trở lại cũng không phải của hắn đối thủ, có thể thật tốt giàn vật nạ dù tổ, đem đây hết thể khuất nhục đều đòi lại. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn chiến đấu, hy vọng tam huyễn thần mau sớm đem lục đạo tiên nhân giải quyết, làm cho đây hết thể đều kết bó buộc rơi. Chương 414, bi thương lục đạo tiên nhân. Thần viêm ca động. Cho đòi lôi đạn. Nát bấy thần quyền. Tam huyễn thần đồng thời đem chính mình tuyệt chiêu phóng thích ra ngoài, ba cổ lực lượng dung hợp với nhau. Lấy tốc độ của ánh sáng bay về phía lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân thấy vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thi triển xỉn dạ kẹn sấy đã tới không kịp, không thể làm gì khác hơn là xoay người bỏ chạy, hy vọng có thể mượn cơ hội này tránh được cái này công kích. Nhưng mà cái này ba cổ lực lượng phảng phất có mục tiêu tựa như, dĩ nhiên trực tiếp trên không trung chuyển biến, hướng phía lục đạo tiên nhân đuổi theo. Lục đạo tiên nhân sắc mặt lần nữa biến đổi, thầm mắng không ngớt, lúc nào kỹ năng cũng có truy tung chức năng. Không thể làm gì khác hơn là chạy trốn trong quá trình sử dụng ngạ quỷ đạo năng lực, sử xuất quái cổ tay hỏa tiễn, dự định dùng cái này tới cùng tam huyễn thần kỹ năng đối kháng. Vâng! Tiếng nổ cực lớn lên, mấy chục lần hỏa tiễn đạn cùng tam huyễn thần kỹ năng đụng vào nhau, khói đặc cuồn cuộn, cơn lốc bốn quyển. Kém chút đem kết giới đánh ra một cái lỗ thủng, lục đạo tiên nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, sao không mượn cơ hội này đem điều này kết giới đánh nát đâu. Đến lúc đó. Nạ dù tổ tổng không lo nổi mình đi, phía dưới nỉ dạ liên quân chính là một cái tốt lợi thế, cầm bọn họ uy hiếp tánh mạng, nạ rủ tổ sẽ phải đi vào khuôn khổ đi. Nghĩ vậy, lục đạo tiên nhân bắt đầu suy nghĩ như thế nào mượn tam huyễn thần lực lượng công phá kết giới, tam huyễn thần hợp lực lượng là không thể khinh thường. Mặc dù là thập vĩ cũng không phải bọn họ hợp lực đối thủ, chớ đừng nhắc tới bây giờ lục đạo tiên nhân, chỉ bất quá mới vừa sống lại mà thôi, lực lượng gì đó cũng còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Đang ở lục đạo tiên nhân suy nghĩ thời điểm, tam huyễn thần công kích được, trực tiếp đánh vào lục đạo tiên nhân trên người, tương khởi thân thể sỏ xuyên qua, lộ ra một cái tròn trịa lỗ lớn. Tiên huyết không ngừng nhỏ xuống, lục đạo tiên nhân kèm chút vì vậy mà chết, nhưng khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện, lục đạo tiên nhân thương thế dĩ nhiên cực nhanh khép lại. Kể cả nội tạng ở bên trong, hoàn toàn khôi phục đi qua, giống như là chẳng bao giờ thụ thương quá tựa như. Nạ dù tổ trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức liền hiểu rõ ra, đây là tiên nhân chi thể hiệu dụng, sen dù hạt hỷ giả mà cũng có thể làm được điểm này. Chớ đừng nhắc tới cái này lão tổ tông, sử dụng hiệu quả còn hơn nhiều sen dù hạt hỷ giả mà mới là, có tốc độ như vậy cũng hợp tình hợp lý. Không nghĩ tới sao, nếu muốn giết rơi ta, trừ phi kể cả linh hồn của ta ở bên trong cùng nhau hủy diệt. Nếu không, mơ tưởng giết chết ta. Lục đạo tiên nhân cười lạnh nói. Tương đối tự tin, mặc dù chỉ còn lại có một khối tổ chức một ngón tay, lục đạo tiên nhân cũng có thể sử dụng tiên nhân chi thể cộng thêm tái sinh chi thuật sống lại, trừ phi đem linh hồn mất đi. Năm đó muốn không phải lục đạo tiên nhân muốn thực thi kế hoạch, sợ rằng còn chưa nhất định sẽ chết đây. Trong truyền thuyết nói là chết giả, nạ rủ tổ là đánh chết cũng không tin tưởng. Có một chút điểm, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi. Ngươi thật đúng là đã cho ta bắt ngươi không có biện pháp. Muốn không phải muốn kiến thức một cái thần ảnh lực lượng, ta đã sớm đem ngươi giết chết. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Lục đạo tiên nhân nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hết ý xấu xí, vẫn là lần đầu bị người như vậy khinh thường, tâm lý nén giận tới cực điểm. Nếu như thực lực cho phép, lục đạo tiên nhân thật muốn cùng nạ dù tổ thật tốt đỏ sức một phen, xem kết quả một chút là ai càng mạnh. Đáng tiếc à, nguyện vọng này còn cần một đoạn thời gian mới có thể thực hiện. Thập vi khoảng cách hóa thành bản thể còn cần đại khái một khắc đồng hồ thời gian, ở nơi này một khắc đồng hồ bên trong, hắn là không cách nào cùng nạ rủ tổ đối kháng. Tam huyễn thần là một chủng tộc, hơn nữa ba người vẫn luôn cùng một chỗ, lẫn nhau quen thuộc với nhau phương thức chiến đấu, kể cả đối phương tâm tư cũng có thể đoán nhất thanh nhị sở. Lẫn nhau phối hợp vô cùng ăn ý, từ góc chết chỗ công kích lục đạo tiên nhân, để cho bộ dạng vô cùng chật vật, giống như một ăn mày. Đường đường nhị giả chi tổ, nhưng bây giờ là như thế một bộ dáng. Lật đổ tất cả mọi người nhận thức, kém chút nhịn không được cười ha hả. Hỗ lão nhẫn nhóm có thể không phải phổ thông nị dạ, ở nhìn thấy như vậy lục đạo tiên nhân về sau, hoàn toàn không để ý lục đạo tiên nhân danh dự phá lên cười, trong lòng của bọn họ còn tín ngưỡng một người, đó chính là nạ dù tổ. Những người khác quản bọn họ chuyện gì? Nị dạ chi tổ tên ngược lại là thật lớn, có thể thực lực đâu. Còn không phải là bị nạ dù tổ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Liên cung nạ dù tổ đối chiến lực lượng cũng không có. Xứng sao sở hữu nị dạ chi tổ cái này danh xưng. Rác rưởi một cái mà thôi. Đương nhiên loại nghĩ gì này không ngừng hố lão nhẫn, làng xương mù nị dạ nhóm cũng giống như vậy, chỉ bất quá bọn họ hàm xúc một điểm, cũng không có nói ra. Cái khác ba cái nhận thôn nị dạ đa đa thiểu thiểu vẫn có một chút như vậy tôn kính lục đạo tiên nhân, dù sao năm đó hắn đem thập vị phong ấn là sự thực, điểm ấy công tích không cách nào xóa bỏ. Đáng tiếc, đây hết thể hay là hắn âm mưu, chỉ có thể coi là một cái nhấc tay, cũng vì vậy. Lục đạo tiên nhân uy vọng hạ xuống tới cực điểm. Thánh, siêu thần La Thiên Trinh. Lục đạo tiên nhân sử xuất tối cường uy lực xin dạ tèn sẩy, dự định mượn cơ hội này đem kết giới vỡ nát, nhưng là hắn coi là sai rồi. Tam huyễn thần hợp lực tuyệt không phải đơn giản như vậy có thể bị công diệt. Vâng, tiếng nổ mạnh vang lên. Lục đạo tiên nhân cánh bị lực lượng của chính mình cho thổi đụng vào kết giới bên trên, nhóm lửa tự thiêu, kém chút đem nhục thân hoàn toàn thiêu hủy. Màu vàng liệt diễm dường như bất hủ thái dương chi hỏa. Thật lâu không thôi, lục đạo tiên nhân hầu như kem chút bỏ mình, mới từ kề cận cái chết tuyến thượng trở về. Một lần nữa ngưng tụ thân thể sau lục đạo tiên nhân, thần tình có điểm vẻ hoài, hiển nhiên một chiêu kia không phải vẫn có thể sử dụng, cũng cần tiêu hao to lớn sinh mệnh lực. Vậy cơ hồ là ở cầm còn thừa lại sinh mệnh đang nói đùa, lục đạo tiên nhân không phải nạ dù tổ, sở hữu gần như vô tận sinh mệnh chi lực, chỉ cần có sinh mệnh chi dịch ở, nạ dù tổ có thể bảo trì bất tử. Thân ảnh thọ mệnh là 1.000 năm. Lục đạo tiên nhân không riêng muốn lực lượng, đồng thời cũng muốn lấy được càng lâu sinh mệnh, hắn không muốn chết, hắn nhớ trường tồn cùng thế gian. Đáng tiếc à, đây hết thể vẫn là một cái ẩn số, đến tột cùng có thể hay không thực hiện cũng không tin tưởng, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thần viêm ca động. Kéo chi rực long lần nữa bắn ra một cái lớn đại hỏa cầu, lục đạo tiên nhân đã nắm giữ tam huyễn thần phương thức công kích, hiện tại bờ IL3 củ né tránh đã không phải gian nan như vậy. Nhưng hắn vẫn coi là sai rồi một điểm, đó chính là tam huyễn thần công kích, cũng không nhất định chính là chân chính công kích, dù địch cũng là có thể. Cho đòi lôi đạn. Lục đạo tiên nhân mới vừa tách ra thần viêm cạn động, thẻn cụ dịch cho đòi lôi đạn liền bay đến phía sau hắn, lục đạo tiên nhân một cái thuấn thân tránh thoát một kích này, lại bị cự thần binh nát bấy thần quyền bắn trúng, lần nữa đụng vào kết giới bên trên. Sợ rằng tiếp tục như thế lui tới mấy lần, lục đạo tiên nhân sẽ phải nghỉ chơi. Nạ dù tổ tự lẩm bẩm một câu, ở tại bên cạnh mọi người nghe vậy đều là tán đồng gật đầu. Lục đạo tiên nhân một lần nữa ngưng tụ thân thể, thần tình càng thêm trắng trường, giống như là già yếu hơn 10 tuổi một dạng, quả nhiên a, người này tái sinh chi thuật hoàn toàn là đang tiêu hao chính mình sinh mệnh lực. Chương 415, Xỉn Du. Lục đạo tiên nhân có thể nói là bi thảm tới cực điểm, rõ ràng có mạnh mẽ thực lực, lại bị càng cường đại hơn tam huyễn thần đánh hể vải bất ham, so như ăn mày. Lục đạo tiên nhân nếu như biết mình bày kế đây hết thệ là như thế đổ lao vô công, sợ rằng trước đây cũng sẽ không tuyển trạch thực thi cái này kế hoạch. Đáng tiếc à, đây hết thệ cũng không có đa hối hận, lục đạo tiên nhân nhất định bị tam huyễn thần đùa bỡn. Ở tam huyễn thần trong mắt, hiện tại lục đạo tiên nhân nghiễm nhiên trở thành một cái hảo ngoạn đích đồ chơi, cùng bọn họ chơi đùa, ngược lại đánh cũng đánh không chết, tiêu mất dưới phiền muộn tâm tình cũng không sai. Lục đạo tiên nhân giống như là một cái đống cát, miễn phí để tam huyễn thần thỏa thích vui đùa. Thật sự là bi kịch đến rồi cực hạn. Phúc. Lại là một kích, lục đạo tiên nhân thật bất hạnh bị thần viêm cả nồng đánh trúng, cả người bốc nổi lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, đem che thân xiêm y đi cháy hết sạch, lộ ra cổ đồng sắc da thịt. Hoa nha. Một đám người nhất tề kinh hô, len lén thưởng thức lục đạo tiên nhân trần tư, nói chuyện với nhau lấy cái gì, tựa hồ là đang tranh đua. Nghe lục đạo tiên nhân một trận mặt đỏ tới mang hai, kém chút nhảy nha tử mắng to lên, bất quá vì hình tượng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhanh lên xuất ra một bộ quần áo mặc vào. Lục đạo tiên nhân bây giờ là cực hận nạ dù tổ, người này không giết hắn, lại làm cho hắn thông linh thú đùa bỡn chính mình, thật sự là quá ác độc. Tục ngữ nói, si có thể không thể không giết đủ. Nạ dù tổ sở tác sở vi hầu như đều ở đây vũ nhục chính mình, đem chính mình danh tiếng toàn bộ hủy hết, trên thực tế cũng quả thực như vậy. Nạ dù tổ mục đích đúng là đem lục đạo tiên nhân tôn nghiêm, danh dự, vinh quang, cùng với uy danh toàn bộ gạt bỏ sạch sẽ, đem dẫm đạp. Đạp dưới chân của mình. Cái này thế giới không cần người thứ hai truyền thuyết, có hắn một cái như vậy đủ rồi, lục đạo tiên nhân nhất định bị nạ rủ tổ đánh chết. Hơn nữa lục đạo tiên nhân là một nổi tiếng truyền thuyết nhân vật, đem giết chết nói, càng có thể đem nạ rủ tổ danh vọng đề thăng tới cực điểm, để thế nhân đều biết được nạ rủ tổ lợi hại. Lục đạo tiên nhân kế hoạch đã bị nhị giả nhóm biết được, đại chiến sau khi kết thúc nhất định sẽ đối bịt 79V với những người khác nói lên, đến lúc đó 1 truyền 10, 10 truyền 100. Toàn bộ đại lục người sẽ biết được. Lục đạo tiên nhân là một cái cự đại người âm mưu, mà nạ rủ tổ là cứu vớt thế giới trong nguy nan đại anh hùng. Mặc dù có chút tiện, nhưng là một cái cực kỳ khó được biện pháp tốt, điều này cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mà nạ rủ tổ cực kỳ may mắn, hiện tại ba người đều đầy đủ, lục đạo tiên nhân đã định trước sẽ trở thành nạ rủ tổ hy vọng đá cây chân. Tạp sát. Giữa lúc lục đạo tiên nhân mệt mỏi đối phó tam huyễn thần thời điểm, vẫn không từng có động tĩnh thập vĩ phát ra âm thanh. Tự nhiên chi lực tương khởi bao vây lại, hình dung một cái nhộng, hiện tại nhộng đang ở giãn nước, cực kỳ hiển nhiên thập vĩ gần hóa thành bản thể. Lục đạo tiên nhân thấy tình hình này kém chút cười ha hả, nhưng là ở đề phòng nạ rủ tổ đột nhiên tiến công, đến lúc đó khả năng liền tiền công tận khí. Nạ rủ tổ nhìn thập vĩ, chờ đợi lấy bên ngoài phá sắc ra, hóa thành bản thể xỉn rủ trạng thái, mặc dù đang rất nhiều năm trước gặp một lần, nhưng lần nữa gặp lại cũng không làm một loại hoài niệm. Đều lui ra đi. Nạ dù tổ hạ lệnh, để tam huyễn thần lui nghỉ ngơi. Tam huyễn thần coi như là vui đùa đến rồi cực hạn, nghe được nạ dù tổ thoại ngữ lập tức lui sang một bên, lục đạo tiên nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới thập vị bên người, chờ đợi lấy thập vị pha xác. Nhộng đỉnh chốc trước hết sụp đổ, một gốc cây mầm một dạng mầm móng chợt bắt đầu nhô ra, từ từ kéo lên, sau đó không ngừng có rễ cây to lớn cùng cành lá nhô ra. Trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ kết giới, nhưng mà nó còn chưa tĩnh. Vẫn còn ở không ngừng kéo lên, tựa hồ là muốn tan vỡ kết giới. Nạ dù tổ thấy vậy, thẳng thắn triệt tiêu kết giới, dễ cây một cái tử mạn kéo dài tới bên ngoài. Nạ dù tổ mặc dù triệt hồi kết giới, nhưng ở quân liên hiệp chu vi thiết lập khác kết giới. Đem bọn họ bảo hộ ở tại bên trong, chiến đấu kế tiếp không phải bọn họ có khả năng tham dự, hay là đang một bên quan sát tốt. Dễ cây tựa hồ là cái thăm dò khí, đem kết giới bao vây lại, giống như là muốn đi vào hấp thu nỉ giả nhóm trong cơ thể trả cơ ra. Không ít dễ cây hướng phía mẹ tờ dù mỉ chúng nữ vọt tới, các nàng trong cơ thể vẫn là trả cơ dạ, là xỉn dù mục tiêu, em họa đã cùng thập tam phiên đội thành viên bất đồng, trong cơ thể tuy là cũng là trạ cơ dạ, nhưng sở hữu khác vật chất. Không còn là tinh khiết bể trạ cơ dạ, cho nên xỉn dù không cách nào phân rõ, sẽ không đi hấp thu. Thánh. Hỏa độn. Hào hỏa diệt lại. Nạ dù tổ trực tiếp phóng ra thánh cấp hỏa độn nhẫn thuật, đem đánh tới hết thể cảnh cây toàn bộ đốt hủy, xỉn dù dường như cảm thấy đau đớn, lập tức thu hồi rễ cây. Biết nạ dù tổ khó đối phó, bất đắc dĩ lui trở về, bắt đầu chuẩn bị mở hoa kết quả. Lục đạo tiên nhân một mực xỉn dù bên người, yên tĩnh chờ đợi quả thực thành thục cái kia phút chốc, viên kia quả thực là hắn có thể hay không bước vào thần ảnh then chốt. Nuốt quả nhiên, lại đem xỉn dù bản thể thôn phệ, có thể nếm thử đột phá thần thân ảnh, lục đạo tiên nhân càng nghĩ càng hưng phấn, kém chút kích động, cười ha hả. Nạ dù tổ nhìn chăm chú vào đây hết thảy, mặc cho phát triển, hiện tại đêm đã khuya, nguyên sáng vô cùng rõ ràng, bây giờ là màu đỏ. Không giống như xưa bạch sắc, hiển nhiên là nguyệt sáng bên trong thập vĩ bản thể cảm thấy xin dù tồn tại, cùng với hấp dẫn lẫn nhau. Xin dù quả nhiên không giống bình thường, nhưng đối với các ngươi không có hiệu quả gì, cũng không cần thèm ăn. Nạ dù tổ hướng về phía chúng nữ nói rằng, nhất là giả trị, nước bọt kia đều nhỏ xuống tới đất lên, nhìn viên kia to lớn nụ hoa, liếm môi, tựa hồ là đang nhìn mỹ vị. Chúng nữ sau khi nghe, ngược lại cũng không làm sao lưu ý, xin dù quả thực tuy quý trọng lại năng lực cự đại. Nhưng đối với các nàng mà nói cũng không bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa nạ rủ tổ có một loại trực giác, qua không được bao lâu, chúng nữ có thể đạt được cùng các nàng thất phối đồ. Gia Chi cong lên cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên là bất mãn nạ rủ tổ quyết định, như vậy quả thực mùi vị nhất định rất tốt, ăn thật tốt ta. Đáng tiếc, đây là nạ rủ tổ quyết định, nàng không tiện phản bác, hơn nữa nạ rủ tổ cũng muốn kiểm tra đo lường mình một chút lực lượng, đến tột cùng đến cái gì tầng thứ. Mà lục đạo tiên nhân chính là một cái rất tốt bồi luyện đối tượng. Miễn là hắn dùng quả thực, có thể khôi phục tột cùng thực lực, đến lúc đó có thể kiểm tra đo lường ra bản thân rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng mạnh. Xin dù bắt đầu từ từ nở hoa kết trái, nụ hoa đã nở rộ, đỏ tươi con mắt cũng lộ ra ngoài, đối mặt nguyệt sáng. Tự nhiên chi lực ở tại đôi mắt nhìn kỹ điểm ngưng tụ, hiển nhiên đó là quả nhiên mầm móng, thì ra xin dù quả thực là hấp thu tự nhiên chi lực ngưng tụ mà thành. Thảo nào sẽ có được sức mạnh to lớn như vậy, lục đạo tiên nhân vẫn kích động nhìn. Chuẩn bị ngay đầu tiên liền cướp đoạt quả thực dùng, nhưng không biết nạ rủ tổ căn bản cũng không lưu ý đây hết thảy. Nị giả nhóm nín hơi ngưng thần nhìn bầu trời, có nạ rủ tổ kết giới bảo vệ, bọn họ không có việc gì, hiện tại bọn họ chính là một cái quần chúng, tới tận mắt chứng kiến một cái tiệm mới lịch sử. Chương 416, Nguyệt sáng vỡ nát. Thập vĩ cuối cùng biến thành bản thể xỉn rủ trạng thái, như kình thiên chi trụ vậy sừng sững tại thế nhân trước mặt, cao vút trong mây, một mạch quán thiên tế. Trong ngân hà nguyệt sáng cùng với hấp dẫn lẫn nhau, nguyên bản chân bóng sáng ngời nguyệt sáng lúc này đã trở nên đỏ tươi, như bị máu tươi nhiễm đỏ một cái vậy. Hai người vốn là nhất thể, hiện tại sinh ra cộng minh, nguyệt sáng bên trong thập vĩ bản thể đã ở sống lại lấy, muốn phá phong ra, quay về xỉn rủ trong cơ thể. Vô tận tự nhiên chi lực điên cuồng tuân hướng xỉn rủ đôi mắt, giúp đỡ kết quả, chung quanh không ít cây cối đều mất đi sinh cơ, trở nên héo rũ. Xỉn rủ một ngày muốn kết quả, vậy liền cần đếm không hết tự nhiên chi lực. Thậm chí là sinh mệnh chi lực, mà vô luận là cây cối vẫn là cỏ thơm, đều cũng có sinh mạng. Xin dù vì vạn vật chi tổ, hiện tại bắt đầu thu về thuộc về mình lực lượng, phải chuẩn bị kết xuất quả thực, một lần nữa đoạt lại thuộc về địa vị của nó. Xin dù bản thân là có ý thức, bằng không cũng sẽ không thoái hóa vì thập vi trạng thái mà trắng trợn ở trên đại lục làm phá hư, là thành tinh tồn tại. Lục đạo tiên nhân cấp bách cùng đợi, hai mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào xin dù đôi mắt nhìn kỹ điểm bán trong suốt trái cây. Đó là thánh quả thành hình khúc nhạc dạo. Thỉnh thoảng còn đề phòng nạ rủ tổ đánh lén, nạ rủ tổ tuy nói phải đợi chính mình khôi phục lại đỉnh phong sẽ xuất thủ, có thể địch nhân là không thể tin tưởng. Ai biết hắn có thể hay không ở ngươi xuất thần sát na đánh lén ngươi, dù sao song phương là địch nhân, không có đứa ngốc sẽ đi tin tưởng địch nhân theo như lời nói. Đó nhất định chính là lấy chính mình tính mệnh không xem ra gì, cái này thuộc về siêu cấp đồ ngu một loại, sẽ không còn có so với cái này kẻ càng ngu xuẩn hơn. Lục đạo tiên nhân xem như là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nạ rủ tổ căn bản cũng không ở ý thánh quả bên trong tuy là bao hàm năng lượng to lớn, có thể giúp nị dạ tăng thực lực lên. Có thể vậy cũng chỉ là đề thăng một chút xíu mà thôi, đối với người thường mà nói, thánh quả là chân quý nhất vật hy hữu, bởi vì lại trong nháy mắt, ngươi có thể đạt được khó có thể địch nổi lực lượng. Nhưng đối với thánh ảnh cấp cường giả mà nói, liền như cùng nạ rủ tổ, cơ hồ là không chỗ dùng chút nào tồn tại, nói cứng. Đối với sinh mệnh lực cùng thương thế là có một loại hiệu quả tốt đi. Mọi người tụ tinh hội thần nhìn chăm chú vào đây hết thảy, yên tĩnh chờ đợi sự kiện phát triển. Gào. Xin dù bên trong lại phát ra một tiếng như là dã thú chu lên, tựa hồ là đang gọi về cái gì, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vẻ sợ hãi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Shinju hiện tại có thể nói là kinh hãi tới cực điểm, nguyên tưởng rằng chính mình hóa thành bản thể phía sau có thể cùng Naruto đối kháng, mặc dù không thể đối kháng, kiên trì bất bại vẫn là có thể. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy đều là nó nghĩ quá đơn giản, đối mặt Naruto, nó dĩ nhiên so trước đó còn nhiều hơn ra khỏi cảm giác sợ hãi. Nhìn Naruto, nó đã cảm thấy chính mình bắt trước mặt Phật hướng về phía một tòa đại sơn một dạng, từ Naruto sâu trong linh hồn phát tán ra một cổ vô hình khí tức, khiến nó không để được ý niệm phản kháng. Giống như là hài tử nhìn thấy phụ mẫu, học sinh gặp được sư phụ một dạng, tuy là nghĩ đến phản kháng, nhưng lại không để được lá gan đó. Hắn đến tột cùng là người nào? Shinju nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, giống như là nhấc lên thao thiên hải lãng, không cách nào bình tức. Tự nhiên chi lực vẫn còn ở không ngừng bị Shinju hấp thu, chuẩn xác mà nói là bị thánh quả hấp thụ, bán trong suốt thánh quả hiện tại cũng đang từ từ tiến nhập có hình dạng giai đoạn. Thấy thế nào làm sao giống như nhân sâm quả? Naruto nhìn chằm chằm thánh quả bộ dạng lẩm bẩm nói. Giả chi nghe tiếng phi thường tán đồng điên cuồng thời điểm đầu, hệ thống cho giả chi quán thâu đại thiên thế giới hết thể tri thức, tự nhiên biết nhân sâm quả là vật gì. Đó cũng là thiên địa bản nguyên khí độ ngưng tụ xỉn rủ kết trái, giống nhau hải nhi, công hiệu đặc biệt, tên cổ nhân sâm quả. Rất nhiều người không hiểu nhân sâm quả là cái gì, nhưng có thể khẳng định một điểm, đó là khó lường gì đó, không đúng vậy sẽ không từ nạ rủ tổ trong miệng nô ra. Xin dù giống như là chấn nguyên tử viên kia nhân sâm quả thụ, bắt đầu kết xuất giống BIS2 mỉm như trẻ nít một viên thánh quả, theo thời gian trôi qua, cuối cùng nhất định thành thủ. Xin dù bộ dạng, đã bị rất nhiều lao bách tính thấy được, đều rất khó hiểu đây là vật gì, dĩ nhiên dáng dấp khổng lồ như thế, hơn nữa cao như thế. Liếc mắt dĩ nhiên trông không đến phần cuối, cái này cần cao bao nhiêu mới có thể khiến tầm mắt của người nhìn đến không đến. Tạp sát. Đúng lúc này, như máu nguyệt sáng chợt bắt đầu xuất hiện khe hở. Giống như là muốn nứt ra giống nhau, khiến người sợ hãi, kinh ngạc, nếu như mất đi nguyệt sáng, như vậy buổi tối liền thật là đêm tối. Cũng sẽ không bao giờ có ánh sáng một cái góc, sẽ hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. Linh Vương đại nhân, chuyện này cả sỉ đám người tựa hồ là muốn cho nạ rủ tổ xuất thủ đem nguyệt sáng vững chắc, nguyệt sáng là trên đại lục nhân loại không thể thiếu một bộ phận. Mất đi nó, đại lục sinh hoạt sẽ bị triệt để cải biến, cũng không còn cách nào ở buổi tối đi ra ngoài làm việc. Nhất lao vĩnh giật. Naruto giản đoạn nói bốn chữ, nghe cả si bọn người ngây ra một lúc, sau đó liền trầm mặc lại, hiểu Naruto ý tứ. Rất đơn giản, trăng sáng trong cơ thể phong ấn thập vĩ bản thể xác, cùng Shinju là cùng căn đồng nguyên, hiện tại Shinju xuất hiện tự nhiên muốn đi ra cùng với dung hợp. Cái này không gì đáng trách, rất bình thường, cho dù nguyệt sáng bị phá hủy cũng là hợp tình hợp lý, phải làm duy nhất một điểm chính là một lần nữa sáng tạo một tháng sáng. Hiện tại mặc dù Naruto xuất thủ củng cấu nguyệt sáng, đem định trụ, Shinju lực lượng cũng gần sẽ có 1/3, nhưng này dù sao không phải kế lâu dài. Nếu như cái nào thiên minh thiên phá không phi thăng, như vậy có ai tới sáng tạo nguyệt sáng? Đừng quên có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, ai cũng đoán không cho phép có thể xuất hiện hay không người thứ hai Akatsuki. Vì vinh tuyệt hậu hoạn, liền muốn đem nguyệt sáng phá hủy. Nguyệt Nha Thiên Sung. Nạ dù tổ trực tiếp xỉ cải chẳng nguyệt, một đao hoành hướng nguyệt sáng, nếu thập vĩ bản thể sắc muốn đi ra, vậy giúp hắn một chút. Vâng. Nguyệt Nha bản lưới giao một mạch bay đến chân trời, cuối cùng đánh trúng nguyệt sáng, đem hoàn toàn vỡ nát, thập vĩ bản thể xác chạy ra, bị Shinju hấp dẫn, từ trong tinh không rơi. Hỏa diễm một dạng dịu nhãn quan rõ ràng trong đêm tối này hết ý thấy được, tất cả mọi người chú ý tới sự tồn tại của nó, đáp xuống tiến nhập Shinju trong cơ thể. Vâng! Một cơn lốc bạo phát ra, Shinju lực lượng trở về đến rồi nguyên bản 2/3, còn dư lại 1/3 nó là vĩnh viễn cũng không chiếm được. Cửu vĩ hiện tại đã tiến hóa thành thánh thú, thoát khỏi vĩ thú, cũng liền ý nghĩa nó thoát khỏi Shinju ràng buộc, là một độc lập tồn tại. Shinju cũng vì vậy vĩnh cửu mất đi 1/3 lực lượng, cũng nữa không lấy được, cũng đừng hỏng khôi phục lại đỉnh phong. Cái này cũng cho lục đạo tiên nhân một cái cơ hội, bằng không lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là không phải Shinju đối thủ. Naruto gián tiếp trợ giúp một lần lục đạo tiên nhân, đương nhiên đây hết thảy đường sự cũng không biết, mặc dù biết cũng sẽ không lưu ý. Chương 417, tiểu nhân gặt hái. Nguyệt sáng hoàn toàn vỡ nát, đêm tối triệt để hàng lâm, cũng nữa tìm không được một chỗ có tia sáng địa phương, bước vào bóng tối vĩnh hằng. Ngoại trừ Shinju con ngươi nhìn kỹ điểm vị trí này có đủ mọi màu sắc sáng quang bên ngoài, còn lại địa phương hiện tại cũng là một mảnh đen nhánh, ai cũng nhìn không thấy của người nào dáng vẻ. Lúc này một ít sở hữu đặc thù năng lực nhị dạ liền được chỗ tốt, trong bóng đêm vẫn là có thể chứng kiến người khác dáng vẻ. Enpada, thập tam phiên đội những người này cũng có cực kỳ cường đại thị giác. có thể thấy rõ ràng người khác dáng vẻ. Nạ dù tổ hướng phía chúng nữ trong con người thâu nhập mấy đạo thánh lực, làm cho các nàng có thể trong bóng đêm chứng kiến đồ đạc, thuận tiện cả cả xỉ mấy người cũng chiếm được chỗ tốt. Tuy là mất đi nguyệt sáng, nhưng ở nạ dù tổ dưới sự trợ giúp, bọn họ vẫn là thấy rõ ràng sự vật trước mắt. Lục đạo tiên nhân vốn định thừa dịp hắc ám cơ hội đánh lén nạ dù tổ, mặc dù đánh lén hay sao cũng tốt bắt lại một cái trong đó nữ tới uy hiếp nạ dù tổ. Đáng tiếc, đây hết thể phảng phất bị nạ dù tổ xem thấu tựa như, nạ dù tổ ánh mắt vẫn luôn theo dõi hắn, không cho hắn có khinh cử vọng động khả năng. Lục đạo tiên nhân rất là biệt khuất, quá khứ đều là hắn nhìn như vậy đợi người khác, hiện tại nhân vật lại đổi cho nhau qua đây, để hắn một trận không thích ứng. Thầm mắng không nớt, rồi lại là không thể làm gì được, chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, gặp như vậy một cái biến thái. Tuổi con trẻ, liền sở hữu thực lực cường đại như vậy, mình là bởi vì mâu thân nuốt xỉn rủ quả thực sanh ra được mới, chỉ có khó có thể địch nổi lực lượng. Có thể nạ rủ tổ cũng là thật đà thật dựa vào cùng với chính mình tu luyện được tới, như vậy vừa so sánh, lục đạo tiên nhân quả thực cái gì đều không phải. Hoàn toàn là cái dựa vào ngoại lực cùng với di truyền đạt được chỗ tốt to lớn ra hỏa. Những cái này nhận thuật cũng đều là tham khảo âm dương sư phương thức công kích mới, chỉ có, chế tạo ra. Nếu như không phải như vậy, lục đạo tiên nhân phỏng trừng chính là không có sức mạnh một cái phế vật, cũng không chiếm được nhị dạ chi tổ cái này danh xưng. Gào. Xin rú lần nữa gào hét dài một cái âm thanh, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tâm phục khẩu phục ý, thanh âm kia rõ ràng cho thấy hướng về phía nạ rủ tổ gào thét. Tựa hồ là đã biết nạ rủ tổ thân phận, nạ rủ tổ sắc mặt rất là quái dị. Chính hắn cũng không biết thân phận của mình là cái gì, xỉn dù dĩ nhiên biết. Đùa gì thế, cái kia gào trong tiếng huyết gió ý tứ hắn nghe cực kỳ tinh tưởng, là ở tâm phục khẩu phục, là khẩn cầu chính mình không nên giết hắn. Lục đạo tiên nhân cũng không biết xỉn dù đây là đang làm cái gì, hắn còn hy vọng quả thực thành thục tiếp qua rất nhanh một ít, làm cho hắn dùng. Không cần lo lắng, ta cũng không có muốn đả thương tính mệnh của ngươi ý tứ, chết sống của ngươi phải nghe theo thiên tử mệnh. Nạ dù tổ cuối cùng vẫn là nói một câu. Xin dù nghe tiếng về sau, bình tĩnh lại, tựa hồ là đại thả lỏng một hơi, bắt đầu điên cuồng thôn nạp tự nhiên chi lực. Thánh quả thành thục sắp đến, không còn là trong suốt trạng thái, hầu như hoàn toàn là vật hữu hình, còn cần một chút xíu thời gian. Thánh quả lực hấp dẫn, trung quy sẽ đưa tới một ít không sợ chết cùng với dạ tâm cực đại tên, tại chiến trường Chu Vi, hiện tại đã ẩn núp sắp xỉ mấy trăm vị siêu ảnh cấp cường giả. Đang đại chiến thời điểm bọn người kia chưa từng xuất hiện, hiện tại có chỗ tốt thời điểm tuy nhiên cũng dồn dập xuất hiện. Nhất định chính là một cái vì tư lợi tiểu nhân. Những cường giả này đều rất thích kỷ, không để bụng chết sống của người khác, trong đầu nghĩ vĩnh viễn là để cho mình đạt được chỗ tốt, những người khác đều chết đi ý tưởng. Người như vậy, cả đời thành tựu đều cũng có giới hạn, mặc dù để bọn họ đạt được thánh quả, uống vào, cũng đừng hòng bước vào mạnh hơn tầng thứ. Khách nhân đến, đưa tới nạ rủ tổ chú ý, từ lúc người thứ nhất siêu ảnh cấp cường giả xuất hiện thời điểm, nạ rủ tổ liền chú ý tới. Lúc đó cứ như vậy một hai mà thôi. Nạ rủ tổ cũng không có đi lưu ý, nhưng bây giờ là sắp xỉ mấy trăm cái, cũng biết không thể ngồi nữa nhìn kỹ bất kể. Các ngươi nếu như là tới trợ chiến, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hoan nghênh vô cùng, các ngươi nếu như đến đây đánh cắp thánh quả, vậy hay là mời trở về đi, nơi đây không chào đón các ngươi. Nạ rủ tổ đây cơ hồ đột ngột ngôn ngữ đưa tới rất nhiều người coi trọng, hầu như trong nháy mắt cảm giác đứng lên, phát hiện chu vi ẩn nút chứa nhiều cường giả. Thân tình đều là một trận chấn động. Không nghĩ tới trên đại lục dĩ nhiên ẩn tàng rồi nhiều như vậy cường giả, thực sự là không thể khinh thường a. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, câu này cổ ngữ quả nhiên không sai. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi linh vương danh hảo ta cũng không có thừa nhận qua, ngươi mệnh lệnh không được ta. Một cái thái độ phách lối nhì dạ đi ra, căn bản khinh thường nạ rủ tổ ngôn ngữ. Một bộ khí thế duy ngã độc tôn, trực tiếp bỏ quên nạ rủ tổ, lục đạo tiên nhân cùng với mọi người, đầy cõi lòng vẻ khát vọng nhìn thánh quả. Vậy sao, các ngươi đều là ý tứ này? Nạ dù tổ tiếp tục nói, hỏi thăm tới những người khác. Những cái này ẩn nút cường giả biết mình bại lộ, cũng sẽ không ẩn giấu, tụ ở một cái lên. Đây là một cố không thể khinh thường lực lượng, nhưng ở nạ dù tổ cùng lục đạo tiên nhân trong mắt, bọn người kia bất quá là một đám sở hữu chút hứa lực lượng con kiến hôi mà thôi. Không sai. Tất cả mọi người giọng nói đều rất khẳng định, chính là không đem nạ dù tổ để vào mắt, nhìn chòng chọc vào thánh quả, chuẩn bị cướp đoạt. Vậy thì thật là rất tiếc nuối. Nạ dù tổ thở dài một tiếng nói, đứng dậy chuẩn bị hành động. Sự tồn tại của những người này là một không an định nhân tố, nhất định phải nhanh giải quyết hết, tốt cuối cùng an tâm đối phó lục đạo tiên nhân. Linh vương đại nhân, bọn người kia liền giao cho chúng ta đi, ngài nghỉ ngơi thật tốt, kế tiếp nhất định là một trận đại chiến, bảo trì thể lực mới là ngài hiện tại phải làm. Giữa lúc nạ rủ tổ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ẹn họa đã còn có thập tam phiên đội thành viên nhất tề lên tiếng nói. Nạ rủ tổ nghe vậy ngây ra một lúc, đột nhiên khẽ nở nụ cười, nói, cũng tốt, bọn người kia giao cho các người, mau sớm giải quyết, không cần nương tay. Phải, Linh Vương đại nhân. Mọi người cùng tiếng nói. Bảng cải. Giản cả nọt kỳ. Dạ mạ mô tổ nói thẳng. Bảng cải. Đại gù ẩn hì ụ tìn mạ dị. Tốt hì dịu cũng bảng cải ra. Bảng cải. Mỹ nạ dù kỳ. U nộ hạ nạ dẹt cũng sắp sát lục chi tâm phong ra. Sát khí so với ai khác đều mãnh liệt hơn. Để ẹn họa đạ đều là một trong chấn. Âm thầm kinh ngạc. Bảng cải bờ mì 8SVL địa ngục tu la vương. Xa giả kỳ kẻ nạ kỳ cũng rốt cuộc biết chính mình dạ nạ cụ tỏ tên. Trực tiếp tiến hành bảng cải. Sức chiến đấu càng là kinh người đáng sợ. Phía trước hắn sẽ không từng đánh thắng được nghiện, hiện tại cuối cùng cũng có thể hoạt động tay chân cơ hội, cười lớn một tiếng vọt tới. Đuổi giết hắn đi, bầy sói. Mục đi, khô lâu đại đế. Trinh phạt hắn, hoàng giáo hậu. Phong tỏa đi, ủn qua họ dạ xịt phờ. Ẹn họa đã cũng trực tiếp tiến hành quy nhận, tổng cộng 14 thánh ảnh cấp chiến lược xông vào siêu ảnh cấp trong đội ngũ, triển khai điên cuồng giết chóc. Sự tồn tại của những người này là một không an định nhân tố. Cùng với để bọn họ ở sau này cho ngươi xử bán tử, còn không bằng sớm làm giải quyết, nhất lao vĩnh dật. Mỹ nạ tổ, ý dù nạ 5 người đều đã thức tỉnh rồi ra nạ cụ tỏ, cũng trực tiếp tiến hành bằng cải, xông vào trong trận địa địch. Bằng cải, thanh loan hỏa phượng. Ý dù nạ lớn tiếng nói. Bằng cải, không gian chi thần. Mỹ nạ tổ ra nạ cụ tỏ là không gian hệ, vừa lúc đối ứng nó phi lôi thần, vì vậy hắn ra nạ cụ tỏ tên cũng vì phi lôi thần. Bằng cải, huyết sắc cùng sư. Cờ tí nạ cũng gia nhập vòng chiến, đây là của nàng dạ nạ cụ tỏ cổng sư. Bảng cải. Ả kỳ Long Vương. Hạt khí dạ mạ cũng gia nhập, hắn dạ nạ cụ tỏ bắt nguồn ở nó nhận thuật Mộc Long, vì vậy tên là Mộc Long. Bảng cải. Biển sâu Bạch Kình Vương. Tổ bị dạ mạ thuộc tính là thủy, thủy độn nhận thuật rất mạnh, cho nên hắn dạ nạ cụ tỏ cũng là thủy thuộc tính, tên là Bạch Kình. 5 người gia nhập vào khiến cho chiến cuộc càng thêm cuồng bạo thảm liệt, cơ hồ là tàn sát thức đánh chết. Siêu ảnh cấp các cường giả hầu như không còn sức đánh trả chút nào, ở trong huyết quang từng cái ngã xuống. Chương 418, tàn sát. Enpada, thập tam phiên đội cùng với Mỹ nạ tô 5 người, nhất tể giải phong chính mình dạ nạ cụ tỏ, thực lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần, đến rồi thánh ảnh sơ kỳ cảnh giới. Đối phó những thứ này siêu ảnh cấp cường giả, có thể nói là thành thạo, hầu như không hề bất kỳ nguy hiểm, miễn là cẩn thận một chút một ít, cũng sẽ không thụ thương. Enpada sức chiến đấu tự nhiên không cần nói nhiều. Áp chế hoàn toàn siêu ảnh cấp các cường giả, mỗi một người đều bính kính toàn lực, đều không thể xúc phạm tới Enpada. Enpada ra thị thuộc về thép da, không phải như vậy mà đơn giản là có thể đột phá, vì vậy thông thường chiêu thức đối với bọn họ mà nói, là không hề có tác dụng. Trừ phi là đặc thù kỹ năng, tỉ như đơn thể công kích lực phá hoại cực kỳ cường đại, đó mới có thể đối với Enpada tạo thành thương tổn, nếu không, đó là vọng tưởng. Thập tam phiên đội hiện tại tuy là chỉ có 4 vị đội trưởng, nhưng 4 người này thực lực nhưng đều là cực kỳ cường đại, nhất là Dạ Mạ Mộ Tổ, U Nộ Hạ Nạ Z cùng với Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ. 3 người sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, Dạ Mạ Mộ Tổ Dạn Cả Nọt Kỳ hầu như không người có thể địch, ở xã ổ sổ xỉ hệ tỷ bên trong được khen là 2000 đến đây cường đại nhất tử thần. Chỉ cần từ nơi này câu bên trên liền có thể biết Dạ Mạ Mộ Tổ cường đại, Dạ Mạ Mộ Tổ chiến đấu thời điểm bình thường đều sẽ không bằng cái, bởi vì như vậy đối với thế giới tổn hại quá lớn. Có thể mang toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ hơi nước toàn bộ bốc hơi sạch, đối với thế giới mà nói, dạ mạ mổ tổ dị dịn giặt cả là siêu phá hư cấp bậc. Cho nên dạ mạ mổ tổ hạn chế chính mình bằng cái, trừ phi gặp phải không thể địch nổi hoặc là làm tức giận đến nghịch lân của hắn thời điểm, mới có thể bằng cái. Tình huống hiện tại tương đối đặc thù, cái này thế giới đang ở tiến hóa, hơn nữa dường như cũng không bài xích dạ mạ mổ tổ giản cả nọt kỳ, bằng cái phía sau cũng không có cái gì nguy hại phát sinh. Trung quanh hơi nước vẫn tồn tại như cũ, vẫn chưa bị bốc hơi lên hầu như không còn, đây cũng là dạ mạ mổ tổ có can đảm sử dụng bằng cái nguyên nhân. Uno Hana Z thân phận là đệ nhất đảm nhận kẻ nạ kỳ, thực lực của nàng tự nhiên là cực kỳ cường đại, không ít người cũng không biết Uno Hana Z chân chính là thực lực. Dù sao nàng là 4 phiên đội đội trưởng, một cái chữa thương phiên đội đội trưởng thực lực có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Đây là mọi người cùng chung ý tưởng. Nhưng mà đây hết thảy đã định trước đều là sai lầm. Uno Hana Z là vì cải biến mình mới gia nhập 4 phiên đội, thành 4 phiên đội đội trưởng. Xa giả kỳ kẻ nạ kỳ biết mình dạ nạ cụ tỏ tên, trảm thuật cũng so với nguyên bản mạnh không chỉ gấp đôi, giết bắt đầu người đến tốc độ được kêu là một cái chữ mau. Hầu như mỗi mấy giây thời gian, thì có một cái siêu ảnh cấp cường giả bị hắn chém thành hai quyển chết thảm. Chết đi siêu ảnh cấp cường giả có thể đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình sẽ chết như thế bất tức đi. Thực lực của địch nhân thật sự là quá cường đại, căn bản không ở một cái thứ nguyên bên trên, liên thủ dưới đều là bực này thực lực khủng bố, cái này nạ rủ tổ thực lực lại có bao nhiêu kiểu cường đại. Đây là những cái này siêu ảnh cấp cường giả không muốn suy nghĩ sự tình, Empada, thập tam phiên đội nhóm thực lực đã để bọn họ sợ mất mật. Không gian thác cổ. Nếu bàn về người nào sát nhân nhanh nhất, vậy sẽ phải thuộc Minato đệ nhất. Hắn giả nạ cụ tỏ là phi lôi thần, thuộc về không gian hệ, có thể tự do xuyên toa trong không gian trong lúc đó. Địch nhân căn bản phòng không lắm phòng, ai cũng không biết phi lôi thần sẽ ở phương hướng nào đi ra, có lẽ là ngươi chính diện, có lẽ là sau lưng của ngươi, nhưng là cho phép sẽ ở dưới chân của ngươi. Nói chung là không thể tránh khỏi, ngươi phòng một cái một bên, phòng không được bên kia, nhất định bị phi lôi thần bắn trúng. Chớ đừng nhắc tới bằng cách xuống phi lôi thần, không gian chi thần danh hào có thể không phải được không? Mỹ nạ tổ phi lôi thần đã va chạm vào không gian lĩnh vực, thậm chí là không gian pháp tắc. Cho nên hắn dạ nạ cụ tỏ cực kỳ đặc thù, sát nhân ở vô hình, địch nhân thường thường trong nháy mắt sẽ chết đi, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đã bỏ mình, chính là chỗ này kiểu nhanh. Thật như phong, nhanh như điện, hình dung mỹ nạ tổ dạ nạ cụ tỏ quá thích hợp. Cùng sư giống giận. Cờ tí nạ dạ nạ cụ tỏ uy lực cũng không tệ, thuộc về cường công hệ, lực phá hoại cực đại, phạm vi cũng là cực lớn. Đây đối với quần thể chiến vô cùng chiếm giữ ưu thế. Một cái kỹ năng có thể đem bán kính 100 mét thổ địa phá hủy, có thể thấy được nó lực phá hoại cường đại đến mức nào. Địch nhân nếu là ở cái vòng này bên trong, cũng sẽ bị này cổ công kích bắn trúng bỏ mình, mặc dù tránh đi, đó cũng là trọng thương. A, hạt khí dạ mạ ạ ký Long Vương giống như là một cái chân chính thanh long, ở trong đám người xuyên toa bay lượn, xoay quanh không ngừng, long chủy một tấm, khẽ cắn, liền có một vị siêu ảnh cấp tử vong. Tiên huyết nhiễm đỏ ảo kỳ Long Vương Long Truy, nhưng khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Tiên huyết tổng hội khiến cho một vê đút không gạ vì ít phần tử hiếu chiến tràn ngập nhiệt huyết. Kình Lâm sóng thần, dường như chân chính sóng thần phủ xuống một dạng, sóng biển chừng vài trăm thước cao, trực tiếp tịch quyển mà xuống, đem mảnh này thổ địa hoàn toàn bao phủ, đem liên can cường giả toàn bộ cắn nuốt. Tiên huyết bắt đầu thấm ra, khiến cho nguyên bản màu xanh lam hải thủy biến được đục ngầu, tiết lộ ra một cỗ huyết tinh. Thanh Loan hỏa phượng. Ý dù nạ Thanh Loan Hỏa Phượng đưa cho những người này một kích cuối cùng, Hỏa Phượng trực tiếp bốc hơi mảnh này nước biển, đem tất cả mọi người trưng thành thây khô. Uy lực không kém gì Dạ Mạ Mổ Tổ giản cả nọt kỳ, Dạ Mạ Mổ Tổ con mắt cũng sáng lên, đây chính là một cái tốt đối thủ a, đều là hỏa thuộc tính Dạ Nạ Cụ Tỏ, không sai, có cơ hội được luận bàn một chút. Sở hữu Dạ Nạ Cụ Tỏ mỗi người bọn họ đánh chết riêng mình địch nhân, mỗi người đều thống khoái không gì sánh được, thư hoán nội tâm phiền muộn. Chiến đấu quả nhiên là có ý tứ nhất. Có thể hóa giải tâm tình của người ta, xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ kém chút nhịn không được cùng nổi tỏ dạ đánh nhau, may mắn dạ mạ mổ tổ cùng ủn của họ dạ nhanh lên kéo hai người. Mới, chỉ có, tránh khỏi trận này không cần thiết chiến đấu, tốt chiến của người không hổ là tốt chiến của người, cuối cùng ở nạ dù tổ cái kia ánh mắt cảnh cáo dưới đều bỏ qua. Nạ dù tổ hứa hẹn, sau này sẽ để cho tổ chức một hồi đại hội luận võ, để bọn họ những thứ này tốt chiến của người thật tốt sảng khoái vô cùng một phen. Điều này cũng làm cho những người còn lại con mắt một sáng, bọn họ hiện tại cũng nằm ở cùng một cái cảnh giới, không cách nào chân chính tương đối của người nào thực lực cường đại. Một cái luận võ đúng là có thể nghiệm chứng của người nào thực lực là mạnh nhất địa phương, đều nhấc lên tâm, chờ đợi lấy cái kia một ngày đến. Nhưng hiện tại, bọn họ hay là trước đàng hoàng đứng ở một bên, đợi nơi này chiến tranh kết thúc đi, khoảng cách thánh quả thành thủ, chỉ còn lại có một chút xíu thời gian. Nửa giờ không tới thời gian. Tất cả siêu ảnh cấp cường giả liền bị chạm sát hầu như không còn, không chừa một ngống, tốc độ này quả thực cực kỳ kinh người. Nếu như là bình thường nghĩ ra, ít nhất phải tiêu hao thời gian khá lâu, mới có thể phân ra thắng bại, điểm này lục đạo tiên nhân cũng cực kỳ kinh ngạc. Lấy thực lực của hắn quả thực không cần lo lắng những thứ này nghĩ ra, nhưng ẹn họa đã thực lực của bọn họ lại đưa tới lục đạo tiên nhân coi trọng, quá kinh khủng, dĩ nhiên sở hữu thánh ảnh sơ kỳ thực lực. Một cái hoàn hảo đối phó, nhưng nếu là lên một lượn. Lục đạo tiên nhân cũng phải chơi xong, chớ đừng nhắc tới còn có nạ rủ tổ tên biến thái này ở đây. Chính mình chết đi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới thế giới dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy thiên tài, thực sự là bất khả tư nghị a. Chương 419, Thánh quả thành thủ. Xin dù vẫn còn ở hấp thu tự nhiên chi lực, thánh quả từ từ thành thủ, chỉ còn lại có sau cùng mấy phút. Chết đi rất nhiều siêu ảnh cấp các cường giả thi thể, ở nơi này phút chốc cũng có đất dụng võ, xin dù rễ cây sung ra, đem các loại thi thể bao vây lại. Sau đó đem bên trong cơ thể của bọn họ trả cờ dạ toàn bộ rút lấy đi ra, bị xỉn dù hấp thu, cuối cùng ngưng tụ tới thánh quả bên trong. mấy trăm có đủ siêu ảnh cấp cường giả thi thể, ở trong khoảnh khắc biến thành thây khô, trong cơ thể hết thể trả cờ dạ đều bị rút ra sạch sẽ. Tương đối may mắn chính là, bọn họ vốn là đã chết, sẽ không lại cảm thấy đau đớn, xem như là nhất kiện chuyện may mắn. Shinju hiện tại sẽ không bỏ qua bất luận cái gì hấp thu trả cờ dạ cơ hội, hắn hiện tại cần đại lượng lực lượng, mà những cái này nỉ dạ nhóm trong cơ thể trả cờ dạ chính là một cái rất tốt chất dinh dưỡng. Còn nữa những cái này trả cờ dạ vốn chính là từ trong cơ thể hắn cướp đi, nếu bàn về tới, Shinju vẫn là hết thể nỉ dạ lao tổ tông đây. Hiện tại thu hồi thuộc về hắn lực lượng cũng không thể chỉ trích nặng, chỉ là thương hại kia nỉ dạ tánh mạng cách làm, huệ sến đúng là vẫn còn không người nhận đồng. Minh đang ở tất cả mọi người kiên nhẫn đợi lúc, thanh quả lại phát ra như hót vang một dạng thanh âm, giống như là vui mừng vui hát. Để rất nhiều người đều là mục trường khẩu nốc, một viên trái cây lại vẫn sẽ phát ra âm thanh. Đùa gì thế, chính mình không sẽ là đang nằm mơ chứ. Một số người hung hăng bóp một cái bắp đùi của mình, nhất thời cảm giác một trận đau đớn, mới biết được chính mình cũng không phải làm tiếp ngộng. Nhưng là điều này có thể sao? Quả thực tại sao có thể có thanh âm? Rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, dường như cũng không phải là không có khả năng, xin dù bản thân liền là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, hắn quả thực sẽ phát ra âm thanh dường như cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp nhận sự tình. Nhiều lắm chính là vô cùng bất ngờ, đây là chuyện chưa từng có, coi như là tương đối ly kỳ. Thánh quả, ngươi là thuộc về ta. Lục đạo tiên nhân nhìn chòng chọc vào thánh quả, hiện tại hắn đã không đi quản nữa nạ dù tổ, trong mắt chỉ có thánh quả bộ dạng, chờ đợi lấy thành thục trong nháy mắt đó liền cướp đoạt quả thực. Như giống như trẻ nít thánh quả ở Shinju đôi mắt nhìn kỹ điểm ngưng tụ, con mắt, mũi, miệng, lỗ thai cùng với tư chi, thân thể, hoạt thoát thoát một đứa con nít. Không ít ni ra nhóm nhìn một hồi kinh ngạc, đây thật là thánh quả. Mà không phải một nhân loại hài nhi. Cơ hồ là giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là ở chỗ, một cái thật sự là quá nhỏ, không cách nào cùng loài người thực sự hài nhi so sánh. Những thứ khác không có bất kỳ phân biệt, sẽ phát ra âm thanh, sẽ động, đồng thời dường như cũng có sinh mệnh. Hoa. Thánh quả thanh âm đột nhiên đổi thành một đạo tiếng khóc, giống như là mới vừa sinh ra đứa trẻ sơ sinh vậy sẽ khóc lớn lên, bây giờ thánh quả chính là một cái mới vừa sinh ra hài nhi. Đạo thanh âm này đưa tới rất nhiều người coi trọng, không biết sự tình sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì nữa, thánh quả dường như hoàn toàn vượt qua loài người nhận thức. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào thánh quả trên người, nhìn lục đạo tiên nhân muốn rách cả mí mắt, cho rằng thánh quả cứ như vậy bị phá hủy. Nhưng các loại chờ, yên vụ tán đi về sau, hắn lại phát hiện cũng không phải chuyện như thế, thánh quả vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa so trước đó càng thêm ngưng thật. Ầm ầm. Lại là một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đánh trúng thánh quả, nạ rủ tổ nhìn một màn này, con mắt chặt híp, âm thầm có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thánh quả thành thủ, vậy mà lại đưa tới thiên kiếp, một đạo thiểm điện bắn trúng thánh quả cái kia có thể xem như là ngoài ý muốn, đạo thứ hai cũng tương tự có thể tính như vậy. Nhưng đạo thứ ba, đạo thứ tư toàn bộ đều bắn trúng thánh quả, vậy ngoại nhân tầm vị, nạ rủ tổ là biết đạo tu chân giả cần độ kiếp mới có thể đột phá gông cùng xiềng xiếp. Còn có một chút thần khí gì gì đó, đều cần trải qua thiên kiếp mới có thể chân chính thành hình, mà thánh quả không thể nghi ngờ cũng là một loại trong đó. Hắn nhớ muốn hoàn toàn thành hình, nhất định phải trải qua thiên kiếp thanh tẩy, chịu đựng được triệt để thành thục, không chịu đựng được liền biến thành hư ảo. Lục đạo tiên nhân khẩn trương nhìn một màn này, âm thầm cầu khẩn ngàn vạn lần không nên bị thiên lôi oanh diệt. Nói vậy, hắn mưu đồ tất cả liền đều không có chút ý nghĩa nào. Liên tiếp 7 đạo thiểm điện do đó trời giáng, cộng thêm trước mặt nhất lưỡng đạo, tổng cộng 9 đạo thiên lôi. Minh. Thánh quả đã trải qua thiên kiếp thanh tẩy, cuối cùng rốt cuộc hóa hình thành công, toát ra ngũ thải tân phân màu sắc, chói lóa mắt, đâm vào không ít người không mở ra được con mắt. Thánh quả cứ như vậy đứng sừng ở tiết điểm bên trên, như một cái ngồi xếp bằng đứa trẻ sơ sinh vậy, từ từ nhắm hai mắt mâu, tựa hồ là đang chuyên tâm tu luyện. Thật là đáng yêu a. Đây là hí nạ tạ chúng nữ tiếng lòng. Thánh quả bộ dạng chính là một cái hoạt thoát thoát hài nhi, kích phát rồi trong các nàng lòng tình thương của mẹ, như muốn nâng ở trong lòng thương yêu một phen. Đáng tiếc à, thánh quả cuối cùng là thánh quả, như thế nào đi nữa dáng dấp giống nhân loại, cũng vô pháp cùng loài người thực sự cùng so sánh. Lục đạo tiên nhân thấy tình hình này về sau, rốt cuộc cười ha ha lên, cười điên cùng lấy, trí nhược không người, trong nháy mắt hướng phía thánh quả bay đi. Không có ai đi vào ngăn cản lục đạo tiên nhân động tác. Mặc cho hắn đi tới thánh quả trước mặt, nhìn chòng chọc vào thánh quả, dự định đem tháo xuống dùng. Xin dù dường như biết lục đạo tiên nhân mục đích, dễ cây toàn bộ mạo đứng lên, bắt đầu tiến công lục đạo tiên nhân, hắn có thể không phải hy vọng quả thực đang bị cướp đi một lần. Năm đó muốn không phải nữ nhân kia thừa dịp hắn chưa chuẩn bị trích đi quả thực, hắn cũng sẽ không thoái hóa vì thập vĩ tịch quyền đại lục. Hết thảy đều là cô gái kia dã tâm tạo thành, vọng tưởng thống nhất thiên hạ, mang cho thế nhân và bình sinh sống, kỳ thực hết thảy đều là của nàng dã tâm, nàng muốn làm chúa tể giả. Lục đạo tiên nhân là nàng mượn từ thánh quả lực lượng sinh hài tử, có thể nói lục đạo tiên nhân là xỉn dù nửa hài tử. Bất quá cái này không quan xỉn dù chuyện gì, mặc dù thực sự là hài tử của hắn, hắn cũng sẽ không chút lưu tình xuất thủ, sứ mạng của hắn chính là bảo hộ thánh quả không bị ngoại nhân cướp đoạt. Nếu ai dám cướp đoạt, vô luận kỳ thân phận, đều muốn đem giết chết. Lục đạo tiên nhân cùng xỉn dù trong lúc đó triển khai chiến đấu kịch liệt, lục đạo tiên nhân từng bước tới gần thánh quả vị trí chỗ ở, muốn mạnh mẽ cướp đoạt thánh quả. Nhưng là không phải là cái gì sự tình cũng không có, lục đạo tiên nhân cũng vì này bỏ ra giá nhất định, bị xỉn dù dễ cây công kích được nhiều lần. Nhưng lục đạo tiên nhân đã không lo được nhiều như vậy, trả cờ giả thiếu thì ít đi nhiều, miễn là nuốt thánh quả về sau, liền có thể sở hữu càng cường đại hơn trả cờ giả. Đến lúc đó đem bọn họ toàn bộ chuyển hóa thành thánh lực, cuối cùng nuốt phệ thần cây, mượn lực lượng của hắn mạnh mẽ chuyển hóa thần lực, có thể tiến nhập thần thân ảnh. Nạ dù tổ cả đám người lặng lặng nhìn một người một cây chiến đấu, không ra tay cứ như vậy ngồi, giống như là một đám không liên quan khán giả. Như vậy khó gặp điện ảnh nhưng là không cho phép bỏ qua, bằng không sẽ thương tiếc suốt đời. Bên trong kết giới nỉ giả nhóm cũng đều ngồi xuống, nói chung có nạ dù tổ kết giới bảo hộ, bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, cho nên thừa cơ hội này nghỉ ngơi và hồi phục mình một chút, thuận tiện quan sát một phen cường giả chiến đấu. Chương 420, Thánh quả. Thánh quả đúng là vẫn còn thành thục, màu sắc sắc sỡ, ở nơi này trong đêm tối dị thường thấy được, giống như một nguyệt sáng một dạng, tia sáng chiếu xạ bốn phương tám hướng. Xin dù vẫn còn ở cùng lục đạo tiên nhân kịch chiến, nó phải bảo vệ chính mình quả thực không bị ngoại nhân sở xâm chiếm, điều này cũng có thể nó duy nhất có thể làm sự tình. Đối với nạ dù tổ, xin dù đã là không thể làm gì, liền bản thể dưới trạng thái đều không thể đối với nạ dù tổ tạo thành tổn hại, chớ đừng nhắc tới giết chết nạ dù tổ. Xin dù xem như là bỏ qua cùng nạ dù tổ là địch lý tưởng, dự định an tâm làm xin dù, nhưng lục đạo tiên nhân cũng không biết cho hắn cơ hội như vậy, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế cướp đoạt thánh quả. Người khác đều có thể buông tha, duy chỉ có cái này lục đạo tiên nhân tuyệt đối không thể, mẹ của hắn là một cái âm mưu giả, hài tử của nàng cũng sẽ không ngoại lệ. Bằng không cũng sẽ sau khi chết còn mưu hoa nhiều như vậy kế sách, tới trợ chính hắn thu được càng lực lượng mạnh, hết thể đều là dã tâm cùng dục vọng khu động lấy lục đạo tiên nhân. Bị thế nhân ca tụng lục đạo tiên nhân, kết quả là cũng chỉ bất quá là một vì tư lợi tiểu nhân mà thôi, năm đó nhân loại thật sự là quá ngu xuẩn. Lại đem như vậy một cái cự đại người âm mưu trở thành chúa cứu thế, nếu như hiện tại bọn họ còn sống, chứng kiến lập tức lục đạo tiên nhân, sợ rằng sẽ xấu hổ đến trực tiếp tự sát tạ tội. Bởi vì lỗi lầm của bọn hắn, đưa tới hậu thế con cháu cho rằng lục đạo tiên nhân đại biểu chính nghĩa, nhưng trên thực tế cũng là tà ác. Bất quá nói đi thì nói lại, chính tà ai có thể phân biệt tinh tường đâu. Chính là người không vì mình trời chu đất diệt, lục đạo tiên nhân tuyển trạch cũng không thể chỉ trích nặng. Hắn chỉ là muốn lực lượng cường đại hơn mà thôi. Lợi dụng hắn hậu nhân mà thôi, cũng không thể coi là chân chính đại ác. Hiện tại tất cả mọi người rõ ràng một điểm chính là, xèn dù nhất tộc một độn là tới nguyên vu xin dù, đây là hết sức rõ ràng sự tình. Nếu như không phải xin dù, xèn dù nhất tộc thì như thế nào biết sử dụng một độn đâu. Cùng bây giờ xin dù phương thức công kích đơn giản là giống nhau như lúc. Không có hoài nghi lý do, hết thảy đều đã trở thành sự thực, rõ ràng bạch bạch mở tại bọn họ trước mặt. Xèn dù hạt hí giả mà cũng là lúc này mới biết được. Chính mình một độn dĩ nhiên bắt nguồn ở xỉn dù, chiếu tính như vậy lên, mình cũng xem như là xỉn dù nửa hải tử. Xèn dù hạt hí giả mà ý tưởng cũng không sai lầm, trên thực tế cũng quả thực như vậy, xỉn dù thoái hóa vì thập vĩ lại bị lục đạo tiên nhân phong ấn khiến cho hắn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Trong cơ thể gen xảy ra cải biến, có xỉn dù đặc tính, sinh ra xuống hải tử tự nhiên cũng có xỉn dù gen. Mà chiếm giữ cảng bộ lì gờ nịp chính là xèn dù nhất tộc, vì vậy xèn dù nhất tộc mới có thể sử dụng một độn. Chỉ bất qua cái này một độn giác tỉnh điều kiện cực kỳ hà khắc, thế cho nên đến hiện tại cũng mới xẻn dù hạt hỉ dạ mạ giác tỉnh một độn. Giống như ngàn tuyển hình, dạ mạ tổ hai người cũng không thuộc về cái phạm vi này, dù sao các nàng đã không thể xem như là cùng một loại xẻn dù nhất tộc, trong cơ thể là hôn huyết. Gào. Xin dù trong cơ thể phát ra trận trận gào tiếng huyết gió, làm như dã thu đang nộ hống, rõ ràng cho thấy vô cùng cựu thị lục đạo tiên nhân. Người này năm đó đã đem hắn phong ấn phân giải. Bây giờ còn muốn đánh hắn trái cây chủ ý, thật sự là để xỉn dù phẫn nộ đến rồi cực hạn. Lục đạo tiên nhân bính kính toàn lực hướng phía thánh quả vị trí đi vào, ven đường nếu là có ngăn cản, đều sẽ đem hủy diệt. Có chút công kích lục đạo tiên nhân rõ ràng là có thể tránh thoát, lại cũng không né tránh, mê muội tựa như bay về phía thánh quả. như vậy là nhanh nhất tiếp cận thánh quả phương pháp, nếu như tránh né nói sợ rằng sẽ không dứt, cả đời cũng đừng hỏng đến thánh quả vị trí. Vì vậy lục đạo tiên nhân cam nguyện hy sinh một V92G9LX, cũng muốn nhanh chóng đoạt được quả thực, hắn đã không thể chờ đợi, muốn đột phá đến càng cường đại hơn cảnh giới. Hắn muốn thành thần, trở thành thế nhân sở sùng bái đối tượng, đến lúc đó, vô luận là nạ rủ tổ vẫn là tam huyền thần, cũng sẽ không tiếp tục là của hắn đối thủ, hắn có thể tiếu ngạo thiên hạ. Đây là lục đạo tiên nhân ý tưởng, còn như chân chính kết quả sẽ là như thế nào, đây là người nào cũng vô pháp dự liệu đến, cũng chỉ có để thời gian để chứng minh. Thánh. Xin dạ kèn sầy. Lục đạo tiên nhân một mực sử dụng thiên đạo năng lực, không ngừng đem xỉn rủ phản đèm trở về, nhưng dù cho như thế, hắn cách thánh quả còn cách một đoạn. Trừ phi lại liều mạng vài chục lần, mới có thể đến thánh quả vị trí. Xin dù cùng lục đạo tiên nhân ngươi tới ta đi, chiến bất diệt nhạc hồ. Bất quá lục đạo tiên nhân cũng không có phát động bất kỳ công kích, cơ bản đều là ở phòng ngự. Dọn sạch cản trở là hắn hiện tại duy nhất phải làm sự tình, cùng xỉn rủ đối chiến, chỉ có lãng phí thời gian mà thôi. Lục đạo tiên nhân triệt hồi gì nệ gẳng, lại đổi dùng xạ gì gẳng, sờ xạ nu bị hắn kêu gọi ra, một quyền đánh xuống, đem xỉn rủ dọc theo người ra ngoài rễ cây đánh rời ra phá nát. Xạ gì gẳng vốn là bắt nguồn ở lục đạo tiên nhân có thể sử dụng cũng hợp tình hợp lý, mọi người cũng không cảm thấy cái gì. Ngược lại là ủ trì hạ bộ tộc sắc mặt rất là quái dị, không nghĩ tới chính mình bộ tộc dĩ nhiên là như vậy bi thương, hoàn toàn là lục đạo tiên nhân quân cờ. Một số người cũng sẽ không tiếp tục sùng bái lục đạo tiên nhân, đổi thành nạ rủ tổ, so sánh với, nạ rủ tổ vì bọn họ làm hết thảy đều là thật đã thật, hoàn toàn là mắt thường có thể thấy. Cùng với những cái này chỉ có dụng tâm mới có thể nhận ra được, càng là không thể khinh thường, đời này bọn họ là tín ngưỡng nạ rủ tổ. Cũng chỉ có nạ rủ tổ mới có tư cách thống soái vũ trí sóng bộ tộc, đây là ủ chỉ hạ bộ tộc mọi người cùng chung ý tưởng. Thánh, quái cổ tay hỏa tiễn. Lục đạo tiên nhân bắn ra mấy viên hỏa tiễn đạn, đem ngăn trở rễ cây toàn bộ nổ hư, khoảng cách thánh quả vị trí lần nữa rút ngắn một ít, đã gần ngay trước mắt. Lục đạo tiên nhân kích động, người một ngày kích động liền hướng gặp phải sai lầm, không phải sao, không để ý phía dưới bị xỉn rủ hung hăng đánh bay ra ngoài. Phía trước làm nỗ lực toàn bộ biến thành bọt nước. Để lục đạo tiên nhân sắc mặt vô cùng xấu xí, tức giận không ngớt. Nhưng hắn cũng không có vì vậy buông tha, tiếp tục hướng phía thánh quả công tới, thế tất yếu đem thánh quả đoá tới tay, vòng thứ hai chiến đấu bắt đầu rồi. Có vết xe trước, lục đạo tiên nhân cũng không dám. Nữa sơ suất, thận trọng vọt tới thánh quả trước mặt, phá trừ cuối cùng một đạo phòng tuyến. Ha ha, thánh quả là của ta. Lục đạo tiên nhân phá lên cười, thánh quả liền đứng sừng ở trước mặt của hắn, xin dù công kích đã không cách nào đối với lục đạo tiên nhân tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại nếu như xỉn rủ phát động công kích, sợ rằng sẽ đem thánh quả phá hủy, cái này không phải hắn nguyện ý thấy sự tình. Người đã không bảo vệ được, vậy cần gì phải để cho người khác đoạt đi đây? Nạ rủ tổ khẽ cười nói một câu. Được nghe nạ rủ tổ thoại ngữ, xỉn rủ lập tức bị thức tỉnh, đúng vậy à, chính mình không bảo vệ được thánh quả, cùng với để cho người khác cướp đi, còn không bằng đem phá hủy. Nghĩ vậy, xỉn rủ công kích lần nữa công về phía lục đạo tiên nhân, lục đạo tiên nhân thấy vậy biến sắc, mắng to nạ rủ tổ. Muốn không phải nạ rủ tổ lắm miệng, xỉn rủ cũng sẽ không như thế chăng cố hết thể công kích. Chương 421, lục đạo tiên nhân vs xỉn rủ. Bây giờ lục đạo tiên nhân cùng xỉn rủ, giống như là đang biểu diễn một dạng, thành nghĩ dạ nhóm trong mắt diễn viên, đây là một hồi miễn phí điện ảnh. Không nhìn đó là ngu sao mà không xem à, hơn nữa nhân vật chính đều là kinh thế hai tục nhân vật, một cái trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, một cái thiên địa bản nguyên khí độ ngưng tụ xỉn rủ. Hai người lai lịch đều cực kỳ thần bí cùng cường đại, hai cái này nhân vật chính tham dự điện ảnh, chỉ sợ cũng thời khắc này một cuộc. Đi qua có thể đã từng xuất hiện qua như vậy một màn, nhưng lúc đó cũng không có người chứng kiến, đều là bí mật đang đối chiến, thế nhưng hiện tại, đã có 200.000 nhị giả nhóm thấy như vậy một màn. Như vậy quy mô, coi như là không tiền khoáng hậu, cuộc sống về sau cũng sẽ không có nữa như vậy một màn. Lục đạo tiên nhân hiện tại có thể nói là tức giận đến không được. Nị giả nhóm ánh mắt rõ ràng cho thấy đưa hắn trở thành trò khỉ đối đãi, thậm chí chính là cái kia bị đùa bỡn hầu tử. Kết quả như vậy, đưa tới lục đạo tiên nhân liên tiếp phạm sai lầm, bị xỉn dù dễ cây quét chúng. Xỉn dù sớm đã đem sắc mặt gì gì đó toàn bộ vứt bỏ, có nạ dù tồn tại hắn không cách nào có làm như, thà rằng như vậy, còn không bằng an tâm đối phó lục đạo tiên nhân. Những cái này nị giả muốn nhìn sẽ đi thăm đi, hơn nữa, mình là trò khỉ người, nhân vật này cũng không tệ. Ít nhất không phải là bị tỏ ra hầu tử. Nạ dù tổ sắc mặt tràn đầy tiêu ý, lúc trước hắn nói câu nói kia chính là muốn nhìn nhiều một chút hai người chiến đấu, nhìn lục đạo tiên nhân cái kia biệt khuất sắc mặt. Sau lưng mọi người cũng là tiêu ý liên tục, Nạ rủ tổ gọi ra mấy bả cái ghế, để bọn họ ngồi xuống thưởng thức, nghiễm nhiên thành một cái nhỏ rạp chiếu phim. Thả điện ảnh vẫn là hiện phách hiện thả, chúng nữ trong tay càng là nhiều hơn rất nhiều món điểm tâm ngọt, đều là giả trị cho các nàng, vừa cười vừa nhìn hai người chiến đấu. Hỗn đản. Lục đạo tiên nhân mắng to một tiếng, xin dù nghe tâm lý cười to, ngươi tên hỗn đản này cũng coi hôm nay, cuối cùng là xả được cơn giận. Rõ ràng không có thực lực, vẫn còn muốn vọng đồ thành thần, thực sự là không biết tự lượng sức mình, nếu như thành thần là dễ dàng như vậy, vậy mình đã sớm thành thần. Lục đạo tiên nhân sắc mặt dị thường âm trầm, không chế được sở xạ nụ không ngừng phá hư xỉn dù rễ cây. Mà xỉn dù rễ cây phảng phất chính là bất tận vực sâu, mỗi bị phá hư một nhóm, sẽ có khác một nhóm nô ra. Nhất định chính là vô cùng vô tận, xỉn dù là thiên địa bản nguyên khí độ biến thành, miễn là cái này thế giới còn có thiên địa linh khí chỗ. Cũng chính là hay là tự nhiên chi lực, hắn có thể không hạn chế gọi ra rễ cây. Xin dù đã là hắn căn bản, đồng dạng cũng là hắn vũ khí, rễ cây có thể huyễn hóa thành bất đồng binh khí. Tỷ như phi tiêu, tỷ như trường kiếm, còn có thái đao các loại, chờ, trong công kích cường đại binh khí, còn có hình thái một dạng công kích thủ đoạn, tỷ như mộc long, một cái hoàn toàn do đầu gỗ sở tạo thành long cắn về phía lục đạo tiên nhân. Những thứ này công kích đều là cực kỳ cường đại, trên cơ bản đều là thánh thuật cấp bậc. Nếu như lục đạo tiên nhân không phải sở hữu thánh ảnh đỉnh cấp năng lực, tùy ý như vậy một cái công kích, đều có thể muốn lục đạo tiên nhân tính mệnh. Lục đạo tiên nhân thiên phú kỳ thực không được tốt lắm, dựa vào là hoàn toàn là năm đó thánh quả lực lượng, nếu như không phải thánh quả, lục đạo tiên nhân cái gì đều không phải. Gào. Xin dù rít gào một tiếng, mấy trăm đầu mục long tốc biến, nhất tề hướng phía lục đạo tiên nhân công tới, xem ra xin dù là nảy sinh ác độc, dự định đem lục đạo tiên nhân giải quyết. Lục đạo tiên nhân cũng biết xỉn rủ không lưu tay nữa, cũng mở ra toàn bộ lực lượng, không ngừng cùng với đối kháng, không ngừng tới gần thánh quả. Gào. Xỉn rủ lần nữa gầm thét một tiếng, rễ cây huyền hóa thành vô tận nắm tay bay về phía lục đạo tiên nhân, dẫm dạp, phô thiên cái địa, để lục đạo tiên nhân không chỗ né tránh. Không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch nệnh kháng, đem gì nệ gẳng mở ra, sử dụng tiên đạo năng lực, đem bọn họ đánh bay, chỉ là một quyền thật sự là nhiều lắm. Xin dạ kèn sự căn bản là không có cách duy nhất toàn bộ giải quyết, một ít một quyền chuẩn xác không có lầm đánh vào lục đạo tiên nhân trên mặt, đưa hắn đánh sưng mặt sưng mũi. Lục đạo tiên nhân con mắt hiện tại đã cấp bậc quốc bảo hùng miêu mắt, lỗ mũi hai lỗ chỗ càng là chảy ra tiên huyết, bên khỏe miệng tràn đầy huyết kế, dáng vẻ phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Ha ha! Tất cả mọi người phá lên cười, đường đường lục đạo tiên nhân vậy mà lại có như thế bi thương một ngày, thật là làm cho người ta hưng phấn. Lục đạo tiên nhân sắc mặt tâm trầm, phía trước hắn liền bị tam huyễn thần ngược quá, bây giờ lại bị xỉn rủ cho ngược, thật sự là quá khiến người tức giận. A, lục đạo tiên nhân bạo nổ giống một tiếng, không cố kỵ nữa tất cả, bay thẳng đến xỉn rủ công tới, nếu xỉn rủ như vậy đáng ghét, vậy trước tiên nuốt xỉn rủ. Ngược lại hai người cũng là muốn cắn nuốt, đổi bất quá là trình tự mà thôi, những thứ khác cũng không có bất kỳ khác biệt. Xỉn rủ công kích thiên kỳ bách quái, trò gian trá chống chất, nắm tay, bàn tay, thái đao. Trường thương, mộc long, châu gỗ. Chờ một chút, phàm là nói ra được, nó đều có thể sử dụng. Đem lục đạo tiên nhân đánh liên tục bại lui, khiến cho vô số người kinh ngạc, bọn họ tuy là chán ghét lục đạo tiên nhân, nhưng nhận đồng lục đạo tiên nhân thực lực. Xin dù dĩ nhiên có thể đem lục đạo tiên nhân bước đến như vậy tuyệt cảnh, thật đúng là lợi hại a, khó trách hắn quả thực như vậy hấp dẫn người, thì ra đúng như vậy. Làm sao vậy? Lục đạo tiên nhân, năm đó ngươi không phải đem ta phong ấn phân giải sao? Bây giờ tiếp tục tới A. Đây là xin rủ lần đầu tiên phát ra âm thanh, trong giọng nói bao bọc lấy nhiều năm đoán hận cùng tức giận, nếu như năm đó không phải lục vê đút cờ giờ 73 cờ vê đút đạo tiên nhân phong ấn hắn, hắn đã sớm thu hồi lực lượng của chính mình, trở về xin rủ trạng thái. Hắn cũng sẽ không đối với thế nhân xuất thủ, đó dù sao cũng là sinh linh, xin rủ cũng không có tàn nhẫn như vậy. Hắn sở cầu bất quá là lực lượng của chính mình mà thôi, còn nữa năm đó chỉ có lục đạo tiên nhân sở hữu trả cờ giả. Những người khác căn bản không có, cũng sẽ không đối với người bình thường tạo thành tổn hại. Cho nên cho tới nay, xin dù địch nhân cũng chỉ có lục đạo tiên nhân một cái. Đáng tiếc à, trải qua nhiều năm như vậy, trả cờ giả đã chạy xuôi đến rồi rất nhiều người trong cơ thể, muốn thu hồi lại đã là không thể nào. Ta có thể phong ấn ngươi một lần, là có thể phong ấn ngươi hai lần. Lục đạo tiên nhân phẫn nộ quát. Sau đó liền triển khai công kích, xin dạ kèn sầy, quái cổ tay hỏa tiễn, thông linh chi thuật gì gì đó, toàn bộ đều dùng tới. Lúc này thoạt nhìn ngược lại giống như chân chính quyết chiến, nhưng là ở nạ rủ tổ xem ra, đó bất quá là lục đạo tiên nhân kế hoạch, hắn mục đích thực sự vẫn là thánh quả. Làm đây hết thể nguyên nhân bất quá là vì hấp dẫn xỉn rủ chú ý lực, để hắn cho là mình là muốn cùng hắn chân chính quyết đấu. Làm xin dù hoàn toàn con chú ý cùng lục đạo tiên nhân chiến đấu thời điểm, sẽ gặp không may xuất hiện, để lục đạo tiên nhân có thể thừa dịp cơ hội. Có vài người am hiểu âm mưu quỷ kế, cũng bị lừa. Nạ dù tổ nói nhỏ một câu. Xin dù nghe thấy ngôn tâm thần nhất di chuyển, nạ dù tổ điều này hiển nhiên là ở nhắc nhở hắn cẩn thận lục đạo tiên nhân âm mưu, một cái tử minh trắng qua đây, thầm mắng lục đạo tiên nhân đê tiện. Mà lục đạo tiên nhân cũng là bạo nộ rồi đứng lên, hoàn toàn không để ý thực lực chênh lệch, bay thẳng đến nạ dù tổ công qua đây. Chương 422, dùng thánh quả. Uzumaki nạ dù tổ, ngươi đi chết đi. Lục đạo tiên nhân giống như là hoàn toàn mất đi lý trí, một kích xin dạ tẹn sẩy đánh về phía nạ dù tổ. Nạ dù tổ thánh đồng vừa mở, sử xuất thiên đạo năng lực, đồng dạng cũng là xin dạ tẹn sẩy, lại đem lục đạo tiên nhân xin dạ tẹn sẩy đánh tan. Đồng thời còn dựa thế hướng phía lục đạo tiên nhân công tới, trực tiếp đem đánh bay, hung hăng đụng vào nham thạch bích bên trên, phun ra một ngụm máu tươi. Cút về, thật tốt cùng xin dù đối chiến đi, ngươi bây giờ căn bản là không phải của ta đối thủ. Nạ dù tổ lạnh lùng nói. Lục đạo tiên nhân nghe vậy lại phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng một trận kinh hãi, cặp kia con mắt rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố, là hắn hiện tại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ở nạ dù tổ mở ánh mắt sát na, hắn phảng phất thấy được chính mình tử vong chẳng cảnh, thật sự là quá kinh khủng. Địch nhân như thế là tuyệt đối không thể đắc tội, cũng tuyệt đối không nên đi trêu chọc, nhưng là hắn lại tuyển trạch thành nạ dù tổ địch nhân. Kết cục đã định trước, giữa hai người nhất định có một người muốn vẫn lạc, chiếu hiện tại xem ra. Cái kia rơi xuống người rất có thể là chính mình. Nghĩ vậy, lục đạo tiên nhân ngồi không yên, hắn cũng không muốn chết, chết qua một lần hắn, biết minh giới là một dạng gì địa phương, quá cô đơn quá tuyệt vọng. Hắn không muốn lại đi cái kia thế giới, hắn muốn cùng thế trường tồn, vấn đỉnh nhân thế, nhưng cái tiền đề này chính là đoạt được thánh quả. Lục đạo tiên nhân một lần nữa đưa mắt ngưng tụ tới thánh quả trên người, há mồm rít gào một tiếng công tới. Xin dù đã sớm đề phòng lục đạo tiên nhân tấn công, ở lục đạo tiên nhân mới vừa hành động thời điểm. Liền có thành thiên thượng trăm đầu một kiếm chiếu xuống. Giống như là bắt đầu rơi xuống kiếm vũ, không lưu một tia một hào khe hở, là một toàn bộ công phạm vi kỹ năng, lục đạo tiên nhân lui không thể tránh, không thể làm gì khác hơn là mở ra gì nệ gẳng ngành kháng. Sơ xã nủ phòng ngự phòng trừng cũng không được tác dụng gì, tuy là được xưng là tuyệt đối phòng ngự, có thể đối mặt đồng đẳng cấp kỹ năng, chung quy có bị phá hư khả năng. Lục đạo tiên nhân cũng không muốn gánh chịu nguy hiểm như vậy, lúc đó khiến cho hắn sinh mệnh lực cực kỳ tiêu hao. Hắn hiện tại hao không nổi, duy nhất có thể làm chính là cẩn thận ứng phó. Bây giờ lục đạo tiên nhân, tóc đã hoa râm, nguyên bản màu đen thủi lùi tóc ngắn hiện tại đã toàn bộ không thấy. Có thể đoán ra lục đạo tiên nhân hao tổn lớn dường nào sinh mệnh lực, phía trước bị tam huyễn thần liên thủ công kích đánh thân thể rời ra phá toái mấy lần. Một lần nữa ngưng tụ hao phí hắn hơn phân nửa sinh mệnh chi lực, bây giờ lục đạo tiên nhân, đã không có bất kỳ đường lui. Hắn nhớ phải sống tiếp, nhất định phải đạt được thánh quả, nếu không, hắn sẽ sinh tử. Một lần nữa trở lại minh giới. Ta muốn sống sót. Lục đạo tiên nhân hét lớn một tiếng, liều mạng xông về thánh quả, không quan tâm những cái này công kích. Xin du nội tâm một trận hoảng sợ, cứ như vậy thế xuống phía dưới, lục đạo tiên nhân nhất định có thể đến thánh quả vị trí. Xin du nhất quan tâm, chợt bắt đầu phá hủy thánh quả, mặc dù không bảo vệ được, cũng không thể nhượng lục đạo tiên nhân đạt được. Người muốn chết. Lục đạo tiên nhân thấy tình hình này hét lớn một tiếng, tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi. Quyết định lấy một lần này tiến công mạnh mẽ đột phá thần cây phòng ngự. Phúc. Tiên huyết không ngừng từ lục đạo tiên nhân trên người nhỏ xuống, toàn thân cao thấp hầu như không hề hoàn hảo địa phương, toàn bộ đều là từng cái lỗ nhỏ. Đó là bị gai gỗ xuyên qua, tiên huyết dường như suối phun một dạng tuôn ra, lục đạo tiên nhân bỏ ra giá cực lớn, nhưng hiệu quả cũng là có, hắn cách thánh quả không đến hai thước khoảng cách. Cố gắng nữa một điểm, hắn liền có thể đạt được thánh quả, lục đạo tiên nhân tập trung tinh thần, không hề sơ suất. Cũng không muốn trọng phạm phía trước hai lần lệch lạc. Xin dù sắc mặt cũng rất khó nhìn, khoảng cách phá hủy thánh quả còn cần một đoạn thời gian, nhưng là trong khoảng thời gian này muốn ngăn cản lục đạo tiên nhân, không thể nghi ngờ là khá khó khăn. Hắn nhớ cầu trợ ở nạ dụ tổ, nhưng khi nhìn đến nạ dụ tổ vậy không quan mình chuyện dáng vẻ liền buông tha, biết nạ dụ tổ chắc là sẽ không xuất thủ. Phía trước hai lần cảnh cáo, cũng bất quá là muốn chính mình đối phó lục đạo tiên nhân dễ dàng hơn một điểm, hiện tại lục đạo tiên nhân đột phá phần lớn phòng ngự. Hậu quả có thể đoán trước đến rồi. Gào. Xin dù phát khởi sau cùng công kích, lục đạo tiên nhân cũng phát động sau cùng tiến công, ai có thể thắng được cuối cùng này thắng lợi, người đó chính là người thắng cuối cùng. Lục đạo tiên nhân liều mạng người sử dụng lục đạo năng lực, hoàn toàn không để ý tổn hao sinh mệnh lực, lần lượt đột phá phòng ngự, hướng phía thánh quả rào bước tiến lên. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, khoảng cách thánh quả đã không đến nửa thước khoảng cách, lục đạo tiên nhân trên mặt lộ ra tiêu ý, trận chiến đấu này là hắn thắng. Và anh, tiếng nổ cực lớn lên, xin dù công kích toàn bộ bị lục đạo tiên nhân siêu thần La Thiên Trinh phá hủy, xin dù thất bại, lục đạo tiên nhân đến rồi thánh quả trước mặt. Không tái phạm phía trước lệch lạc, một bả liền tóm lấy thánh quả, như muốn hai xuống. Nhưng là thánh quả lại giống như là tựa như mọc rễ cố định ở nơi nào, làm sao rút cũng không rời, để lục đạo tiên nhân sắc mặt một trận biến hóa. Nếu như không nhanh chóng rút ra thánh quả, cái kia xỉn rủ công kích sắp đến, do dự không được, lục đạo tiên nhân thẳng thắn trực tiếp há mồm ăn. Giống như trẻ nít thánh quả trong nháy mắt thiếu sót một góc, ịp cả cụ, chính là đầu lâu, nhìn nữ nị giả nhóm một trận không đành lòng. Giống như là một cái sống sờ sờ hài nhi được ăn, tâm lý càng thêm cựu hận lục đạo tiên nhân. Liên nam tính nị giả cũng không nhịn được lộ ra vẻ giận dữ, thánh quả bộ dạng giống như là một đứa con nít, cùng hai tử của bọn họ cực kỳ giống nhau, bây giờ lại bị nuốt chửng. Có thể tưởng tượng cái này có bao nhiêu tàn nhẫn, lục đạo tiên nhân cũng là không để ý cái này một ít, mặc dù là thực sự hài nhi thì như thế nào, chỉ cần có thể để thăng thực lực của hắn. Hắn có thể giết cha giết huynh, giết vợ giết con, cái gì đều được buông tha, cái thứ nhất nuốt vào, lục đạo tiên nhân liền cảm giác được chính mình sinh mệnh lực ở từ từ khôi phục. Nguyên bản muối tiêu tóc cũng bắt đầu biến thành đen, thân thể gầy yếu cũng bắt đầu trở nên cường tráng, lục đạo tiên nhân nhanh lên ăn nữa một cái. Nhanh chóng đem thánh quả nuốt vào, lập tức để hắn khôi phục được thời kỳ toàn thịnh, sinh mệnh lực cũng hoàn toàn khôi phục. Ha ha ha. Lục đạo tiên nhân ngửa mặt lên trời phá lên cười, khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh hắn, tràn đầy tự tin, đưa mắt về phía Nạ Dù Tổ, tựa hồ là đang khiêu khích Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ cũng là không thèm quan tâm, nói, lấy ngươi thực lực bây giờ, còn không phải của ta đối thủ, vẫn là cùng xỉn dụ phân ra thắng bại tới tìm ta nữa đi. Cái gì? Lục đạo tiên nhân nghe vậy sắc mặt một tỏ trận xấu xí. Nạ Dù Tổ thoại ngữ đau nhói nội tâm của hắn, cảm giác mình tôn nghiêm bị xâm phạm. Lục đạo tiên nhân không để ý Nạ Dù Tổ ngôn ngữ, trực tiếp công về phía Nạ Dù Tổ, bỏ xỉn dù, bây giờ xỉn dù đối với hắn mà nói, đã không phải của hắn đối thủ. Nạ Dù Tổ mắt thấy lục đạo tiên nhân công tới, không thèm để ý chút nào cười cười, thật đúng là tự tin a, không biết bị đả kích phía sau sẽ là dạng gì thần tình, thực sự là khiến người chờ mong a. Chương 423, Thánh thuật bỏ sức. Lục đạo tiên nhân nuốt thánh quả. Khôi phục thực lực tới được đỉnh phong, liền sinh mệnh lực khôi phục được thời kỳ cường thịnh, thánh quả công hiệu thực sự là khiến người kinh ngạc. Bây giờ lục đạo tiên nhân, lòng tự tin bành trướng tới cực điểm, tự nhận là mình đã là Nạ Dù Tổ đối thủ, hướng về Nạ Dù Tổ vào tới. Có ở Nạ Dù Tổ trong mắt, lục đạo tiên nhân thực lực hay là không đáng chú ý, lấy hắn thực lực bây giờ, nhiều lắm chỉ có thể với hắn quá mấy chiêu, sau đó sẽ gặp thua trận. Đồng dạng là thánh ảnh tột cùng thực lực ở giữa chênh lệch cũng là có phân chia cao thấp. Lục đạo tiên nhân cuối cùng là quá mức coi trọng chính mình. Thánh. Hòa đột. Hào hỏa diệt lại. Lục đạo tiên nhân khai sáng nhẫn tông, có người nói hiện nay sở tổn nhận thuật đều là bên ngoài chế tạo ra, cái này ngược lại không phải giả tạo. Lục đạo tiên nhân xác xác thật thật sáng lập rất nhiều nhẫn thuật. Ngũ hành hỏa đột nhẫn thuật cơ bản đều là do bên ngoài chế tạo ra, phía sau gia nhập vào một ít thiên tài nì giả tự hành khai sáng nhẫn thuật, cũng liền có hiện tại quá ngàn nhẫn thuật. Mà đa dạng hỏa độn trên thực tế cũng bất quá lúc từ khối kia trên tấm bia đá học được, khối kia thạch bi là lục đạo tiên nhân tận lực lưu lại, mục đích đúng là vì tìm được một cái có thể giúp kỳ thực hiện kế hoạch hậu nhân. Bia đá giải độc phương thức duy chỉ có ủ trí hạ bộ tộc cùng sẻn du nhất tộc mới có thể chọn đọc, một cái dựa vào tiên nhân chi thể, một cái dựa vào xạ dị gẳng, hai tộc chung quy chỉ là lục đạo tiên nhân quân cờ mà thôi. Cuồng bạo hỏa diễm hướng phía Nạ Dù Tổ công tới, 100 mét chiều rộng hỏa tường khiến người đảm chiến. Giống như là biển lửa ở bốc lên, trôi đi qua hoang tàn. Thánh. Ngạ quỷ đạo. Hấp thu. Nạ Dù Tổ trực tiếp va chạm vào hỏa tường, sử dụng ngạ quỷ đạo thôn phệ năng lực, đem lục đạo tiên nhân hỏa độn cắn nuốt không còn một mảnh, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Liên ngọn lửa đều chưa từng buông tha, sạch sẽ, một điểm vết tích đều chưa từng lưu lại, để lục đạo tiên nhân nhất thời lấy làm kinh hãi. Dĩ nệ găng ngạ quỷ đạo tại sao có thể hấp thu thánh thuật? Điều đó không có khả năng. Liên chính hắn gì nệ gắng đều không thể làm được điểm này, có thể Nạ Dù Tổ lại làm xong rồi. Lục đạo tiên nhân không dám tin tưởng, không biết nguyên do trong đó, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ta đã nói rồi, ngươi bây giờ còn không phải của ta đối thủ, chỉ cần là thánh thuật, sẽ không có ta không hấp thu được. Nạ Dù Tổ nụ cười nhạt và nói. Nạ Dù Tổ gì nệ gắng năng lực cùng lục đạo tiên nhân hoàn toàn bất đồng, đẳng cấp căn bản không ở một cái đẳng cấp, lục đạo tiên nhân gì nệ gắng muốn nói là cao cấp nói. Như vậy Nạ Dù Tổ gì nệ gẳng chính là siêu đỉnh cấp, hắn gì nệ gẳng là hài tử nói, cái kia Nạ Dù Tổ đúng là lao tổ tông. Làm sao có thể? Hắn gì nệ gẳng đến tột cùng là từ nơi này lấy được. Dĩ nhiên có thể hấp thu thánh thuật. Lục đạo tiên nhân âm thầm tính toán, tuy nhiên lại nghĩ không ra cái như thế về sau. Dĩ nệ gắng mở ra điều kiện vô cùng hà khắc, trong cơ thể không riêng phải có sẻn dù nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc gen, còn muốn có vi thú lực lượng. Lẽ nào ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đã sở hữu cái này ba loại lực lượng hay sao? Nếu quả thật là nói vậy, hắn mở mắt ngược lại cũng không coi là ngạc nhiên, dù sao ủ rủ mà kỳ nhất tộc coi như là hắn hậu nhân, trong cơ thể sở hữu cái này hai tộc gen cũng là bình thường. Nhưng là không phải minh bạch là, cho dù mở mắt, tại sao vậy cấp chênh lệch nhiều như vậy, hắn gì nệ gặng căn bản làm không được hấp thu thánh thuật điểm này. Mà nạ rủ tổ nhưng có thể, so sánh đối phương gì nệ gặng càng giống như là thủy tổ mắt, hơn nữa hắn con mắt cũng rất có vấn đề, thế nào lại là cái dáng vẻ kia. Lục đạo tiên nhân bách tư bất đắc kỳ giải, chân mày nhíu lợi hại, hắn nhớ hỏi, nhưng là mặc dù hỏi lên, nạ rủ tổ cũng không nhất định trả lời, cái kia không phải hỏi không. Nghĩ vậy, lục đạo tiên nhân liền không tính hỏi thăm. Việc cấp bách là như thế nào đối phó nạ rủ tổ, đối phương nếu có thể duy trì liên tục hấp thu thánh thuật, vậy hắn thật vẫn không có gì thắng lợi hy vọng. Thánh, băng đột, phá băng mãnh hổ. Một con dường như vĩ thú kích cỡ tương đương băng hổ đang lúc mọi người trước mặt ngưng tụ, sau đó chợt nhất tiếu hướng phía lục đạo tiên nhân đánh tới, dương miệng to như chậu máu, giống như là chuẩn bị một kích cắn chết lục đạo tiên nhân. Thánh, xin dạ kèn sầy. Lục đạo tiên nhân sử dụng di nệ gẳng thiên đạo năng lực, dự định trực tiếp đem băng hổ bắn cho thoái, vừa ý không nghĩ tới một màn xuất hiện. Băng hổ tuy bị sức đẩy đánh bay ra ngoài, nhưng lại cũng không có bị tổn hại, hoàn toàn vượt qua lục đạo tiên nhân biết trước, cái này không hợp lý. Băng hổ mặc dù cường thịnh trở lại, như thế nào đi nữa cự đại, hắn trung quy bất quá là nhẫn thuật, xin dạ kẹn xây đẳng cấp nếu so với băng hổ mạnh lên nhiều lắm, không nên xuất hiện một màn này mới đúng. Nhưng là kết quả lại xuất hiện, điều này làm cho lục đạo tiên nhân càng kinh ngạc không thôi. Nạ rủ tổ đến tuột cùng dùng cái gì bí thuật, khiến cho thánh thuật uy lực tăng lên nhiều như vậy. Giống. Băng hổ một hồi hổ khiếu, dường như trong rừng rậm thú vương, tiết lộ ra một cỗ uy nghiêm, băng hổ phảng phất có sinh mệnh một dạng, không ngừng mạnh mẽ thét lên, hướng phía lục đạo tiên nhân công tới. Phía trước bị lục đạo tiên nhân đánh bay ra ngoài, băng hổ cảm thấy mất hết mặt mũi mặt, nhất định phải tìm cơ hội muốn trở về, đem lục đạo tiên nhân hung hăng thống biển một trận. Thánh. Thủy độn. Thủy long đạn thuật. Lục đạo tiên nhân triệu hoán ra một cái gần 100 mét thủy long, há mồm chính là một hồi long âm, chợt hướng phía băng hổ công tới. Long hổ tranh chấp, tất có một người bị thương. Cũng không biết thương thế kia đến tột cùng là người nào, nị dạ nhóm đều ở đây kiên nhẫn đợi cùng nhìn chăm chú vào, kỳ vọng nạ rủ tổ băng hổ thắng được. Nạ rủ tổ đối với mình băng hổ có tuyệt đối tự tin, dù sao băng hổ là thuộc về thánh cấp thượng phẩm thánh thuật, nạ rủ tổ có thánh thuật, đều là cấp bậc này. Vô luận phía trước những thứ này, nhẫn thuật cấp bậc là biết bao thấp. Một ngày đột phá đến thánh thuật, thì có chất một dạng bay vọt. Mà lục đạo tiên nhân mặc dù là thánh ảnh cấp cường giả, hội thánh thuật cũng rất nhiều, nhưng này chung quy có phân chia cao thấp, không giống nạ rủ tổ thánh thuật, toàn bộ đều là thượng phẩm thánh thuật. Cái này cũng giải thích phía trước vì sao băng hổ không có bị xỉn dạ kẹn sự phá hư nguyên nhân, đồng đẳng cấp thánh thuật muốn phá hư lẫn nhau, không phải xuất ra lực lượng gờ ý càng mạnh sao được. Thủy long quân quanh, băng hổ cắn xé, hai người đánh mình đầy thương tích, bất quá nói tóm lại vẫn là băng hổ chiếm thượng phong. Thủy long đẳng cấp dù sao nếu so với băng hổ thấp hơn như vậy một cái cấp bậc, thất bại đã là ở trong dự liệu sự tình. Gào. Giống. Thủy long cùng băng tiếng hổ gầm liên tục, lẫn nhau cũng không muốn thua trận cuộc tỷ thí này, điều không vinh dự này quan hệ đến tôn nghiêm của bọn hắn, đồng thời cũng quan hệ đến mỗi người bọn họ chủ nhân tôn nghiêm. Lục đạo tiên nhân mặt sắc hơi có chút khó coi, thủy long lại sẽ ở hạ phòng, đây là hắn không có ngờ tới. Nạ dù tổ cũng là tự nhiên tự tại, căn bản không lo lắng băng hổ sẽ thất bại. Đây là đối với mình tự tin, đồng dạng là đúng băng hổ tự tin. Băng hổ dường như đã nhận ra đến từ nạ rủ tổ cổ vũ cùng tín nhiệm, tốc độ đột nhiên tăng lên một ít, cắn trúng thủy long cổ, hung hăng cắn, đem chẳng thủ. Thủy long cuối cùng thua trận, băng hổ thắng xuất kỳ bất ý, khiến cho thủy long cũng không có phát hiện qua đây, trận này thánh thuật giữa ngăn quyết đấu, là lục đạo tiên nhân thất bại. Chương 424, dùng xin rủ. Long hổ tranh hạ màn, băng hổ dùng tuyệt đối ưu thế thắng được thắng lợi, thủy long thất bại. Hơn nữa còn là bị chẳng thủ. Không riêng đem chính mình mặt mũi ném hết, đồng dạng cũng để cho lục đạo tiên nhân mất hết mặt mũi mặt. Lục đạo tiên nhân nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ, trong tròng mắt lửa giận vô cùng thịnh vượng, đủ để châm lửa cả phiến rừng rậm, có thể thấy được nó lửa giận có bao nhiêu lớn. Lục đạo tiên nhân xuất đạo đến chết, cũng không chịu được đã đến khuất nhục như vậy, mặc dù năm đó đối mặt thập vĩ, đã ở cuối cùng thắng được thắng lợi. Hắn từ lên tiếng bắt đầu, liền có viễn siêu bất luận người nào tiên thiên điều kiện. Cái này cũng nuôi liền hắn tài trí hơn người trong lòng, cho rằng tất cả mọi người không sánh bằng hắn. Hơn nữa một đời đều xuôi gió xuôi nước, số liền nhau xương bất bại thập vĩ cuối cùng đều bại bởi hắn, cũng để cho sự tin tưởng của hắn bành trướng đến rồi cực hạn. Nguyên tưởng rằng mình là thế giới người mạnh mẽ nhất, có thể hiện tại gặp phải nạ rủ tổ về sau, hắn chợt phát hiện mình không còn sức đánh trả chút nào, liền đối phương thân thể đều không gặp được. Cái này bảo hắn như thế nào sảng khoái. Hắn không thể nạ rủ tổ lập tức đi tìm chết, sự hiện hữu của hắn đã nghiêm trọng uy hiếp đến địa vị của mình cùng hy vọng. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng lục đạo tiên nhân biết, chính mình không phải nạ rủ tổ đối thủ, trừ phi đột phá bây giờ gông cùm xiềng xiếc, đến thần ảnh tầng thứ. Đây cũng là duy nhất tìm về mặt mũi phương pháp, hơn nữa cũng là hắn ban đầu cũng là mục đích cuối cùng, không khỏi đưa mắt nhìn sang Shinju. Shinju bị nuốt ăn xong quả thực về sau, dường như mất đi toàn bộ lực lượng, dĩ nhiên có vẻ hơi chán trường, lẽ nào thánh quả bên trong bao hàm bản thân hắn năng lượng thật lớn. Lục đạo tiên nhân động tác cũng không có để nạ rủ tổ cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vốn là dự định để lục đạo tiên nhân dùng Shinju, để cho đột phá cảnh giới bây giờ. Bằng không đánh nhau sẽ không ý tứ, mấy chiêu cũng sẽ bị đánh bại địch nhân, mặc dù đem chẳng sát, cũng không chiếm được bất kỳ vui vẻ. Cao thủ tịch mịch, muốn tìm được đồng đẳng cấp đối thủ, nạ rủ tổ hiện tại không thể nghi ngờ ở vào như vậy một cái tâm tình trong. Tìm không được địch thủ cảm giác thật cực kỳ khiến người cô độc cùng tịch mịch, đây cũng là nạ rủ tổ chậm chạp không giết lục đạo tiên nhân, ngược lại để cho đột phá nguyên nhân. Siêu. Lục đạo tiên nhân một cái thuấn thân đi tới xỉn rủ trước mặt, xỉn rủ biết lục đạo tiên nhân đánh là cái gì chủ ý, phát ra thanh âm lạnh lùng. Ngươi đừng nằm mơ, muốn thôn phệ ta, cẩn thận sanh bạo thân thể của ngươi. Xin du lạnh lùng nói, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Muốn không phải lục đạo tiên nhân không để ý tính mệnh, muốn không phải mất đi cửu vĩ cái này lực lượng nguồn suối, hắn như thế nào lại là như bây giờ một bộ dáng vẻ. Từ lúc lục đạo tiên nhân cướp đoạt quả thực trước, là có thể đánh chết, bây giờ nghĩ lại, chính mình thật đúng là biệt khuất ta. Xuất hiện địch nhân một cái so với một cái cường đại, nạ rủ tổ không cần nói. Liền lục đạo tiên nhân đều không phải của hắn đối thủ, muốn giết hắn động động ngón tay sự tình. Lục đạo tiên nhân cũng mượn thánh quả lực lượng khôi phục được thời kỳ tốt cùng, lấy hắn thực lực bây giờ, đã không phải lục đạo tiên nhân đối thủ. Đợi hắn, cũng chỉ có bị lục đạo tiên nhân cắn nuốt vận mệnh, bất quá xin dù thoại ngữ cũng không phải nói chuyện giật gân. Nếu như lục đạo tiên nhân thực sự liều lĩnh liền trực tiếp dùng xin dù, thì thật đúng là được sẽ có bị căng bạo khả năng, dù sao xin dù bổn nguyên chi khí phải không dùng kinh thường. Đây chính là thiên địa bản viện. Liền như cùng hỗn độn chi khí một dạng, một người cường thịnh trở lại cũng vô pháp uống hỗn độn chi khí. Mặc dù nuốt vào, vậy cũng phải thận trọng luyện hóa, bằng không nhất định chết vô cùng thảm, liền linh hồn đều sẽ bị tiêu diệt. Cái này không nhọc ngươi phí tâm, ta tự có ta nắm chặt. Lục đạo tiên nhân nghe vậy lạnh lùng nói. Trong mắt không mang theo một tia một hào cảm tình, giống như là lãnh huyết tu la, lúc này lục đạo tiên nhân, sợ rằng ngay cả mình hài tử đều sẽ chạm sát đi. Lục đạo tiên nhân hầu như mất đi một cái cắt cảm tình, thành một cái chỉ biết lực lượng dã tâm ra, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ chết tại này cổ lực lượng ở giữa. Gào. Xin dù nhất thời gầm thét một tiếng, quắc, ta mặc dù là chết, cũng sẽ không để ngươi thôn phệ ta. Nói xong, xin dù trong cơ thể buộc phát ra một hồi quang mang chói mắt, đồng thời một cổ lực lượng từ hắn bản thể bên trong chạy xuôi ra, vốn là hẳn là trực tiếp dung vào trong thiên địa. Đây cũng là xin dù đoán nghĩ tới kết quả. Có thể khiến hắn khiếp sợ một màn xảy ra, thiên địa bản nguyên khí độ dĩ nhiên bay thẳng hướng về phía nạ rủ tổ, không vào trong cơ thể hắn. Điều không vinh dự này để lục đạo tiên nhân chấn động, ngay cả nạ rủ tổ chính mình, cũng là kinh ngạc không thôi, cái này thiên địa bản nguyên khí độ vậy mà lại nhận chủ. Đùa gì thế? Xin dù sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì hắn nghĩ tới một loại khả năng, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng này dù sao cũng là sự thực, nhìn về phía nạ rủ tổ ánh mắt không hề có vẻ như vậy cứu hận, mà là tôn kính. Mất đi bổn nguyên chi khí xin dù, lực lượng giảm xuống một cấp bậc, hiệu lực cũng xuống giảm rất nhiều, mặc dù bị lục đạo tiên nhân dùng, cũng sẽ không đưa đến bao nhiêu tác dụng. Nhiều lắm đem thực lực để thăng một ít mà thôi, đây cũng là xin dù chính mình kế hoạch, không thể để cho bên ngoài đột phá thân ảnh, nói vậy thật là không người có thể địch. Người chết tiệt. Lục đạo tiên nhân phẫn nộ quát. Mục đích của hắn vốn chính là đạo kia bổn nguyên chi khí, có thể bây giờ lại bị nạ rủ tổ hấp thu, để hắn rất là căm tức. Đem hết thể nguyên nhân đều trách cứ xỉn rủ trên người. Hắc hắc, ngươi nghĩ không đến đi, ngươi sẽ đạt được báo ứng, mặc dù ta hiện tại chết rồi, đại nhân cũng đều vì ta báo thủ. Ha ha, xỉn rủ cười lớn. Lục đạo tiên nhân sắc mặt âm trầm không gì sánh được, không để ý hậu quả trực tiếp đem xỉn rủ cắn nuốt mất rồi, bắt đầu luyện hóa xỉn rủ lực lượng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, nạ rủ tổ đang hấp thu này nói bổn nguyên chi khí về sau, liền nhận thấy được nó đang lặng lặng đứng ở chính mình tinh thần thức hải bên trong. Cùng thần bí nhân sống chung một chỗ. Nạ dù tổ rất muốn hỏi bổn nguyên chi khí tin tức, nhưng lại bị thần bí nhân ngăn trở, nói, yên tâm đi, tiếp qua chút thời gian, không cần ta nói ngươi sẽ tự biết được. Nạ dù tổ nghe vậy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua hỏi, về tới hiện thực bên trong, nếu thần bí nhân nói như vậy, hắn cũng không tiện hỏi lại. Như vậy sẽ cảm giác mình tuyệt không trầm ổn, bổn nguyên chi khí tuy là rất thưa thớt, nhưng là không phải là không có thể tìm ra đến, chỉ là bản thân có bí mật mà thôi, khiến người ta tương đối lưu ý mà thôi. Nạ dù tổ kiên nhẫn ngồi ở ngai vàng, chờ đợi lấy lục đạo tiên nhân đột phá, hy vọng lục đạo tiên nhân không nên để cho hắn thất vọng tốt, bằng không thực sự thẹn với hắn tất cả uy danh. Không biết lục đạo tiên nhân biết nạ dù tổ ý tưởng phía sau sẽ là như thế nào một bộ thần tình, có thể hay không tại chỗ tức giận nổi trận lôi đình, ai biết được. Cái này cũng không phải là không thể sự tình. Lục đạo tiên nhân dĩ vãng tất cả, đều lật đổ tất cả mọi người nhận thức, trời mới biết người này phía sau sẽ như thế nào. Lục đạo tiên nhân sinh mệnh lực dường như trở nên càng mạnh mẽ hơn, đây hết thể đều muốn quy công cho xỉn dù hiệu lực, xỉn dù sở hữu vô tận sinh mệnh, nhưng cái này sinh mệnh lực hiện tại toàn bộ bị lục đạo tiên nhân hấp thu. Bây giờ muốn xem, là lục đạo tiên nhân có thể hay không lãng phí một tia một hào hấp thu hết xỉn dù hết thể công hiệu. Chương 425, hấp thu xỉn dù. Như kình thiên trụ một dạng xỉn dù hoàn toàn tiêu thất, tại chỗ có người trước mặt bị lục đạo tiên nhân thôn phệ, gia tăng rồi lục đạo tiên nhân lực lượng. Đây là mọi người không biết, xin dù vẫn còn có bực này công hiệu, có thể giúp người đột phá cùng với tăng phúc sinh mệnh lực. Lục đạo tiên nhân lẳng lặng đứng ở trên mặt đất, cả người tán phát khí thế mọi người đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh, đó là thuộc về cường giả khí tức. Quanh thân tán phát lục sắc quang mang, cũng để cho thế nhân minh bạch, đó là sinh mệnh lực tiết ra ngoài, lục đạo tiên nhân không cách nào đem xin dù hết thể công hiệu toàn bộ hấp thu. Nhất định sẽ lãng phí một ít, mà những cái này sinh mệnh lực tại nhận đám người trong mắt, cũng là vật báu vô giá. Dù sao ai không muốn sống đã lâu một ít, đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn lục đạo tiên nhân, ngược lại là hổ lão nhẫn nhóm không thèm để ý chút nào, bọn họ linh vương đã sớm tập được vĩnh sinh chi thuật, họ rồ xỉ mà hiện tại chính là bất lao bất tử tồn tại. Bọn họ tự nhiên cũng có thể như vậy, chỉ bất quá vậy cần chính mình nguyện ý, nạ dù tổ cũng sẽ không ép buộc chính mình thủ hạ đi thực hiện vĩnh sinh. Đương nhiên, tuyển trạch buông tha dù sao cũng là số ít, đại đa số người vẫn là kỳ vọng mình có thể sống lâu đời, trường tồn cùng thế gian. Gào. Lục đạo tiên nhân ở nuốt vào xỉn rủ về sau, liền đem hắn thông linh thú kêu gọi ra, thay hắn hộ pháp, để ngừa địch nhân đánh lén tiến công. Đây cũng là biến hình nói rõ lục đạo tiên nhân lòng dạ chật hẹp, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu như nạ rủ tổ thật muốn giết lục đạo tiên nhân căn bản không hề bất kỳ sức đánh trả, cho rằng bằng vào mấy con thông linh thú là có thể bảo vệ tốt hắn. Đừng nói giỡn, muốn không phải nạ rủ tổ vẫn xả nước, lục đạo tiên nhân đã sớm chết rồi, trận này chiến tranh cũng đã sớm kết thúc. Lục đạo tiên nhân có thể sống đến hiện tại, còn không phải nạ rủ tổ tận lực xả nước công lao, hắn hẳn là thật tốt cảm tạ nạ rủ tổ một phen, nếu như không phải hắn, lục đạo tiên nhân làm sao có thể thực hiện của mình nguyện vọng. Thánh quả cùng xin rủ, không có nạ rủ tổ làm áp lực, lục đạo tiên nhân cũng đừng hòng đạt được hai người này, cuối cùng chính là bị xin rủ đánh bại sau đó thôn phệ, trở thành xin rủ một bộ phận chất dinh dưỡng. Gào. Tam huyễn thần tựa hồ là đáp lại lục đạo tiên nhân thông linh thú. Ba người không nháy một cái nhìn chằm chằm mấy con thông linh thú, giống như là đang gây hấn với, bước bọn họ xuất thủ. Mấy con thông linh thú cũng không phải người ngu, tam huyễn thần cường đại bọn họ là biết đến, cùng bọn họ đối M4L730S kháng, vậy đơn giản là muốn chết. Vẫn là im hơi lặng tiếng tốt, còn nữa lục đạo tiên nhân cũng không còn mệnh lệnh bọn họ cùng tam huyễn thần chiến đấu, nếu như không nghe mệnh lệnh, sợ rằng sẽ chết rất là thảm. Lục đạo tiên nhân muốn giết bọn họ, thật sự là quá dễ dàng. Bằng không cũng sẽ không bị lục đạo tiên nhân đánh bại, thành hắn thông linh thú. Nị giả trong bộ đội, dì dì giả trên vai đứng hai hết, chính là Diệu Mộc Sơn Thâm Tắc cùng xì mạ hai vị tiên nhân. Tiểu dì dì giả, xem ra nhận giới chân chính tương lai thời khắc sắp bắt đầu rồi, là hủy diệt vẫn là tân sinh, đều ở đây trong một trận đánh. Thâm Tắc nói rằng, dì dì giả nghe vậy gật đầu, nhớ lại Quốc Đại Tiên Nhân cho hắn dự ngôn. Quốc Đại Tiên Nhân đã từng nói, tương lai nị giả sẽ phát sinh trọng đại biến cách. Sẽ đi hướng hai cái phương hướng, một cái hủy diệt, một cái tân sinh. Hai người quyết định đều ở đây một thanh niên trong tay, mà người thanh niên kia, không thể nghi ngờ chính là nạ dù tổ, đây là có thể khẳng định. Dì dì dạ gia nhập vào Last Not Chat, cũng có cái này phương diện nguyên nhân ở bên trong, hắn nhớ muốn nhìn nạ dù tổ lựa chọn là đầu nào đường, là hủy diệt vẫn là tân sinh. Dì dì dạ càng hy vọng nạ dù tổ tuyển trạch người sau, nhưng nếu là người trước, hắn cũng không ngăn cản được, lấy nạ dù tổ thực lực. Hiện nay trên đời đã không người là hắn đối thủ. Hy vọng nạ dù tổ có thể tuyển trạch người sau đi, nhân giới cần tân sinh mới có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Dì dì dạ thở dài một tiếng nói. Yên tâm đi, lấy hắn bây giờ hành động đến xem, hắn tuyển trạch tân sinh tỷ lệ rất lớn. Thâm Tác cười nói, nhìn giữa không trung Nạ Dụ Tổ, Thâm Tác trong con ngươi tràn đầy thưởng thức cùng vẻ kính nghệ, thật là một cái không phải thanh niên, dĩ nhiên sở hữu bực này lực lượng kinh khủng. Sự lựa chọn của hắn vậy mà lại liên quan đến toàn bộ thế giới hủy diệt cùng tân sinh, thật đúng là khủng bố a. Không hổ là dự ngôn chi tử. Lục đạo tiên nhân vẫn còn ở hấp thu xỉn dù lực lượng, tiết lộ lực lượng có rất nhiều, để mọi người cảm thấy một trận đáng tiếc. Quả nhiên a, lục đạo tiên nhân không cách nào triệt để hấp thu xỉn dù lực lượng, dù sao hai người cấp bậc là giống nhau, thực lực cũng không kém nhiều. Nếu bàn về bối phận, xỉn dù vẫn là lục đạo tiên nhân tổ tông đây, xỉn dù cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Xin dù coi như mất đi bổn nguyên chi khí, cái kia trong cơ thể dâng trào năng lượng cũng không phải một người có thể hấp thu, nếu như là Nạ Dụ Tổ, có thể không có vấn đề. Có thể lục đạo tiên nhân, bản thân liền là dựa vào thánh quả mới có kinh thế hai tục thực lực, hoàn toàn không phải dựa vào tự thân tu luyện được tới, chung quy bị thân thể hạn chế. Cái cũng khó trách lục đạo tiên nhân không cách nào toàn bộ hấp thu xin dù lực lượng, giống như là một cái thủy hang, hắn sở chứa thủy cuối cùng là có hạn, một ngày vượt qua hạn ngạch, sẽ đầy đi ra. Bây giờ lục đạo tiên nhân, liền là như vậy một cái trạng thái, hấp thu năng lượng đã tới bão hòa, không cách nào nữa hấp thu. Nếu như tiếp tục mạo hiểm hấp thu, rất có thể sẽ bạo thể mà chết, nhưng hắn rất không cam tâm cứ như vậy dễ dàng buông tha, muốn mạo hiểm thử một lần. Ta khuyên ngươi chính là lượng sức mà đi tốt, miễn cho chết ở trong tay của mình. Nạ Dù Tổ lên tiếng nói, đối với lục đạo tiên nhân tham lam một trận đáng tiếc, vốn là cái kỳ tài ngút trời, đáng tiếc lại không chịu hào hào tu luyện, muốn dựa vào ngoại lực tới đột phá. Như vậy cuối cùng là không cách nào trở thành cường giả chân chính, nếu như năm đó lục đạo tiên nhân từ nhỏ có thể như người thường vậy tu luyện, thành tựu bây giờ chắc chắn sẽ không thấp. Thậm chí là đột phá thần ảnh cũng là có thể, đáng tiếc hắn đúng là vẫn còn muốn mượn ngoại tại lực lượng đột phá, cũng để cho hắn thiên phú bạch bạch lãng phí. Ghê tởm. Lục đạo tiên nhân nghe vậy mắng to một tiếng, cuối cùng vẫn bỏ qua tiếp tục hấp thu xỉn dù lực lượng, tiếp tục nữa, hắn thật muốn bị xanh bạo. Lục đạo tiên nhân mở mắt ra, màu xanh đen gì nệ gẳng hiện hiện. Hoàn toàn bị sinh mệnh lực bao trùm, liền huyết dịch hầu như đều biến thành lục sắc. Lục đạo tiên nhân đứng dậy, thư giãn một phen gân cốt, đem dư thừa lực lượng toàn bộ tống ra bên ngoài cơ thể, miễn cho đợi lát nữa sử dụng thánh thuật lúc uy hiếp đến mình sinh mệnh. Hắn thất bại, đúng là vẫn còn không cách nào đột phá đến thân ảnh, cảnh giới bây giờ cùng thực lực, nhiều lắm chỉ có thể coi là nửa bước thân ảnh. Khoảng cách chân chính thân ảnh còn có rất lớn một khoảng cách, thế nhưng cái này cũng không phải phổ thông nhị giả có thể đối phó, ngoại trừ Nạ Dụ Tổ bên ngoài. Lục đạo tiên nhân đã không hề địch thủ. Lục đạo tiên nhân ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng, đem một ít đẩy đi ra lực lượng phát tiết ra ngoài, khiến cho thân thể của chính mình đạt tới bao hòa trạng thái, không nhiều lắm một phần lực lượng, cũng không ít một phần lực lượng. Lục đạo tiên nhân một bước về phía trước, nhìn về Nạ Dụ Tổ, rất ý tứ rõ ràng, hắn muốn cùng Nạ Dụ Tổ quyết chiến. Chương 426, quyết đấu. Lục đạo tiên nhân hiện tại đã đem xỉn dụ lực lượng hấp thu, dư thừa lực lượng cũng bị hắn bài trừ bên ngoài cơ thể. Thân thể đạt tới báo hỏa, nếu như vượt qua phụ trọng, sẽ tử vong. Lục đạo tiên nhân bước lên không nổi nguy hiểm như vậy, khó có được có thể sống lại, nếu là như vậy bi thương tử vong, thật có thể quá mất mặt. Suy nghĩ một chút cũng phải, đường đường lục đạo tiên nhân, dĩ nhiên không phải chết ở trong tay của địch nhân, mà là hấp thu lực lượng mà bạo thể mà chết, phòng trừng sẽ bị toàn bộ đại lục người chế nhạo. Mặc dù không có chính thức đột phá đến thần ảnh, nhưng hắn tin tưởng, lấy hắn lực lượng bây giờ, đã có thể cùng Nạ Dụ Tổ đối kháng. Sẽ không đi hướng chi lúc trước vậy, dễ như trở bàn tay liền bị Nạ Dụ Tổ đánh bại cùng đẩy lùi, hai lần trước chiến đấu có thể nói là hắn cái này cuộc đời sỉ nhục. Hắn chẳng bao giờ bị người như vậy khinh thị quá, Nạ Dụ Tổ lúc đó căn bản ngay cả đều chưa từng đứng thẳng lên, đã đem hắn đánh lui, có thể tưởng tượng sự chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Hiện tại hấp thu xỉn dù lực lượng, khiến cho lục đạo tiên nhân trở nên tràn đầy tự tin, không hề như vậy vẻ ngoài, có cùng Nạ Dụ Tổ đánh một trận lực lượng. Lục đạo tiên nhân một lần nữa về tới trên bầu trời, cùng Nạ Dụ Tổ bốn mắt mà nhìn kỹ, trong mắt chiến ý ai cũng nhìn rõ ràng, xem ra chân chính quyết chiến đến. Nạ Dụ Tổ cũng nhìn lục đạo tiên nhân, trong mắt lộ ra thất vọng thần thái, thầm than đáng tiếc, nếu như lục đạo tiên nhân đột phá đến thần ảnh, hắn có thể có chơi. Có thể lục đạo tiên nhân vẫn là không có đột phá, thực lực tuy là đến rồi nửa bước thần ảnh, vẫn còn không phải của hắn đối thủ. Uzumaki Nạ Dụ Tổ, đến đây đi. Hiện tại nên phân ra thắng bại thời điểm. Lục đạo tiên nhân lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Ba một tiếng, Nạ Dụ Tổ một cái vỗ tay vang lên, đem ẹn bạ đạ, thập tam phiên đội, khí nạ tạ chúng nữ, cùng với xả sủ kẻ những cái này ảnh cấp cường giả toàn bộ nhốt ở kết giới ở giữa. Linh vương đại nhân, ngài đây là. Dạ Mạ Mộ Tổ bất minh sở dĩ mà hỏi, tại sao muốn đem bọn họ đóng cửa đứng lên? Đây là vì để ngừa một phần vạn, giữa chúng ta đối quyết, địa hình nơi này sợ rằng sẽ không còn tồn tại, cho nên trước giờ cho các ngươi thiết trí cái kết giới, miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì sai lầm. Nạ Dù Tổ nói rằng, trong giọng nói bao bọc lấy một phần quan tâm, đây là mọi người không có nghĩ tới, biết Nạ Dù Tổ là vì bọn họ tốt. Cũng bỏ đi tâm, kiên nhẫn đợi ở kết giới bên trong, đang mong đợi Nạ Dù Tổ thắng lợi, đến lúc đó, hết thảy đều đem kết thúc, thắng lợi cũng sắp thuộc về bọn họ. Nạ Dù Tổ từ ngai vàng đứng dậy, đây là hắn lần thứ hai đứng dậy, trước một lần là vì triệu hoán Tam Huyễn Thần, nhưng bây giờ là mình phải xuất chiến. Tam Huyễn Thần đều lên tới trên cao trên tầng mây, đem nơi này chiến trường giao cho Nạ Dù Tổ cùng lục đạo tiên nhân, thánh ảnh cấp đối chiến, nhất là chân chính thánh ảnh, cái kia lực phá hoại nhưng là phi thường cường đại. Bắt đầu đi. Nạ Dù Tổ thu hồi chẳng nguyệt, lấy lục đạo tiên nhân bây giờ tư thế, căn bản không xứng hắn sử dụng chẳng nguyệt đi đối phó hắn. Nếu như là thần ảnh, ngược lại là có tư cách chết ở chạm nguyệt trong tay, bây giờ còn là lấy thông thường chiến đấu tới giao chiến đi. Lục đạo tiên nhân nhìn thấy Nạ Dù Tổ đem binh khí vào vỏ, sắc mặt một trận xấu xí, điều này hiển nhiên là khinh thường hắn, để lòng tự ái của hắn một cái tử thụ đến rồi đả kích, trở nên nào hung thành giận lên. Thánh! Xin dạ kèn sầy! Lục đạo tiên nhân lúc này liền phát động công kích, một cái thượng phẩm thánh thuật liền công về phía Nạ Dù Tổ, cường đại sức đẩy đem ngọn núi đều cho tiêu diệt. Bao bọc lấy toái thạch hướng phía Nạ Dù Tổ công tới. Thánh! Xin dạ kèn sầy! Nạ Dù Tổ cũng phát động dị nệ gẳng thiên đạo năng lực, đem công kích mà đến toái thạch toàn bộ tại chỗ đánh bay trở về, đánh phía lục đạo tiên nhân. Đệ nhất kích va chạm, liền có thể dự liệu được giữa hai người mòn địch thực lực sai biệt, lục đạo tiên nhân còn không phải Nạ Dù Tổ đối thủ. Nếu như là đối thủ, vậy hắn xin dạ kèn sầy thì sẽ không bị Nạ Dù Tổ phá hủy. Lục đạo tiên nhân thấy vậy biến sắc. Không nghĩ tới chính mình cắn nuốt xỉn rủ phía sau lại vẫn không phải Nạ Dù Tổ đối thủ, thực lực của người này đến tột cùng đến cái tình trạng gì rồi hả? Chẳng lẽ là thần thân ảnh hay sao? Nhưng là không nên à, hắn mới, chỉ có, vài tuổi, hơn nữa thi triển cũng toàn bộ đều là thánh thuật, còn không phải thần thuật phạm vi. Lý nên không phải thần ảnh, nhưng là vì sao mình và hắn giữa phát hiện đã vậy còn quá lớn, cái này không phù hợp lẽ thường à? Cường giả trong lúc đó là có sự phân chia mạnh yếu, nhưng lại tuyệt sẽ không như vậy thái quá, rõ ràng đều là ngang hàng cảnh giới cường giả, cũng là khác nhau trời vực. Thánh, Mục Độn, Mục Long Thuật, Thánh, Tinh Độn, Phá Tinh Hàng Long Thuật. Một cái to lớn Mục Long phóng lên cao, cùng lúc đó, một cái từ thủy tinh cấu trúc tinh long cũng xung ra, nhất thể vừa hô hướng phía lẫn nhau vào tới. Mục Long là do lục đạo tiên nhân thi triển ra, Mục Độn bắt nguồn ở xỉn rủ, lục đạo tiên nhân hấp thu xỉn rủ, tự nhiên có thể sử dụng. Tinh Long cũng là Nạ Dù Tổ thả ra, so sánh đứng lên, vô luận là độ cứng vẫn là lực công kích, đều là Tinh Long chiếm thượng phong, đây cũng là đối phó Mộc Long điều kiện tốt nhất nhẫn thuật. Hai cái Long cứ như vậy va chạm kịch liệt cùng một chỗ, trên không trung bước lên bay lượn, lẫn nhau cắn xé. Mộc Long lực phòng ngự nếu so với Tinh Long thấp hơn rất nhiều, bị Tinh Long cắn nhiều cái chỗ hổng, vết thương chồng chất, hầu như đều nhanh thành mảnh nhỏ tử. Mà Tinh Long cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, thủy tinh độ cứng vốn là rất mạnh. Bị thánh lực thêm được phía sau thì càng mạnh, trừ phi là so với bên ngoài cứng rắn hơn tài năng đem phá hủy. Gào. Mục Long phát sinh hàng loạt đau nhức minh thanh, dường như thánh thuật đều cũng có sinh mạng, lại sẽ cảm giác được đau đớn. Trên thực tế quả thực như vậy, thi triển thánh thuật, chỉ cần là có hình dạng hình thái, ít nhiều có một chút sinh mệnh, nhưng không phải rất nhiều, rất dễ dàng tử vong. Sẽ có cảm giác đau đớn, cho nên chiến đấu mới, chỉ có, điên cuồng như vậy, lại lực phá hoại cường đại như vậy. Tinh Long cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha Mộc Long, một cái thần long bãi vĩ, đem Mộc Long hung hăng đánh bay ra ngoài, Mộc Long trên người lần nữa nhiều hơn một cái chỗ rách. Miễn là tiếp qua chút thời gian, Mộc Long sẽ bị Tinh Long làm hỏng. Thánh, Thủy Độn, Thủy Long Đạn Thuật. Thánh, Thổ Độn, Thổ Long Đạn Thuật. Lục đạo tiên nhân triệu hoán ra Thủy Long, Nạ Dù Tổ không chút do dự liền đem Thổ Long cho kêu gọi ra, Thổ Khắc Thủy, vừa lúc đưa hắn Thủy Long khắc chế gắt gao. Trên chiến trường lại thêm ra hai cái bất đồng hình thái long, với nhau tranh đấu, hầu như thành long thịnh yến. Chiến đấu không ngừng đang tiến hành, nhưng Nạ Dù Tổ cùng lục đạo tiên nhân hai cái bản tôn nhưng vẫn chưa từng động thủ, dựa vào thánh thuật đang so liều mạng, vô cùng ăn ý. Tựa hồ cũng đang chờ đợi thời cơ, cũng có lẽ là khác một loại đọ sức, lục đạo tiên nhân muốn mượn thánh thuật tới đối kháng Nạ Dù Tổ. Lục đạo tiên nhân biết, thánh thuật thi triển là cần thánh lực ủng hộ, hắn bây giờ thánh lực nhưng là dư thừa lợi hại, tuyệt đối vượt lên trước Nạ Dù Tổ. Đáng tiếc à, hắn quên một điểm, Nạ Dù Tổ trong cơ thể cửu vĩ, hiện tại cửu vĩ đã là thánh thú, nguyên bản trả cờ giả tự nhiên chuyển hóa thành thánh lực. có thể cung cấp cho nạ rủ tổ sử dụng. Còn nữa, nạ rủ tổ bản thân có thánh lực chính là một cái tương đương con số kinh khủng, là lục đạo tiên nhân không cách nào so sánh. Chương 427, quyết đấu. Lục đạo tiên nhân kế sách nhất định thất bại, hắn quá coi thường nạ rủ tổ, cho rằng nạ rủ tổ giống như người bình thường, cho dù thực lực cường đại, nhưng thánh lực cũng sẽ không có rất nhiều. Kỳ thực nếu như suy nghĩ kỹ một chút, không khó phát hiện nạ rủ tổ thánh lực khủng bố, liền chỉ cần trước mặt tam huyễn thần liền có thể đã nhìn ra. Thánh thông linh cần tiêu hao thánh lực cùng thông linh thuật muốn tiêu hao trả cờ dạ là nhất trí, đều rất khổng lồ, không phải đơn giản là có thể thi triển. Người bình thường thi triển một lần phía sau liền thấy đáy, mà nạ rủ tổ lại sử dụng 3 lần nhưng lại mặt không đổi sắc, cũng đủ để nói rõ bản thân hắn ẩn chứa thánh lực khủng bố đến mức nào. Đáng tiếc à, hắn vẫn không có chú ý tới điểm này, bằng không chắc chắn sẽ không sử dụng bây giờ kế sách, thế cho nên phía sau để hắn hối hận không được. Gào. Trên chiến trường, 4 cái bất đồng hình thái long ở tranh đấu lấy. Một long từ từ rơi vào hạ phòng, toàn thân tràn đầy thương tích, gần như sắp tán giá. Tinh long vẫn còn cắn chặt một long không thả, tựa hồ là dự định một hơi thở đem chẳng thủ, nỗ lực cắn một long cổ. Một long ở trên bầu trời một trận bốc lên, chịu nhịn đau đớn kịch liệt, đáng tiếc làm thế nào đều không thể thoát khỏi tinh long cắn xé. Thủy long rất muốn đi vào chợ giúp một long một bả, đáng tiếc bị thổ long cuốn lấy, không cách nào thoát thân, thủy long đạn thả ra ngoài đã cùng thổ long không tạo được ảnh hưởng. Thổ khắc thủy, đây là tuyệt đối. Thủy Long muốn đánh bại Thổ Long, nhất định phải cường đại tới đâu một phần, đáng tiếc cuối cùng là không thể, lục đạo tiên nhân thực lực quyết định Thủy Long lực lượng. Thổ Long đạn. Thổ Long mở miệng phun ra từng cái lấy bùn đất sở tạo thành cầu đạn, từng cái thả ra ngoài, đánh phía Thủy Long. Thủy Long lóe lên tránh, những cái này Thổ Long đạn liền công kích được Quần Sơn cùng Rừng Rậm, hai người đều gặp thai bay vạ gió, Quần Sơn bị tiêu diệt. Rừng Rậm cũng bị tiêu diệt hơn phân nửa, lực phá hoại thật sự là quá lớn. Đây cơ hồ là đem chọn cái địa hình đều làm hỏng rớt. Nếu như tiếp tục như thế, cái này địa phương có thể sẽ trở thành một mảnh nhỏ đất hoang, hóa thành vĩnh cửu tử vong chi địa. Gào. Mục Long một hồi đau kêu, cuối cùng vẫn thua trận, bị tinh long cắn đứt cái cổ, thi thể chia lịa, rơi vào trên mặt đất, biến thành một cây thông thường đầu gỗ. Tinh long phát ra tương tự với thắng lợi một dạng hống khiếu âm thanh, chợt xông về thủy long, muốn bên ngoài cũng cho giải quyết hết. Lục đạo tiên nhân thấy vậy biến sắc, nhanh chóng kết ấn nói: Thánh, lôi độn, lôi long đạn thuật, thánh, hỏa độn, thanh long đạn thuật. Lục đạo tiên nhân một hơi thở phóng ra hai cái trung phẩm thánh thuật, một lôi, nổi giận hai cái cuồng long hướng phía tinh long công tới. Đây là một hồi long tộc đại chiến. Gọi tới thủy long, cũng hoặc là thổ long, thanh long, đều cùng trong truyền thuyết long thể hình giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là ở chỗ một cái có sinh mạng, một cái thánh thuật sáng tạo ra được. Thánh, lôi độn, kỳ lân. Nạ dù tổ một tay giơ lên trời, từ trong tầng mây đem kỳ lân gọi về xuống tới, kỳ lân hạ xuống, liền chợt xông về lôi long, cùng là lôi điện sở tạo thành, tự nhiên là đối thủ một mất một còn. Lôi long cũng bỏ tinh long, vọt thẳng hướng kỳ lân, giống như là cựu nhân gặp lại, chiến đấu kịch liệt với nhau. Thanh long kiểm chế tinh long, thuộc tính vừa lúc mơ hồ khắc chế tinh long nhất thời gian cũng khó mà đột phá thanh long phòng ngự. Nhưng cũng không có nghĩa là tinh long liền bại định rồi, chỉ cần một ít thời gian. Tinh Long liền có thể đột phá Thanh Long phòng ngự, sau đó đánh chết. Dù sao phẩm cấp bất đồng, Tinh Long nhất định thắng được Thanh Long. Trên mặt đất nỉ giả nhóm mỗi một người đều kinh ngạc há hốc miệng, khó tin nhìn một màn này, đây chính là thánh ảnh cấp chiến đấu. Quá nguy nga đi, nhất định chính là Long tộc đại chiến A, mỗi nhất điều Long đều rất cường đại, bọn họ đơn độc đối mặt đều không phải đối thủ. Mặc dù là quần thể mà lên, cũng không nhất định chiến thắng được, có thể tưởng tượng nhóm người mình nếu là gặp phải cấp bậc như vậy địch nhân. Nhất định là hưu tử vô sinh. Còn có lúc này bọn họ mới, chỉ có, hiểu được, vì sao nạ rủ tổ cường đại như vậy không thể chiến thắng, thì ra sở hữu thực lực kinh khủng như thế à. Tuy là đã sớm nghe nói nạ rủ tổ mở hủa cùng thực lực rất cường đại, mà dù sao chẳng bao giờ chính mắt thấy được quá, không thể xác định, hiện tại bọn họ cũng là tin. Lôi long cùng kỳ lân chiến đấu kịch liệt nhất, tựa hồ là tử địch một dạng, không ngừng phóng thích cùng với chính mình công kích. Đem chung quanh quần sơn rừng rậm phá hư không còn hình dáng. Một ngọn núi tức thì bị đánh thành mảnh nhỏ, lộ ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, theo nước ngầm tuôn ra, dĩ nhiên biến thành một cái hồ nước. Chuyện của tui.vn. Có thể tưởng tượng như vậy lực phá hoại, nếu là tại nhẫn giả trong thôn phóng thích một cái, sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ đem một cái làng hủy diệt. Hiện tại bọn họ mới, chỉ có, minh bạch, thánh ảnh cường đại đến mức nào, nhưng là để mọi người chờ mong cùng với chính mình tương lai vấn đỉnh thánh ảnh cái kia phút chốc. Bọn họ tin tưởng, miễn là cho mình đầy đủ thời gian, là có thể bước vào cái kia lĩnh vực. Thánh. Hỏa độn. Do ngoản cất cao giọng hát thuật. Lục đạo tiên nhân lần nữa phóng ra một kích thánh thuật, đó là một thượng phẩm thánh thuật, huyễn hóa ra vô số điều thành long, hướng phía Nạ Dụ Tổ quần long công tới. Thánh, thủy độn, thiên thực giao. Lục đạo tiên nhân phóng thích thanh long, như vậy Nạ Dụ Tổ liền phóng thích cá mập, vô tận cá mập, quyền mang theo ngàn tầng sóng lớn tịch quyển hướng lục đạo tiên nhân thanh long nhóm. Thanh long nhóm cũng không yếu thế chút nào tiến hành rồi đánh trả, đáng tiếc thủy khắc hỏa, thanh long uy lực bị cá mập nhóm vừa chạm vào đụng, uy lực đã đi xuống giảm rất nhiều. Lục đạo tiên nhân sắc mặt biến đổi, chuẩn bị tiếp tục phóng thích nhẫn thuật, lại bị Nạ Dụ Tổ một cái thuấn thân ngăn trở, nói, thánh thuật giữa so đấu không sai biệt lắm có thể kết thúc đi, là thời điểm quyết tâm đi. Ngươi như vậy không kịp chờ đợi nói, ta không có vấn đề. Lục đạo tiên nhân lạnh lùng nói. Lục đạo tiên nhân gọi ra chính mình quyền trượng, cầm ở trong tay, đây là hắn binh khí, là thánh khí cấp bậc, uy lực mạnh mẽ, độ cứng cực cao. Tầm thường binh khí căn bản không phải cái chuôi này quyền trượng đối thủ. Mặc dù là hắn năm đó đã từng sử dụng qua năm nổ lệ phẹn tạc. Nạ Dụ Tổ rút ra chẳng nguyệt, không có xì cải, càng không có bằng cải, cứ như vậy lấy bình thường thái đao bộ dạng tiến hành công kích chiến đấu. Hai người cuối cùng đều tự thân lên trận, bắt đầu rồi kịch liệt quyết đấu. Mà những cái này long hình thánh thuật nhóm, vẫn còn đang kịch liệt giao phong, thanh long từ từ bị cá mập nhóm tiêu diệt, thủy khắc hỏa, không đổi chân lý. Làm sao đều không phải bọn họ đối thủ, long cùng cá mập trong lúc đó, cá mập lấy được thắng lợi. Cũng mất hết long tộc mặt mũi. Tuy là không phải chân chính long tộc, nhưng nếu là trên đời thật sự có long nói, phỏng chừng cũng sẽ bị tức chết, thật sự là quá mất mặt. Nị dạ nhóm nhìn nhìn không chuyển mắt, nhất là hiện tại Nạ Dụ Tổ cùng lục đạo tiên nhân chính thức khai chiến, càng là làm người khác chú ý, đang mong đợi hai người đối quyết. Gào. Long hình thánh thuật nhóm không ngừng gầm thét, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại Nạ Dụ Tổ thánh thuật, toàn bộ bị nhất nhất đánh bại, may mắn còn sống sót thánh thuật nhóm hướng phía lục đạo tiên nhân công qua đây. Chương 428, Nạ Dụ Tổ VS Lục Đạo Tiên Nhân. Gào quấn long giết gào, khí thế bằng bạc, lấy lôi đỉnh chi thế đánh út về phía Lục Đạo Tiên Nhân. Thánh. Xin dạ kèn sầy. Lục Đạo Tiên Nhân không chút do dự sử dụng thiên đạo năng lực, tương lai tấn công quần long cho bắn ra ngoài. Âm âm một tiếng, quần long bị đẩy lùi đụng vào đàn bên trên, áp sập không ít ngọn núi, lăn xuống toái thạch đưa chúng nó trốn trôn. Nếu như là phía trước Lục Đạo Tiên Nhân, không cách nào một kích sẽ đem sao nhiều long hình thánh thuật bắn bay đi ra, chủ yếu vẫn là phải quy công cho hắn hấp thu xỉn dù lực lượng. Bằng không, lục đạo tiên nhân nhiều lắm bắn bay một hai điều liền đính thiên, sao có thể đem tất cả thánh thuật đều bắn bay. Xỉn dù lực lượng khiến cho lục đạo tiên nhân bước vào nửa bước thần ảnh cảnh giới, thực lực tự nhiên muốn cao hơn thông thường thánh ảnh đỉnh phong, có thể làm được điểm này cũng không ngạc nhiên. Có chút nỉ dạ lo lắng mơ hồ lên, Nạ Dụ Tổ vẫn sẽ hay không là lục đạo tiên nhân đối thủ. Bây giờ lục đạo tiên nhân cùng phía trước nhưng là hai cái đẳng cấp A. Nạ Dụ Tổ ngược lại là cũng không thèm để ý, lục đạo tiên nhân đem quần long bắn bay nằm trong dự đoán của hắn, đây là Nạ Dụ Tổ cố tình làm kết quả. Nếu như không phải nếu như vậy, quần long như thế nào lại chủ động tấn công về phía lục đạo tiên nhân đâu? Thánh thuật mặc dù có hơi yếu sinh mệnh, nhưng còn không có đầy đủ trí tuệ, còn là muốn thi thuật giả thao túng. Tốt, như vậy ngươi mới có đánh một trận giá trị. Nạ Dụ Tổ lộ ra tiêu ý, cười lớn một tiếng nói. Thông thường Trảm Nguyệt một đao liền hướng lục đạo tiên nhân bổ tới, lục đạo tiên nhân nghe thấy cái lạnh này cười, như vậy chậm đao tốc độ cũng muốn thương tổn đến chính mình, là không phải quá coi thường mình. Lục đạo tiên nhân giơ quyền trượng, tiện tay chính là một ngăn hồ sơ, hắn thấy, như vậy công kích mình tùy ý một kích là có thể đem đánh tan. Nhưng không ngờ cái này nhìn như thông thường một kích dĩ nhiên đưa hắn quyền trượng kém chút đánh cho bay rớt ra ngoài, cánh tay cũng là một trận tê dại. Chuyện gì xảy ra? Lục đạo tiên nhân cả kinh. Hắn từ xuất đạo tới nay, chưa từng thấy qua như vậy quái dị đao pháp. Rõ ràng chính là thông thường chém, làm sao biết chống đỡ không được. Hơn nữa sức mạnh lớn kinh người, là của hắn thân thể nguyên nhân sao. Vẫn là cái này đao pháp bản thân cũng rất quái dị. Lục đạo tiên nhân bách tư bất đắc kỳ giải, nghĩ không ra cái như thế về sau, thật sự là thật là quỷ dị. Nạ Dụ Tổ khẽ nở nụ cười, giải thích, rất kỳ quái đi, trên thực tế cũng không có gì lớn, chỉ là đem thánh lực quán thâu đến trong thân đao. Cũng đem chất lượng tăng thêm mà thôi. Này cũng có thể. Lục đạo tiên nhân nghe vậy lại là cả kinh, như vậy vận dụng thánh lực hắn chính là chưa từng nghe nói qua. Nị dạ thời kỳ liền lấy hắn nhất tuổi già, cũng là người thứ nhất đột phá đến thánh ảnh cấp, đối với thánh lực nhận thức hắn tự nhận là không ai sánh được hắn. Nhưng bây giờ có người nói cho hắn biết thánh lực còn có thể như vậy dùng, khiến cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị, lẽ nào người đời sau thực sự vượt qua chính mình sao? Đốt. Lục đạo tiên nhân không tin tà. Hắn chán ghét bị siêu việt, chán ghét bị người xem thường, vừa hô phía dưới thử vận dụng nổi lên Nạ Dụ Tổ nói phương pháp. Thình thịch. Quyền trượng cùng Trảm Nguyệt đụng vào nhau, Lục đạo tiên nhân rõ ràng cảm thấy nạ rủ tổ trong nháy mắt đó không địch lại, âm thầm kinh ngạc, phương pháp này thật đúng là được có thể thực hiện. Nghĩ vậy, lục đạo tiên nhân hưng phấn phá lên cười, bắt đầu vẫn sử dụng biện pháp này đối phó nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ cũng là âm thầm cười trộm, thật sự cho rằng phương thức như vậy có thể vẫn sử dụng sao. Đợi lát nữa có ngươi nếm mùi đau khổ thời điểm. Trảm Nguyệt là thánh khí cấp bậc, quyền trượng đồng dạng là cấp bậc này, nhưng nếu bàn về chân chính đẳng cấp nói, Trảm Nguyệt rõ ràng cao hơn quyền trượng, một cái bất quá là trung phẩm, một người nhưng là thượng phẩm. Quyền trượng muốn đánh nát Trảm Nguyệt, có thể không phải chuyện đơn giản như vậy, phẩm giai chính là một đạo khó có thể ngang cản trở, trừ phi lục đạo tiên nhân thực lực hơn xa nạ rủ tổ. Bất quá chứng kiến hiện tại lục đạo tiên nhân cùng nạ rủ tổ chiến đấu, lại không phải chuyện như thế, lục đạo tiên nhân cũng không có áp đảo thức thắng lợi. Tương phản, lục đạo tiên nhân lại mơ hồ bị nạ rủ tổ áp chế, nạ rủ tổ sở cơ múa đao thuật lệnh lục đạo tiên nhân mệt mỏi ứng đối, từng chiêu đều là quỷ dị kinh người. Ngươi phòng chính diện, đao liền từ ngươi mặt bên mà đến, ngươi phòng ngự mặt bên, nó lại từ ngươi ngay phía trước công tới, khiến người phòng không lắm phòng. Đồng thời phải chú ý 8 cái phương hướng, bất quá là một người mà thôi, hơn nữa liền 2 cái tay, làm sao có thể phòng ngự 8 cái phương hướng đâu. Thánh, một độn, một phân thân chi thuật. Lục đạo tiên nhân căm tức, trực tiếp phân ra mấy đạo phân thân, cũng có cùng bản thể giống nhau thực lực, phân biệt củng cố 8 cái phương hướng, khiến cho nạ rủ tổ công kích mất đi hiệu dụng. Nhưng là sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Như vậy có lẽ sẽ đối với nạ rủ tổ tạo thành nhất định trở ngại, nhưng không phải là không có thể chiến thắng. Thánh, ngang bắt phương. Nạ rủ tổ sử xuất trước đây đổi 3 loại đao thuật bên trong một loại, cái này đao thuật liền cùng tên của hắn giống nhau, là từ 8 cái phương hướng đồng thời công kích. Vô luận là phương hướng nào công kích đều là thật, hơn nữa uy lực đều là giống nhau, vừa lúc đối phó lục đạo tiên nhân kế sách này. Thình thịch. 8 tiếng va chạm vang lên, nạ rủ tổ phảng phất phân chia thành 8 cái phân thân, đồng thời từ 8 cái phương hướng tấn công công kích, đem 8 cái lục đạo tiên nhân đánh lùi lại một bước. 8 cái lục đạo tiên nhân lưng tựa lưng đụng vào nhau, may mắn đây là một phân thân, không giống ảnh phân thân vậy vừa đụng liền tiêu thất. Bất quá vẫn là để lục đạo tiên nhân một hồi kinh sợ. Nếu như không phải là mình trước giờ phân ra phân thân, sợ rằng một kích này để mình đã bị thương nặng. Cái này trên thế giới tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt, tuổi còn trẻ thực lực cường đại không nói, lại vẫn hiểu được quỷ dị như vậy đao pháp. Như vậy đao pháp cái này trên thế giới khẳng định chưa từng xuất hiện, cái kia duy nhất có thể để giải thích, chính là cái này đao pháp là chính bản thân hắn sáng tạo, lục đạo tiên nhân làm sao cũng không khả năng nghĩ đến, nạ rủ tổ sẽ có được một ngành thống. Đây là vượt quá lẽ thường sự tình. Là hắn cái này bị thế nhân ca tụng thiên tài không cách nào minh bạch. Khá tốt ta, cũng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Nạ rủ tổ cười nói, giống như là ở miêu đùa giỡn con chuột một dạng, cũng không có nghiêm túc chiến đấu. Trên thực tế nạ rủ tổ quả thật có chút kinh ngạc, ngang bắt phương uy lực chính hắn nhất tin tưởng, một ngày bắn trúng lục đạo tiên nhân, nhất định sẽ đối với hắn thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Đáng tiếc nhưng không có, chỉ là một chút vết thương nhẹ, đối với cái này cái cấp bậc người mà nói, căn bản không hề có tác dụng. Xem ra cần phải sử dụng uy lực càng lớn một chút chiêu thức. Hừ, muốn lúc đó đánh bại ta, ngươi nghĩ quá đơn giản điểm đi. Lục đạo tiên nhân cười lạnh nói. Nói xong, lục đạo tiên nhân hướng về phía nạ rủ tổ công tới, thân ảnh chớp động, tàn ảnh không ngừng, giống như là mấy trăm cái lục đạo tiên nhân đồng thời tiến hành công kích. Nhưng nạ rủ tổ biết, vậy cũng là ảo giác, chân chính công kích mình chỉ có 8 cái lục đạo tiên nhân, từ 8 cái phương hướng cùng nhau công tới. Như vậy công kích, giống như là vì đem phía trước chịu đến chính mình công kích mà phản kích khuất nhục, muốn đem chính mình lúc đó đánh bại. Bất kỳ S quá lục đạo tiên nhân cuối cùng là nghĩ quá đơn giản, nạ rủ tổ là dễ dàng như vậy là có thể bị đánh bại sao? Chương 429, nạ rủ tổ VS lục đạo tiên nhân. Thình thịch tiếng nhất tề vang lên, lục đạo tiên nhân lại xuyên thấu nạ rủ tổ thân thể, hung hăng đụng vào nhau, nguyên bản công kích cũng toàn bộ đánh vào trên người của mình. Trong lúc nhất thời khiến cho chính mình bị trọng thương. 7 phân thân lập tức mất đi 6 cái, cuối cùng chỉ còn lại có một cái bản thể còn có một cái phân thân. Lục đạo tiên nhân mâu quang bên trong tiết lộ ra không dám tin tưởng, nhìn nạ rủ tổ, không biết đối phương là làm sao làm được, lẽ nào hắn bây giờ là một đạo tàn ảnh hay sao? Bất quá tỉ mỉ nhìn một cái về sau, lục đạo tiên nhân liền bỏ đi cái ý niệm này, tuyệt đối không phải như vậy, trước mắt nạ rủ tổ chính là bản thể, cũng không sử dụng bất kỳ phân thân chi thuật. Chẳng lẽ là thần uy, cạ mụ ải? Lục đạo tiên nhân lên tiếng lẩm bẩm, giống như là đang trả lời chính mình, hoặc như là đang tận lực hỏi nạ rủ tổ. Nếu quả thật là thần uy, các mụ ải, vậy phiền phức lớn rồi, thần uy, các mụ ải, kỹ năng này có thể khiến cho thân thể của chính mình nằm ở hồ lò hóa trạng thái, bất kỳ cái gì công kích đều đối với hắn vô hiệu. Đương nhiên đây cũng là có thời gian hạn chế, không có khả năng vẫn lặp lại sử dụng, phổ thông nhẫn thuật cấp thần uy, các mụ ải, sẽ rất khó đối phó, chớ đừng nhắc tới thánh thuật cấp bậc thần uy. Lục đạo tiên nhân sắc mặt một hồi xấu xí, tâm lý cực kỳ hy vọng suy đoán của mình là sai lầm, bằng không hắn thật không có thắng lợi hy vọng. A, coi như ngươi còn có chút kiến thức. Nạ dù tổ cười nói. Nghe vậy, lục đạo tiên nhân gắt gao cắn răng, nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, thần uy, cả mụ ải, ủ trì hạ ố bỉ tổ cũng đã biết, nhưng là hắn thần uy, cả mụ ải, vẫn chưa bị lục đạo tiên nhân hấp thu. Thần uy, cả mụ ải, lại vô hình kỳ diệu biến mất, chỉ đem ủ trì hạ mạ đạ dạ xạ dị gẳng năng lực hấp thu mà thôi, có lẽ là bởi vì ủ trì hạ ố bỉ tổ cũng chỉ có một con xạ dị gẳng nguyên nhân đi. Thần uy, cả mụ ải, cũng không phải hoàn chỉnh, cho nên lục đạo tiên nhân không cách nào hấp thu. Cái này cũng có thể dùng lục đạo tiên nhân xảy ra hạ phong. Muốn đem thế cục lịch chuyển, sợ rằng lục đạo tiên nhân phải trả ra giá cả to lớn mới được, nhưng lại phải thành công, không thành công vẫn là vô dụng. Ghê tởm. Lục đạo tiên nhân mắng to một câu, không phải minh bạch lao thiên vì sao đem tất cả chỗ tốt đều cho nạ dù tổ. Hắn mới, chỉ có, nên được đến mấy thứ này, đạt được thế nhân ca tụng, đạt được sở hữu tất cả chỗ tốt đều chắc là hắn. Đây là hiện tại lục đạo tiên nhân ý tưởng. Hắn tử sinh ra bắt đầu chính là khác hẳn với thường nhân tồn tại, nhãn quang tự nhiên cũng là tài trí hơn người, khinh thường những người bình thường kia. Còn nữa hắn sở hữu khó có thể địch nổi lực lượng, cũng không có người dám ngỗ nghịch ý tứ của hắn, cơ bản đều là hắn nói cái gì chính là cái đó. Giống như là cao cao tại thượng chủ tể, ai dám vi phạm ý nguyện của hắn, sẽ lọt vào độc thủ, đây là lục đạo tiên nhân thống trị chi đạo. Từ nhỏ liền gặp may mắn, khiến cho lục đạo tiên nhân nội tâm tràn đầy ngạo khí. Cho rằng trên đời này tất cả chỗ tốt đều chắc là hắn. Chứng kiến nạ rủ tổ sở hữu nhiều như vậy thánh thuật, tuổi còn trẻ liền sở hữu không thể địch nổi lực lượng, lục đạo tiên nhân dần dần sinh ra không cam lòng cùng lòng gánh tị. Đừng nói nhảm, muốn đánh vẫn là sớm làm, ta muốn là nhận chân, ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội xuất thủ. Nạ rủ tổ nói rằng, nạ rủ tổ, đau nhói lục đạo tiên nhân tâm, trong mắt lóe lên lửa giận, hét lớn một tiếng hướng về phía nạ rủ tổ đánh tới. Trảm nguyệt cùng quyền trượng va chạm kịch liệt lấy. Mỗi một giây đều cơ hồ chạm vào nhau nhiều lần, phát sinh các loại các dạng âm thanh. Nhìn phía dưới nỉ giả nhóm đều là một loạt giật mình, chính mình muốn tu luyện bao lâu mới có thể sở hữu thực lực như vậy à, tốc độ thật sự là quá nhanh. Mắt thường căn bản là không có cách chóp nã, chỉ có thể nghe được thanh âm, nạ rủ tổ cùng lục đạo tiên nhân giống như là hai cái quan điểm, trên không trùng và chạm kịch liệt. Ngoại trừ ẹn họa đã còn có thập tam phiên đội thành viên miễn cưỡng xem tình tưởng bên ngoài, những người còn lại căn bản nhìn không thấy hai người đối quyết. Chỉ có thể nhìn được quan điểm. Mau giết. Lục đạo tiên nhân đột ngột hét lớn một tiếng, đem quyền trượng trở thành lưỡi dao, thi triển hắn sáng tạo đoạt mệnh cửu đao. Nhưng mà đáng tiếc là, cái này đoạt mệnh cửu đao không riêng hắn biết, nạ dù tổ đồng dạng biết sử dụng. Mau giết. Nạ dù tổ cũng không chút do dự phóng ra một kích, cùng lục đạo tiên nhân mau giết đụng vào nhau, trực tiếp đem lục đạo tiên nhân đánh bay đi ra ngoài. Lục đạo tiên nhân nghe được nạ dù tổ thanh âm lúc tâm thần liền hoảng động liễu nhất hạ, cứ như vậy một sát na đã bị nạ rủ tổ đánh bay đi ra ngoài. Trong khi giao chiến, tâm tính tối trọng yếu, mà lục đạo tiên nhân không thể nghi ngờ phạm vào như vậy một cái sai lầm chí mạng, nếu như nạ rủ tổ nghiêm túc nói, một kích này hắn cũng đã chết rồi. Ngươi làm sao biết mau giết? Lục đạo tiên nhân kinh hãi hỏi. Nếu như là khác chiêu thức nạ rủ tổ sẽ hắn cũng không tờ bờ ép 5 phật kỳ quái, có thể hiểu thành đó là hắn tự nghĩ ra, nhưng là liền mau giết đều biết, đã làm cho suy tư. Đó là hắn sáng chế chiêu thức. Trừ phi là bản thân của hắn truyền thụ, nếu không. Nạ dù tổ căn bản là không có cách học được, còn nữa hắn cũng không còn lưu lại liên quan tới đoạt mệnh cửu đao bất luận cái gì ghi lại. Nạ dù tổ cũng không khả năng đạt được đao phổ gì gì đó, chớ đừng nhắc tới học xong, lẽ nào đây cũng là chính hắn sáng tạo. Lục đạo tiên nhân bị rung động. Ngươi đây sẽ không cần đã biết, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, ngươi không phải không có. Nạ dù tổ sắc mặt không đổi nói rằng. Lục đạo tiên nhân nghe vậy, sắc mặt lại là biến đổi. Nạ rủ tổ dường như biết bí mật của hắn, khiến cho hắn rất là lưu ý, không biết là không phải chân thật. Nếu như là chân thật, vậy hắn sắc mặt thật có thể mất hết, sự kiện kia nếu là truyền đi, liền toàn bộ xong. Hiện tại tuy là nhị giả nhóm cũng sẽ không tiếp tục tôn kính hắn, nhưng vẫn là có nhiều như vậy người vẫn còn ở sùng bái hắn, nhưng này sự kiện để lộ ra ngoài, sợ rằng tất cả mọi người sẽ phỉ nhổ hắn. Ngươi đến tuột cùng biết cái gì? Lục đạo tiên nhân cấp bách hỏi. Ngươi bất cứ chuyện gì ta đều biết. Cái này thế giới trăm vạn năm tới tất cả ta cũng toàn bộ biết được. Nạ dù tô nhẹ giọng nói. Nạ dù tô, để lục đạo tiên nhân khiếp sợ tột đỉnh, há hốc mồm ra, một bộ không dám tin dáng vẻ. Trăm vạn năm. Cái này thế giới có lâu như vậy lịch sử sao? Vẫn là Nạ Rủ Tổ đang khoác lác. Tuy nói là địch nhân, nhưng lục đạo tiên nhân lại bản năng cảm thấy Nạ Rủ Tổ cũng không có đang nói dối, hắn nói đều là thật. Trăm vạn năm tất cả hắn đều biết được, cái kia Nạ Rủ Tổ đến tột cùng là người nào. Lục đạo tiên nhân bắt đầu hoài nghi Nạ Rủ Tổ thân phận. Cái này ngươi cũng không cần đoán bậy, thân phận của ta ngay cả chính ta cũng không biết, huống là ngươi. Nạ Rủ Tổ lên tiếng nói. Lục đạo tiên nhân nghe vậy lại là một hồi kinh ngạc, Nạ Rủ Tổ dĩ nhiên nhìn thấu hắn tâm tư, thật đúng là bất khả tư nghị một tên. Tiêu hóa Nạ Rủ Tổ lời nói về sau, lục đạo tiên nhân một lần nữa đứng thẳng lên, nói, có một số việc ta hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài tốt. Vậy phải xem tâm tình của ta, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta đương nhiên sẽ không nói ra, nhưng nếu là ngươi chọc ta mất hứng, vậy coi như đừng trách ta. Nạ Rủ Tổ uy hiếp nói rằng, lục đạo tiên nhân nghe vậy một trận nén giận, chẳng bao lâu sau bị qua khuất nhục như vậy, hết thảy đều là bởi vì Nạ Rủ Tổ, nếu như không phải hắn, mình cũng sẽ không chán nản tình cảnh như thế. Biện pháp duy nhất, chính là đem Nạ Rủ Tổ giết chết, mặc kệ trả giá cỡ nào giá cả to lớn, cũng đều phải đem Nạ Rủ Tổ giết chết. Chương 430, Nạ Rủ Tổ vs. Lục Đạo Tiên Nhân. Giết. Lục Đạo Tiên Nhân bạo nổ giống một tiếng, đoạt mệnh cửu đao liên tiếp sử dụng ra, bắt đầu bính kính toàn lực muốn đem Nạ Rủ Tổ chạm sát. Trả giá cao lại lớn, chỉ cần có thể đem Nạ Rủ Tổ giết chết, chính là đáng giá, cái bí mật kia tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, hắn hết thể đều xong. Thương quyền trượng cùng Trảm Nguyệt lần nữa kích đụng vào nhau, đem Nạ Rủ Tổ đánh lùi một bước nhỏ, khiến cho Nạ Rủ Tổ lộ ra tiêu ý. Xem ra cái bí mật kia là của ngươi nghịch lần A, dĩ nhiên khiến cho ngươi lực lượng tăng lên nhiều như vậy. Nạ Rủ Tổ cười một tiếng nói. Lục đạo tiên nhân nghe được Nạ Rủ Tổ lần nữa nhắc tới bí mật của mình, lại là một hồi căm tức. Trong tay quyền trượng tốc độ lần nữa tăng lên vài phần. Không ngừng công kích tới, đem Nạ Rủ Tổ đánh liên tục bại lui, chế trụ Nạ Rủ Tổ. Một màn này, để phía dưới nì dạ nhóm một lòng đều nói lên, lo lắng Nạ Rủ Tổ sẽ bị đánh bại. Trên thực tế đây bất quá là Nạ Rủ Tổ cố ý xả nước sau kết quả, nếu quả như thật muốn đánh nhau chết sống, lục đạo tiên nhân vô luận như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng đừng hòng đem đánh đuổi. Đây là Nạ Rủ Tổ cố tình làm. Hắn nhớ muốn nhìn phẫn nộ có thể khiến lục đạo tiên nhân lực lượng để thăng bao nhiêu. Hiển nhiên, cái hiệu quả này cũng không tệ lắm, lục đạo tiên nhân thực lực so trước đó cường đại rồi vài phần, nhưng tương tự, cái này cũng đang tiêu hao lục đạo tiên nhân thánh lực cùng thể lực. Đến khi hắn hết thể tất cả đều hao hết về sau, vậy tùy ý Nạ Rủ Tổ làm thịt. Nếu như lục đạo tiên nhân là chết bất ức như thế, phỏng trừng chuyển tới hậu thế, cũng sẽ bị người đời sau cũng chế nhạo. Chết, chết, ngươi đi chết đi. Lục đạo tiên nhân giống như ma một dạng, điên cuồng công kích tới Nạ Rủ Tổ, mặc dù là mệt thở hừng hực, cũng không thả bỏ công kích. Sát sát tiếng không ngừng vang lên, đó là Nạ Rủ Tổ y phục vỡ tan thanh âm, trên người nhiều hơn vài cái chỗ rách, hiển nhiên là bị đả thương. Miệng vết thương chảy ra dòng máu màu vàng nóng, thế nhưng không có một giây thời gian, liền hoàn toàn phục hồi như cũ, nhìn lục đạo tiên nhân một hồi bất khả tư nghị. Lấy trong cơ thể hắn lực lượng cũng không khả năng tại làm sao trong nháy mắt liền chữa cho tốt thương thế. Nạ Rủ Tổ trong cơ thể rốt cuộc có bao nhiêu sao lực lượng khổng lồ. Sinh mệnh lực cường đại bất khả tư nghị. Có thể nói, Nạ Rủ Tổ hiện tại mặc dù mất đi trái tim, cũng có thể chống đỡ thời gian mấy ngày mà không chết, mặc dù không phù hợp lẽ thường, nhưng là sự thực. Thần giết. Lục đạo tiên nhân thi triển đoạt mệnh cửu trong đao cường đại nhất nhất chiêu, thánh thuật cấp đao pháp uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Nạ Rủ Tổ cũng không dám sơ suất, miễn cho lật thuyền trong mương, vậy quá mất mặt, ở thần giết phủ xuống cái kia phút chốc. Nạ Rủ Tổ thi triển phi lôi thần, chạy trốn tới một bên. Thần giết rơi vào Nạ Rủ Tổ sau lưng trên núi lớn, đem phá hủy, toái thạch trên không trung cuồn cuộn, cuối cùng nhất nhất rơi xuống đất, đập ra từng cái hố nhỏ. Đây chính là tất cả của ngươi thực lực sao? Nạ Rủ Tổ đột ngột xuất hiện tại lục đạo tiên nhân phía sau, hai người gián chặt, Nạ Rủ Tổ đao đã gác ở lục đạo tiên nhân trên cổ. Vết máu đã xuất hiện, Nạ Rủ Tổ dùng thêm sức nữa, liền có thể đem lục đạo tiên nhân đầu lâu cho chặt xuống. Kết thúc lục đạo tiên nhân sinh mệnh. Lục đạo tiên nhân kinh hãi dị thường, hắn căn bản cũng không từng phát hiện Nạ Rủ Tổ đi tới phía sau hắn, tốc độ của một người tuyệt đối không cách nào như thế nhanh chóng. Chẳng lẽ lại là cái gì đặc biệt thánh thuật hay sao? Lục đạo tiên nhân hôm nay trải qua tất cả, là hắn trọn đời đều chưa từng gặp qua. Nạ Rủ Tổ mạnh mẽ giả mạ tổ hắn có tất cả, toàn bộ lật đổ hắn nhận thức, lục đạo tiên nhân mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là không phải không thừa nhận, Nạ Rủ Tổ thực sự rất cường đại, không hổ là hắn linh vương tên. Ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy sẽ giết ta sao? Ngươi nghĩ quá đơn giản. Uzumaki Nạ Rủ Tổ. Lục đạo tiên nhân không để ý gác ở trên cổ mình lưỡi dao, trở tay chính là một kích tấn công về phía nạ rủ tổ. Hắn đang đánh cuộc, đổ nạ rủ tổ sẽ không hiện tại liền giết hắn, bằng không hắn căn bản cũng không có còn sống hy vọng, là không có khả năng tránh thoát khoảng cách gần như vậy một kích. Thình thịch, nạ rủ tổ tự tay chặn lại lục đạo tiên nhân một kích, lục đạo tiên nhân thừa cơ thoát đi ra ngoài, hắn đánh cuộc đúng, nạ rủ tổ không có hiện tại liền giết hắn. Bất quá cũng không có thể lúc đó ung dung, có lần đầu tiên, là có thể có lần thứ hai, muốn cẩn thận đề phòng mới được. Không tệ a, đều đến nước này lại vẫn có thể tránh được đi, ngươi là người thứ nhất. Nạ dù tổ cười nói, ta không phải minh bạch, ngươi vì sao chậm chạp không giết ta, lấy thực lực của ngươi nếu là thật muốn giết ta tự nhận không cách nào tránh thoát. Lục đạo tiên nhân không giải thích được nói. Nghe vậy, nạ dù tổ khẽ nở nụ cười, nói, từ ta xuất đạo tới nay, ta sẽ không có gặp được một cái có thể đối nghịch đối thủ, dù có mạnh mẽ đến đâu địch nhân, cuối cùng đều là bị ta đánh bại. Ta khát vọng một cái có thể đánh với ta một trận địch nhân. Thật không may, ngươi chính là của ta mục tiêu. Thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi chính là một cái tốt chiến của người. Lục đạo tiên nhân nghe vậy hiểu rõ ra, cuối cùng là minh bạch nạ rủ tổ vì sao chậm chạp không giết hắn. Bất quá điều này cũng làm cho hắn rất là căm tức cùng phiền muộn, chính mình dĩ nhiên thành người khác bồi luyện, ngẫm lại cũng sẽ không thoải mái. Ngươi công kích kết thúc, hiện tại tới phiên ta. Nạ rủ tổ nói rằng. Nói xong. Nạ dù tổ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến lục đạo tiên nhân trước mặt, Trảm Nguyệt cũng rơi xuống, gần chém trúng lục đạo tiên nhân. Thình thịch. Lục đạo tiên nhân vội vàng sử dụng quyền trượng tiến hành rồi ngăn cản, nạ dù tổ lực công kích nói đều rất mạnh, nếu như không nghiêm túc đối mặt nói, nhất định sẽ thụ thương. Chiến ti 53 cờ cờ cờ đấu đến hiện tại, lục đạo tiên nhân trên người đa đa thiểu thiểu xuất hiện vài cái vết thương, hiện tại đang chậm rãi khép lại, so sánh đứng lên, nạ dù tổ liền muốn tốt hơn nhiều. Chỉ là nạ rủ tổ y phục có điểm tổn hại, phá hủy cả người hắn hình tượng, trên người cũng không bất kỳ thương thế, đây là lục đạo tiên nhân không cách nào so sánh. Mau giết! Nạ rủ tổ lấy lục đạo tiên nhân sáng chế đao thuật tiến hành rồi công kích, đem lục đạo tiên nhân đánh chật vật không chịu nổi, liên tục bại lui. Lục đạo tiên nhân chỉ sợ cũng sẽ không ngờ tới, chính mình sáng tạo đao thuật vậy mà lại dùng để đối phó chính mình, xem như là gặp vận rủi lớn. Tinh giết! Nhận giết! Từng đao công kích thẳng tắp đem lục đạo tiên nhân bước lui, lục đạo tiên nhân hầu như không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể bận về việc. Ứng phó nạ rủ tổ công kích, trên mặt không ngừng nhỏ xuống mồ hôi. Chiến đấu như vậy, lục đạo tiên nhân vẫn là lần đầu tiên gặp phải, mặc dù năm đó đối mặt thập vĩ, cũng không có như vậy chật vật quá. Lục đạo tiên nhân bây giờ là nín một bụng cơn tức, nhưng lại không cách nào phát tiết ra ngoài, đối mặt nạ rủ tổ, hắn hiện tại đã không để được cái gì lòng phản kháng. Mạnh mẽ như vậy địch nhân. Làm sao đối phó? Như thế nào đối phó? Hắn đều hối hận chính mình trở thành nạ rủ tô địch nhân rồi, hối hận quá mức tự tin, cho rằng nuốt thánh quả cùng xỉn rủ là có thể đột phá đến thân ảnh. Cho rằng bằng vào như vậy là có thể đem nạ rủ tô đánh bại, khôi phục uy danh của mình, thống nhất thiên hạ, sau đó phi thăng đi thượng giới. Đáng tiếc, tất cả hầu như đều được một giấc mộng, tỉnh mộng lúc, cũng là thực tế tàn khốc. Chương 431, Lục Đạo Tiên Nhân Chết. Làm sao vậy? Chỉ biết phòng ngự. Xuất ra thực lực của ngươi à, ngươi sẽ không muốn ta đưa ngươi bí mật để lộ ra đến đây đi. Nạ dù tô một bên công kích vừa hướng lục đạo tiên nhân nói rằng. Nghe thấy lời ấy, ti 7 bờ giờ bờ 3 lục đạo tiên nhân sắc mặt nhất thời đại biến, cũng không biết khí lực từ đâu tới, dĩ nhiên đem nạ dù tô một kích đàn hồi ngược lại. Nạ dù tô nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, tránh thoát lục đạo tiên nhân một kích, âm thầm kinh ngạc tiềm lực của một người dĩ nhiên có thể như vậy bước phát ra ngoài. Cực kỳ hiển nhiên. Mới vừa một kích là của mình ngôn ngữ kích thích lục đạo tiên nhân, khiến cho hắn tiềm lực tự hành bạo phát ra, mới, chỉ có, ván ngược chính mình công kích. Nếu quả thật là như vậy nói, vậy thì dễ làm, miễn là không ngừng kích thích lục đạo tiên nhân, là có thể bức ép đem tất cả lực lượng đều bộc phát ra. Đến lúc đó, có thể thống thống khoái khoái tranh tài một cuộc, cũng có thể thuận lợi rơi vào duy mạc. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi dám nói đi ra ta sẽ giết ngươi. Lục đạo tiên nhân uy hiếp giận dữ hét. Cái bí mật kia vẫn là hắn tâm lý lớn nhất đau đớn. Cũng là hắn không. Nhất dung cho phép người khác biết, nguyên tưởng rằng cái kia hết thảy đều là thần không biết quỷ không hay, nhưng không ngờ nạ rủ tổ dĩ nhiên đã biết. Đây là hắn ác ngộng, lục đạo tiên nhân vẫn luôn không muốn đi hồi tưởng sự kiện kia, cái kia làm hắn thống khổ không chịu nổi nữ tử. Chính mình muội muội tư vị không tệ chứ. Nạ rủ tổ lạnh lùng nói, trong con ngươi tiết lộ ra sát khí, tựa hồ là dự định quyết tâm. Ngươi câm miệng cho ta. Lục đạo tiên nhân nghe vậy phảng phất mất đi lý trí, giống to lên, hai mắt đỏ bừng, cầm trong tay quyền trượng điên cuồng công qua đây. Phía dưới nỉ dạ nhóm tự nhiên nghe được nạ rủ tổ cùng lục đạo tiên nhân đối thoại, đại não có điểm chập mạch, Nạ rủ tổ câu nói kia ý tứ đã rất rõ ràng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, lục đạo tiên nhân vậy mà lại cùng muội muội của mình cấu kết, đây là trái ngược lẽ thường sự tình, dĩ nhiên chân thật xảy ra. Trên thực tế điều này cũng không có thể chỉ trách lục đạo tiên nhân, muốn trách liền muốn trách hắn mẫu thân, cái kia ăn trộm thánh quả nữ tử. Ở sinh hạ lục đạo tiên nhân về sau, nàng liền biến mất không thấy, thế nhân đều cho là nàng chết rồi, kỳ thực nàng có đứa bé thứ hai, là một nữ hài tử. Thẳng đến đứa bé thứ hai sinh hạ về sau, nàng mới, chỉ có, chết đi, nhưng vẫn chưa báo cho biết hài tử kia dưỡng mẫu nói nàng còn có một người anh. Liên mệnh đem đứa bé này đưa đến lục đạo tiên nhân nơi ở, để hắn chiếu cố, vận mệnh cứ như vậy cho hai huynh đệ mở một cái cự đại vui đùa. Từ nhi đồng bắt đầu, liền một mực sống ở cùng nhau, hai người đều biết mình là của người khác hài tử, cho là mình cùng đối phương đều vô huyết duyên quan hệ. Cuối cùng đi cùng nhau, thẳng đến hai người kết hợp về sau, mới phát hiện lẫn nhau dĩ nhiên sở hữu giống nhau huyết mạch, trong lúc nhất thời hai người đều trợn tròn mắt. Lục đạo tiên nhân vốn định cứ thế từ bỏ, nhưng là muội muội của nàng cũng không cho phép, đều làm được phân thượng này, lẽ nào xa nhau là có thể giải quyết vấn đề sao? Lục đạo tiên nhân suy nghĩ kỹ một chút phía sau cũng hiểu được hữu lý, sự tình đều đã xảy ra, không có khả năng cứ như vậy bị che đậy. Huynh muội hai người làm phu thê, hai người chân chính là quan hệ cũng chỉ có chính bọn nó minh bạch. Lục đạo tiên nhân cũng ôm một cái lòng chờ may mắn để ý, chuyện này sẽ không bị người khác biết. Nhưng không ngờ nạ rủ tổ vậy mà lại biết đến cặn kẽ như vậy, đem hết thể tất cả đều biết rõ rõ ràng ràng. Lục đạo tiên nhân hoảng sợ, nếu như chuyện này bị để lộ ra ngoài, nhất định sẽ đối với hắn danh dự tạo thành to lớn tổn hại, thậm chí là bị thế nhân thoá mạng. Huynh muội loạn luân, đây là trái ngược lẽ thường sự tình, toàn bộ đại lục người sẽ khinh thường hắn. Nguyên tưởng rằng nạ rủ tổ sẽ không nói ra, nhưng không nghĩ nạ rủ tổ thực sự toàn bộ nói ra, để hắn hoàn toàn phẫn nộ rồi đứng lên, mất đi lý trí. Thình thịch, thình thịch. Lục đạo tiên nhân tiềm lực tự đi bị kích phát rồi, tăng lên lục đạo tiên nhân lực lượng, cùng nạ rủ tổ chiến đấu kịch liệt với nhau, nạ rủ tổ cũng sẽ không biện pháp dự phòng, bắt đầu từ từ sử xuất toàn lực. Hư không hầu như đều sắp bị đánh nát, hai người chiến đấu quá mức kịch liệt, mỗi nhất kích đều mang to lớn uy lực, không phải san bằng đại sơn, chính là phá hư mặt đất. Nị dạ nhóm vẫn là một bộ không dám tin tưởng thần sắc, tuy là lục đạo tiên nhân là lớn nhất người âm mưu, nhưng quyết tính toán sẽ không nghĩ tới hắn vẫn cùng muội muội của mình có quan hệ. Cũng không muốn tin tưởng điểm này, cái này không quản là ở lúc nào, đều là bị mọi người sợ không thừa nhận, quản bọn họ có bao nhiêu ân ái, đều là không cho phép. Giết, giết, giết. Lục đạo tiên nhân phảng phất biến thành một cái chỉ biết sát lục khôi lỗi, không ngừng công kích tới, sức chiến đấu so trước đó tăng lên rất nhiều. Nạ dù tổ cũng không ở có vẻ như vậy nhàn nhã, cần đem hết toàn lực mới có thể ứng phó qua đây, bất quá điều này làm cho hắn rất là hưng phấn, cuối cùng là có thể gặp phải một cái thế quân lực địch đối thủ. Trảm Nguyệt. Nạ dù tổ trực tiếp xỉ cải Trảm Nguyệt, đây là nạ dù tổ chiến lực chân chính mở ra bước đầu tiên. Nguyệt Nha Thiên Sung. Nạ dù tổ phóng ra Nguyệt Nha Thiên Sung, đem lục đạo tiên nhân đánh bay ra ngoài, nhưng là lại chưa đối với hắn tạo thành thương tổn, lục đạo tiên nhân vừa hô phía dưới lần nữa vọt tới. Hai người ngươi tới ta đi, bắt đầu từ từ kéo dài khoảng cách, nạ rủ tổ thực lực càng ngày càng mạnh, mà lục đạo tiên nhân thực lực lại càng ngày càng yếu, thắng bại cũng nhanh muốn phân ra tới. Lục đạo tiên nhân dần dần khôi phục lý trí, phía trước điên cuồng tiêu hao hắn hơn phân nửa thể lực, thánh lực cũng còn dư lại không nhiều lắm, hắn hiện tại sắc mặt vô cùng xấu xí. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn biết, hiện tại hắn đã không phải nạ rủ tổ đối thủ, liền hoàn thủ dư âm cũng không có. Còn lại lưu cho hắn chỉ có một con đường chết. Nạ rủ tổ vẫn nằm ở xì cải trạng thái, đối phó bây giờ lục đạo tiên nhân, xì cải đã đủ, không cần thiết dùng bằng cải. Nếu như sử dụng bằng cải, lục đạo tiên nhân tử vong cũng chỉ là trong phiên khắc. Người thua. Nạ rủ tổ một đao gác ở lục đạo tiên nhân trên cổ, lạnh lùng nói. Lục đạo tiên nhân nghe vậy nở nụ cười khổ, thần sắc trắng trường, khổ sở nói, nếu như ta cùng thân phận của ngươi đổi chỗ, ngươi sẽ làm cùng ta giống nhau sự tình sao. Nạ rủ tổ nghe vậy, lắc đầu, nói. Thực lực cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình lực lượng mới có thể để thăng, mượn ngoại lực lấy được lực lượng đúng là vẫn còn giả tạo, cái kia không phải là lực lượng của mình, nó chỉ huy hạn chế của người phát triển. Vậy sao, xem ra nếu như ta là một thông thường nghĩ ra, có lẽ sẽ khá một chút cũng khó nói. Lục đạo tiên nhân nghe xong nói rằng, khắp khuôn mặt là hối hận cùng hồi ức vẻ, tựa hồ là đang hồi ức năm đó một màn, nàng mặc dù là lục đạo tiên nhân muội muội, thế nhưng lục đạo tiên nhân không phải không thừa nhận, hắn là thực sự yêu nàng. Bí mật đã ra ánh sáng, hắn cũng không còn cần phải tiếp tục che giấu, hết thể đều kết thúc, sau khi chết có thể còn có thể lần nữa gặp lại nàng đi. Lục đạo tiên nhân đã không có gì tốt lưu luyến, chờ đợi lấy tử vong đã tới. Còn có gì ngôn sao? Nạ dù tổ hỏi. Không có, thiện ta lên đường đi. Lục đạo tiên nhân lộ ra giải thoát nụ cười, nạ dù tổ thấy vậy dùng chảm nguyệt xẹt qua lục đạo tiên nhân hết hầu. Hàn mang loại lên, lục đạo tiên nhân đầu lâu lúc đó rơi xuống, thi thể chia lịa, cuối cùng chết ở nạ dù tổ trong tay. Chương 432, Thần Vương tuyên chiến. Lục đạo tiên nhân đầu lâu rơi vào trên mặt đất, thi thể cũng từ trong miệng rơi, máu tươi từ đoạn nơi cổ không ngừng phún ra ngoài, nhiễm đỏ thổ hoàng sắc mặt đất. Lục đạo tiên nhân chết rồi, chết ở nạ dù tổ trong tay, mặc kệ hắn chiếm được cỡ nào lực lượng khổng lồ, cuối cùng vẫn thất bại. Nạ dù tổ cường đại cũng lại một lần nữa chiếu rọi ở tại trong mắt của mọi người, hắn là không thể chiến thắng chiến thần, là cứu vớt thế giới đại anh hùng, là tất cả người công nhận linh vương. Chúng ta thắng lợi. Không biết là người nào trước hết hô một tiếng, sau đó tất cả nhị dạ đều nhất tề giống to lên, không ngừng hoan hô. Trận này chiến trường thắng lợi, hoàn toàn phải quy công cho Lát Nọ Chẹt cùng với Nạ Dù Tổ, nếu như không phải bọn họ điều động toàn quân, sợ rằng trận này chiến thắng chính là lục đạo tiên nhân một phương thắng lợi. Trên đời này ngoại trừ Nạ Dù Tổ có thể cùng lục đạo tiên nhân đối chiến bên ngoài, còn có ai là lục đạo tiên nhân đối thủ? Sợ rằng tại chỗ nhị dạ đều sẽ bị hắn tàn sát hầu như không còn đi. Nếu như không có Nạ Dù Tổ, cái này thế giới có thể đã chung kết cũng khó nói, ở hô to thắng lợi cảm nghĩ về sau, mọi người lần nữa hoan hô nổi lên Nạ Dù Tổ danh hảo. Linh Vương tên chính thức vang vọng toàn bộ đại lục, không cần thời gian mấy ngày, đại lục vô luận là vắng vẻ sơn thôn cũng tốt, vẫn là ẩn cư các cường giả cũng được. Đều sẽ biết Nạ Dù Tổ Linh Vương đại danh, cái này công tích phải không có thể xóa bỏ, ai cũng không thể, Nạ Dù Tổ được công nhận đại lục anh hùng, là cứu vớt với thế giới cùng trong nước lựa chủ tể. Thu. Nạ Dù Tổ rút về tất cả kết giới, đem tất cả mọi người phóng thích ra ngoài, hiện tại nguy cơ đã toàn bộ giải trừ, cũng sẽ không cần lại duy trì liên tục sử dụng kết giới. Mọi người, trận này chiến thắng là chúng ta thắng lợi, hoan hô đi. Tận tình chúc mừng đi. Nạ Dù Tổ hướng phía mọi người hô. Gào mọi người cùng tề hô to lên, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ, bọn họ thắng lợi, cũng liền ý nghĩa có thể trở về nhà. Nhà thân nhân và bạn nhóm phòng trừng cũng chờ nóng nảy, chờ mong chứng kiến thân ảnh của bọn họ. Mỗi cái nỉ dạ ở nơi này một lần trong chiến tranh đều ra khỏi toàn lực. Bọn họ là vinh quang, là anh dũng, sau khi trở về nhất định đạt được đại danh nhóm thường cho, bất quá Nạ Dù Tổ bây giờ muốn cũng là một chuyện khác. Chiến tranh là kết thúc, thế nhưng đại lục còn không có thống nhất, cũng không kém có thể thực thi kế hoạch đây. Ẹn Phạ Đạ cùng với thập tam phiên đội thành viên đều cung kính đứng ở Nạ Dù Tổ phía sau, khi Nạ Tạ chúng nữ trên mặt đều là tự hào thần tình, bởi vì Nạ Dù Tổ là nam nhân của các nàng. Nạ Dù Tổ càng là cường đại, các nàng thì càng cảm thấy tự hào, đây là lệnh vô số nữ tử hâm mộ một việc. Người tới đều tới, không được lên tiếng kêu gọi sao. Đột ngột, Nạ Dù Tổ thanh âm vang lên, rất nhiều người đều lộ ra vẻ không hiểu, Nạ Dù Tổ đây là đang với ai chào hỏi. Trong bóng tối, không người đáp lại Nạ Dù Tổ thoại ngữ, dường như Chu Vi cũng không những người khác tựa như. Nạ Dù Tổ thấy vậy khẽ cau mày một cái, huy động Trảm Nguyệt bay thẳng đến một chỗ đại sơn bổ tới, ngọn núi vỡ nát. Ở nút người nọ cuối cùng hiện lộ thân ảnh, là một cái chừng 20 người thanh niên. Người nọ vỗ tay, tựa hồ là đang khen Nạ Dù Tổ, trên mặt vẫn treo nụ cười, đầu tiên mắt nhìn qua cho người cảm giác chính là người này là người tốt. Nhưng Nạ Dù Tổ lại không cho là như vậy, người này thực lực và hắn lực lượng ngang nhau, thực sự liều mạng lên tới ai cũng không có toàn thắng nắm chặt. Thần Vương đích thân tới Nị Dạ Đại Lục, không biết có gì muốn làm à? Nạ Dù Tổ lên tiếng nói. Không sai, trước mắt người thanh niên chính là Tây Đại Lục Thần Vương. Thống suất lấy Tây Đại Lục Chúa Tể Giả, hiện tại xuất hiện tại nơi đây, tựa hồ là ông có khác mục đích mà đến. Nghe vậy, Thần Vương khẽ nở nụ cười, nói, Linh Vương không hổ là Linh Vương, đầu tiên mắt liền nhận ra ta là ai, thực sự là không đơn giản. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Zeus, là Tây Đại Lục Thần Vương, về sau xem như là biết. Ta gọi Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, nói vậy cái tên kia hẳn là đem ta tin tức đều nói cho ngươi đi. Nạ Dù Tổ cũng trở về trả lời một câu. Zeus gật đầu, Thủy Trung treo nụ cười, nói, ta nguyên tưởng rằng còn cần ta xuất thủ đem cái tên kia giải quyết, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã vậy còn quá cường đại, xem ra sau này có chơi. Vậy sao, có thể thật đúng là được có đùa lạc thú. Nạ Dù Tổ mâu quang bên trong tiết lộ ra một cô uy nghiêm, Zeus trong mắt giống như vậy. Hai người phảng phất trời sinh chính là vương giả một dạng, nghe đối thoại của hai người, một số người thần tình nhất thời khẩn trương lên, một trận đại chiến mới vừa kết thúc. Sẽ không lại lần tiến hành trận thứ hai đại chiến đi. Ánh mắt mọi tịt sơ người đều gom lại trên người của hai người, nghe đối thoại của hai người, cũng đều biết hai người này quan hệ không tốt. Thôi được, đây là các ngươi nỉ ra đại lục sự tình, lý nên giao cho các ngươi nỉ ra đại lục để giải quyết, nếu như còn muốn ta thân thủ giải quyết, sợ rằng nì dạ đại lục không lâu sau cũng là của ta vật trong túi. Zeus cười nói, ngươi đây là dự định tuyên chiến. Nạ dù tổ đã sớm biết nỉ dạ đại lục cùng Tây đại lục trong lúc đó nhất định có một trận đại chiến, nhưng là hắn không có ngờ tới sẽ là Zeus tự mình qua đây phát run thiếp. Không sai. Ta lấy thần vương tên ở chỗ này tuyên bố hướng các ngươi nỉ dạ đại lục tuyên chiến, một năm sau đại chiến chính thức bắt đầu. Zeus thần tình không thay đổi, mang theo nụ cười nói lời nói này, khiến người ta cảm thấy đây là đang nói đùa. Ta đây liền lấy linh vương danh nghĩa tiếp thu ngươi tuyên chiến, một năm sau một phân cao thấp. Nạ dù tổ cũng là gương mặt tiểu ý. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, vô hình đỏ sức đã tại bắt đầu rồi. Như vậy, gặp lại sau. Zeus hướng về phía nạ rủ tổ lên tiếng chào hỏi, trong nháy mắt mất đi thân ảnh, hiển nhiên đã ly khai nỉ dạ đại lục. Xem ra một năm sau lại có chiếu cố. Nạ rủ tổ lẩm bẩm tự nói một tiếng, bất quá trên mặt cũng là tiêu ý liên tục, cuối cùng là gặp phải một cái có thể đối kháng chính mình đối thủ. Có thể đây cũng là hay là thông minh gặp nhau đi, địch nhân không nhất định thì nhất định là địch nhân. Cũng có thể coi là chi kỷ. Nị dạ nhóm cũng đều minh bạch cái kia không phải nói đùa, xem ra một năm sau đại chiến liền muốn chân chính bạo phát, không biết kết quả sau cùng sẽ như thế nào. Mọi người không cần lo lắng, một năm này trong thời gian mọi người liền hảo hảo tu luyện, đến lúc đó phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình là được. Nạ dù tổ cười nói. Nghe được nạ dù tổ, nị dạ nhóm bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm, cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Thánh! Chỉ bạ củ tèn sầy! Tại mọi người quét tức chiến trường thời điểm, Nạ rủ tổ thi triển chỉ bạ cụ tèn sẩy, một lần nữa sáng lập một tháng sáng. Đêm tối không còn là đêm tối, lại có quang minh, mọi người đang nhìn đánh nguyện sáng một lần nữa xuất hiện cái kia phút chốc, đều hưng phấn hoan hô. Trở về. Nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, mở ra hư không, một đám người hạo hạo đáng đáng tiến nhập trong hư không, về tới Las Nọ Chẹt. Cái khác nhận thôn nỉ giả ở Las Nọ Chẹt trong nghỉ dưỡng sức một đêm, ngày thứ hai liền thu dọn đồ đạc lục tục đi, về tới thôn của chính mình. Đồng thời còn mang đi chính mình quốc gia đại danh. Có bọn họ hộ tống, đại danh nhóm an toàn cũng có thể được cam đoan. Lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc như vậy, tuy là kết thúc, nhưng là ý nghĩa chân chính đại chiến vừa mới bắt đầu, nỉ dạ đại lục cùng Tây đại lục trong lúc đó nhất định phân ra cái cao thấp. Vương Chiến Thiên. Chương 433, Chiến Hầu. Lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc, lấy nỉ dạ liên quân thắng lợi mà kết thúc, tan vỡ lục đạo tiên nhân âm mưu, trở thành lớn nhất người thắng. Chiến trường chính hiện tại trở thành một chỗ cổ tích, bị thế nhân hiểu biết, một ít muốn thấy tình hình chiến đấu thảm thiết người thường, sẽ gặp đi tới nơi này xem xét. Nạ dù tổ cùng lục đạo tiên nhân đánh một trận, hầu như đem chọn cái chiến trường đánh là hoàn toàn thay đổi, hầu như nhìn không thấy mặt đất cái bóng, hố sâu không ngừng, rổ cổ mị rổ khắp nơi. Liền chung quanh đàn sơn đô bị lột mấy trăm tọa, thành trống trải hí ra nổ, hồ nước cũng xuất hiện mấy cái, đều là đại chiến sau kết quả. Đi tới nơi này người thường chứng kiến như vậy một màn. Đều là rung động tột đỉnh, không cách nào tưởng tượng trận chiến ấy thảm liệt, kết quả này cần lực lượng cường đại dường nào mới có thể tạo thành đáng sợ như vậy phá hư. Đại chiến đại thể trải qua đều đã đi qua các quốc gia nhị dạ truyền miệng đi ra ngoài, người thường cũng đều biết chiến trường này cuối cùng địch nhân đúng là bọn họ mấy đời sùng bái lục đạo tiên nhân. Biết tình huống này về sau, một ít nhà người thường đều muốn lục đạo tiên nhân bài vị cho đập nát, cũng không tiếp tục cúng tế, như vậy một cái dạ tâm gia có tư cách gì bị thế nhân cúng bái đâu. Hơn nữa còn có tin đồn truyền ra, lục đạo tiên nhân dĩ nhiên cùng muội muội của mình cấu kết, đây càng thêm chọc giận tới dân chúng lửa giận, liên đối lấy lục đạo tiên nhân đền miếu đều bị tháo bỏ. Tất cả cùng lục đạo tiên nhân có liên quan sự vật đều bị xóa bỏ sạch sẽ, giống như là lục đạo tiên nhân chẳng bao giờ xuất hiện qua.